chăn nuôi toàn nhân loại chương 621 tới chương 653. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Những người khác đều không hiểu giọt nước mắt bi ai của Đại Hoan Hỷ Đế trước đó, cho rằng hắn ta bị ép buộc. Nhưng Hạ Nghê Minh nghe xong hai vị thần linh đối thoại, với cách giải thích của tảng đá vận mệnh kia, tất nhiên hắn hiểu thành tựu của Đại Hoan Hỷ Đế thực chất chính là do tính cách hắn ta là như vậy. Hắn ta chính là một kẻ vặn vẹo, tính cách đen ta như vậy. Hắn ta có lựa chọn của mình, vận mệnh mới đi tìm hắn ta. Lúc này, trói buộc duy nhất của hắn ta chỉ là đi thống nhất hai tộc khác, tìm kiếm hình thú, hình thực vật để thực hiện đại nhất thống mà thôi. Tin. Hạ Nghê Minh cúi đầu nhìn bản tin tức tư nhân của chính mình, hít sâu một hơi, đã ta, ghi nợ một phần ân huệ lớn bằng trời. Sở dĩ hắn phân tích nhiều với mạng Internet bên ngoài như thế không chỉ vì muốn đảo ngược tuyệt cảnh, mà muốn lấy yếu thắng mạnh là cần một lượng tin tức khổng lồ, hiểu rõ toàn bộ tình thế mới có thể thành công. Có lẽ vì mình đã bày thế giới mạnh mẽ này ra cho mọi người thấy. Bọn họ đồng ý đầu tư vào mình, tin vào tương lai của mình mới là mục tiêu thực sự. Chứng minh rằng mối liên hệ giữa thế giới dung nham cổ đại và thế giới vu sư tương lai có thể mở ra, đối phương mới đồng ý trả giá lớn giúp mình. Dù sao, những công pháp hoàn chỉnh mà bọn họ gửi cho hắn đều có cấp độ nghịch thiên thực sự. Đặt chúng ở thế giới nào cũng đủ để thần linh cấp 8 có được sức chiến đấu khủng bố. Có thể nói, đó là công pháp cấp thần trong chư thiên vạn giới. Trên diễn đàn, công bố phiên bản trọn vẹn cho ngươi đã là phúc lợi rất tốt, trong cùng cấp đã có sức chiến đấu mạnh mẽ. Còn bản hoàn chỉnh nhà, là tuyệt mật. Còn về? Chắc là có thể. Hắn nhìn lên trời xa. Sức chiến đấu của Đại Hoan Hỷ Đế rất khủng bố, rất khó bắn trúng hắn ta. Hắn ta lại có thể dễ dàng đả thương những người khác, đồng thời còn có thể trả lại toàn bộ công kích của ngươi. Đây chính là điểm kinh khủng nhất của hắn ta. Bởi hệ thống lực lượng đặc biệt, hắn ta căn bản không sợ vây công. Kẻ có cảnh giới thấp hơn hắn ta cơ bản không thể tổn thương được hắn ta. 20 vị thần linh phổ thông chỉ có thể đứng cạnh dương mắt nhìn. Thậm chí, cuối cùng dù có công kích trúng hắn ta không chỉ không phá được phòng ngự của hắn ta, mà còn để hắn ta có cơ hội thu nạp năng lượng, mượn dùng năng lượng này công kích ngược lại hai vị thần linh bậc trung thịnh lâm, Subaru, sức phòng ngự mạnh mẽ của Đại Hoan Hỷ Đế cũng có thể chống được một hai, vì vậy hầu như ở trong tình thế chắc chắn phải chết. Thế nhưng, hơn 20 thần linh phổ thông không lên sân khấu. Lại ẩn giấu Đỗ Tuyết cũng không lên sân khấu. Bọn họ có thời gian, vừa vặn có thể dùng để đúc kiếm, hình thành sức chiến đấu thứ ba. Hắn hít sâu một hơi, gọi Đỗ Tuyết đến. Sau đó hắn để Đỗ Tuyết kêu gọi toàn bộ thần linh phổ thông. Chỉ là thiên đế, kêu chúng ta đến là vì sao? Thần linh phổ thông xung quanh giáng lâm, quan sát một phen rồi đồng thanh nói. Hạ Nghê Minh bình tĩnh nói, các ngươi muốn chiến thắng Đại Hoan Hỷ Đế. Ta có một phương pháp có thể thay đổi vận mệnh bị thống trị của các ngươi. Xung quanh chợt cả kinh, có thần linh không nhịn được nói, một thiên đế như ngươi. Hạ Nghê Minh lại nói, các ngươi cảm nhận được thân thể của ta sao? Ta không ở trong quỹ tích vận mệnh, là biến số duy nhất trong thế giới này. Cho dù đóng lại vận mệnh vẫn ở đây. Bởi vì không ai có thể thay đổi nó, đánh vỡ quỹ tích vốn có. Mà ta có thể. Thần linh xung quanh yên lặng cảm ứng, sắc mặt khẽ biến. Hắn quả thực là biến số duy nhất. Toàn bộ thế giới chỉ có hắn là sinh mệnh duy nhất có thể thay đổi cuộc chiến. Biến số duy nhất. Nói ra suy nghĩ của ngươi đi. Có vị thần ẩn giấu trong thần quan nói. Hạ Nghê Minh nói, biến số tại một vị thần tên Đỗ Tuyết cạnh ta. Ta có thể giúp nàng trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Giao ra toàn bộ thiên tài địa bảo, các loại vật liệu của các ngươi để đúc kiếm. Thậm chí hiến ra tuổi thọ của các ngươi để thanh kiếm này đạt cấp trung. Ao. Trong nháy mắt, đầu của Đỗ Tuyết tách ra, hé lộ một tia sáng trắng. Đây là một thanh ngọc kiếm bằng xương trắng, hai lưỡi kiếm tỏa ra hàn quang hiển hiện trước mặt mọi người. Rầm. Dùng cột sống đúc kiếm. Thần linh xung quanh đột nhiên cảm nhận được sự khủng bố của hệ thống này. Có người chau mày nói, vật liệu tất nhiên có thể đưa ra. Thần linh ba tộc chúng ta đều thu thập vật liệu hàng đầu trong thiên hạ, nhưng muốn lấy tính mạng thần linh đúc kiếm chẳng phải là muốn chúng ta chịu chết. Theo tính toán, đại khái cần tính mạng của 10 vị thần linh. Hạ Nghê Minh lạnh nhạt nói ra một con số đáng sợ. Ở đây sẽ chết một nửa. Đây là lựa chọn cuối cùng. Dù sao nếu như Đại Hoan Hỷ Đế thống trị thế giới, các ngươi cũng biết hậu quả là gì. Chết sớm hay muộn mà thôi. Xin các vị thần chịu chết vì muôn dân thiên hạ. Hắn cúi gằm xuống, nghiêm túc cầu khấn. Các vị thần biến sắc, vẻ do dự khó quyết. Trầm mặc một hồi, không khí tĩnh mịch, có một vị thần mím môi, đứng ra, để ta. Ta cũng đi. Một vị thần hình thực vật đứng ra. Hắn nhìn bên cạnh, có một thần hình thực vật cũng chuẩn bị đi lên. Mật Nha, ngươi lui về. Bộ lạc chúng ta nhất định phải có một vị thần ở lại, duy trì hưng thịnh. Vị thần linh kia mím mím môi, muốn nói lại thôi, lui trở lại. Trầm mặc một phen, một cường giả bộ lạc nhân tộc đi ra, bộ lạc Trường Duyên ta cũng đến. Cảm ơn các tộc đã hỗ trợ. Nếu nhân tộc chúng ta không ai đứng ra thì quá buồn cười. Thời gian căn bản không chờ một ai. Chậm một phút là có thể thiếu đi một phần thắng. Các vị thần cấp tốc đứng ra, cực kỳ nhiệt huyết. Như vậy, bắt đầu đi. Hạ Nghê Minh hít sâu vào một hơi, hai vị thần bậc trung có thể kéo dài một quãng rất lâu. Trước tiên 20 vị thần linh hợp lực rèn luyện vật liệu của mỗi người, rèn ra tuyệt thế chí bảo, sau đó 10 vị thần linh tập trung vào bên trong lò nung, còn 10 vị thần khác sẽ rèn họ. Đây là một thủ đoạn rất tàn nhẫn, nhưng động tác của mọi người đều rất nhanh. Bên này đang rèn kiếm cho Đỗ Tuyết, còn bản thân Đỗ Tuyết cũng không dừng. Nàng bắt đầu chỉnh lý, nhân cơ hội cải biến công pháp thể tu của mình. Trong thời gian ngắn, nàng thay đổi một số đường vận hành, sức chiến đấu có thể tăng cao. Ầm ầm. Trong lò rèn đúc, ánh lửa ngút trời. Từ xa, Đại Hoang Hỷ Đế hơi biến sắc mặt, đang làm gì vậy? Ta từng nhìn thấy trận chiến này từ trụ thần, bất kỳ quỷ tích nào của tuyến thế giới cũng không có hành động như vậy. Hắn ta đảo mắt, sinh vật khí cầu kia là biến số ngoài số mệnh. Đại Hoang Hỷ Đế cấp tốc lao xuống, sát ý kinh người. Kiên trì nửa giờ. Hạ Nghê Minh rống to. Ha ha ha ha. Subaru cười to, chặn trước mặt, ngươi cuối cùng cũng sợ hãi rồi. Đại Hoang Hỷ Đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Gấp 10 lần. Ầm. Khí tức kinh khủng lại bùng phát. Subaru, Thịnh Lâm, các ngươi. Đại Hoang Hỷ Đế vừa kinh vừa sợ hét lên. Lúc này, hơn 20 thần linh hợp tác đúc lại kiếm. Động tác của họ cực kỳ nhanh chóng, có lực lượng kinh thiên động địa. Trong đó 10 vị thần vô cùng trầm mặc, bởi vì một lát nữa, họ sẽ phải đi vào trong lò nung. Đúng rồi, các ngươi biết Umbala không? Hạ Nghê Minh nói. Umbala. Các thần linh lắc đầu. Umbala là một tổ thức thần bí cổ đại, xuyên suốt vô số vũ trụ song song, có kết cấu không gian chủ thần đặc biệt. Sau lưng chúng ta có 2 vị thần linh cổ đại. Chúng ta là tổ chức siêu cấp xuyên suốt vô số vũ trụ song song. Umbala, cây dù bảo vệ chư thiên. Hạ Nghê Minh nói. Các thần ở đây gia nhập công ty Umbala của chúng ta sẽ nhận được vô tận cơ duyên, các loại kỹ năng và công pháp nghịch thiên. Dù hiện tại người sắp tử vong cũng có thể sống lại tại một vũ trụ song song khác, khai sáng một cuộc đời khác. Bọn họ giật mình. 10 người các ngươi muốn gia nhập Umbala của ta không? Hạ Nghê Minh nói. 10 vị thần cả kinh, yên lặng gật đầu. Thiên đế không có ma hạch này không nằm trong vận mệnh, quả thực trên người hắn phải có bí mật lớn. Hệ thống tu luyện của Đỗ Tuyết do vô số công pháp vượt quá bình thường tạo thành, mà hiện bọn họ cũng sắp tử vong, không có lựa chọn. Chúng ta gia nhập. Bọn họ nhìn nhau, cắn răng nói. Hạ Nghê Minh yên lặng cười, các ngươi tiếp tục đi. Các vị thần linh vẫn đang rèn đúc kiếm cho Đỗ Tuyết, sắp tập trung vào lò nung. Đỗ Tuyết ở bên khác đang ngồi khoanh chân tu luyện. Hạ Nghê Minh tiếp tục trở về trong rừng. Nhìn 2 vị thần linh cổ đại vẫn đang ngồi thảo luận trên tảng đá. Hắn hít sâu một hơi, do dự chốc lát rồi tiến lên một bước, nói với Caroline, thần linh đại nhân, ta và Đỗ Tuyết nguyện trở thành đại lý của ngài ở kiếp này, giúp ngài thành lập một thế lực xuyên qua từng vũ trụ song song, thành lập không gian chủ thần, quản lý người xuyên không. Quản lý người xuyên không? Caroline tự như cười mà không cười nhìn hắn, biết hành động của hắn. Hiện tại ta đã mang đến tính mạng 10 vị thần linh cho ngài. Hạ Nghê Minh run rẩy một phen, nằm rạp xuống đất nói. Đây là cơ hội lớn nhất của hắn. Thần linh siêu cổ đại chắc là không trèo lên nổi, nhưng một vị thần linh khác là Caroline sẽ nể mặt Đỗ Tuyết, có lẽ sẽ tha cho họ cơ hội trời cho. Đây là kế hoạch của ta. Hạ Nghê Minh cung cung kính kính như đang đi phỏng vấn xin việc. Mong ngài cho ta hy vọng được phỏng vấn. Những người xuyên không kia sẽ ý vào trí tuệ mạnh mẽ lúc còn sống để ảnh hưởng đến cách cục thế giới, gây ra bất bình đẳng. Đây là biện pháp giới hạn để người xuyên không có một không gian chủ thần, không để lộ thân phận. Caroline tiếp nhận bản kế hoạch, hiển nhiên cũng bị giả thuyết không gian chủ thần trong đó làm kinh ngạc một thoáng, cười nói, rất thú vị. Ta sẽ nhận lấy 10 thần linh kia, sẽ mang ngươi ta vũ trụ của ta. Nếu ngươi muốn thành lập cái mà ngươi gọi là tổ chức cũng không sao, có thể cho ngươi tư cách lâm thời tiến vào thế giới chúng ta. Chỉ là, giữa các thế giới không thể can thiệp lẫn nhau, không được tiết lộ ra ngoài. Cảm tạ thần linh đại nhân. Hạ Nghê Minh mừng rỡ như điên, vội vã quỳ rạp xuống đất, đồng thời lệ rơi đầy mặt. Ưu thế người xuyên không tuyệt thế của cuối cùng cũng khai sáng, ông được bắp đùi siêu cấp rồi. Hứa Chỉ cũng như cười như không nhìn Hạ Nghê Minh quỳ dưới đất. người này rất thông minh, co được giãn được, quả thực là một nhân tài. Hắn phát triển thế nào là việc của hắn, tự mình lười can thiệp. Cách đó không xa, bỗng nhiên một án lửa trùng thiên. Tiếng rèn đúc vang lên liên hồi, sấm sét nổ vang. Một chiếc thần lô hằng cổ như ẩn như hiện, dường như tồn tại từ hằng cổ, chứa uy thế mênh mông. Từng vầng sáng màu đỏ như máu ngút trời, một tiếng reo lanh lảnh vút cao. Thần binh hiện thế, khí tức thần linh bật trung nổi sóng. Nhưng khí tức lóe lên một cái lại biến mất. Đại Hoang Hỷ Đế, ta phải giết ngươi. Một giọng nói nhu mì mà rõ ràng vang lên. Một cô gái cầm trường kiếm ẩn vào hư không. Năm thứ 51 Đại Hoang Hỷ Đế, bạo quân Đại Hoang Hỷ Đế muốn đại thống nhất vạn vật thế gian. Hai cốt tiên đột nhiên xuất hiện, xoay chuyển vận mệnh, đảo ngược cục diện, cứu vớt vạn vật trong thiên hạ. Trong khoảnh khắc, một luồng thần mang trắng như tuyết yên ắng xông lên trời. Đỗ Tuyết đi theo dòng ám sát, nhưng thân đã sớm bại lộ, tất nhiên không cần che giấu thân phận nữa. Khí tức tầng tầng dâng trào nổ tung. Tổ Vu chân thân. Oanh. Thân hình nàng bốc lên cao dần, ngưng tụ. Khí tức kinh khủng không ngừng tràn bờ, giống như một vị bất diệt kim thân thời hoang cổ giáng lâm. Sinh cơ không ngừng tràn ra. Tổ Vu chân thân, sức chiến đấu không hẳn kinh thiên động địa, nhưng lực khôi phục mạnh mẽ và sức sống khủng bố. Thức tỉnh. Thân thể nàng thiêu đốt mãnh liệt. Nàng bắt đầu tiến vào trạng thái tầng thứ hai, hóa zombie. Thân thể kinh khủng kia vỡ ra đến từng tế bào, hư nát, chảy xuống thành dịch tế bào đặc sệt, giống như một ngọn đuốc sáp hình người đang nóng chảy ra. Chất nhầy lách tách rơi xuống, không ngừng tan vỡ. Mỗi tất tế bào thiêu đốt, lực lượng kinh khủng như núi lửa bị ép chuẩn bị phát nổ, sẽ phá tan trời cao, nổ tung hư không, rung động không gian. Đây là uy thế đáng sợ khi một vị thần bậc trung sinh ra, nguồn sức mạnh này. Đại Hoang Hỷ Đế bỗng nhiên quay đầu qua, lộ vẻ sợ hãi, nhưng đã không kịp phản ứng nữa. Tầng thứ ba bắt đầu bùng phát. Keng. Kiếm ra khỏi vỏ. Một thanh trường kiếm thẳng tắp chứa khí tức của trung vị thần linh bay ra. Thân kiếm trắng như tuyết, bóng loáng như gương, phản xạ ánh sáng chói mắt. Thanh kiếm giống như vật còn sống, bề mặt phản chiếu toàn bộ cảnh tượng mặt đất sông núi, sáng lạng đầy hoa lệ. Kiếm ra. Thuộc. Đào. Một khắc sau, thiên địa ầm ầm chấn động. Mây trắng cuồn cuộn. Một ánh kiếm trắng như tuyết yên lặng ngưng tụ. Ánh sáng trắng như tuyết chiếu xạ xuống mặt đất. Rõ ràng không có một chút tiếng động nào, nhưng nhiệt độ nóng bỏng đến độ hòa tan mặt đất. Mọi thiên đế, thần linh phổ thông đều bị đè bẹp. Bé gái năm xưa cuối cùng cũng trưởng thành, có một chút phong thái Liễu Ôn Kiếm. Hứa Chỉ nhìn trên trời. Rào. Ánh kiếm trắng như tuyết chém xuống Đại Hoang Hỷ Đế như thác đổ. Đây là thứ gì? Đại Hoang Hỷ Đế dại ra, ngờ ngác nhìn ánh kiếm thần quang khủng bố. Y lập tức điên cuồng gào lên, ta sẽ không chết. Ta sẽ không. Ta. Cũng có quyết tâm. Hắn giơ cao tay, toàn thân hóa điên cuồng, tiến vào trạng thái quyết tâm hóa zombie. Thân thể y không ngừng mục nát, rất nhiều mặt kính trắng trước mặt. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trước mặt kính trơn nhẵn chợt nổ tung. Dường như toàn bộ thế giới đều hóa thành một chiếc gương. Hoa cỏ cây cối, mặt đất núi đồi rách toạc, nát vụn. Trong vụ nổ khủng bố liên hồi, Đại Hoang Hỷ Đế không ngừng rút lui, phun máu. Hắn bị nổ lui đi quá nửa vùng đất dung nham cổ đại, thậm chí không gian trải ra trong tay y đã quá 200 cái, nhưng vẫn điên cuồng vỡ tan, không thể ngăn cản được dù chỉ một cái nháy mắt. Oanh. Không gian triệt để nổ tung. Hắn không còn không gian bảo hộ nào, chỉ ngơ ngác nhìn ánh kiếm đập tới, vẻ mặt điên cuồng và tuyệt vọng. Thân thể hắn bùng nổ quyết tâm khủng bố, hòa tan ra, hóa thành dừng dòng máu đỏ tươi. Ta còn có quyết tâm. Ta tin rằng ta không chết. Thế nhưng, nháy mắt biến thành tro bụi, căn bản không cách nào cứu vớt ta. Trong tiếng nổ trầm muộn, hào quang trắng như tuyết bao trùm y, đây chính là vận mệnh chưa biết sao. Có thể thất bại, có thể bị giết, còn thú vị hơn so với biết trước tất cả. Thân thể hắn nát vụn trong nháy mắt. Đại Hoang Hỷ Đế hoành hành bá đạo một đời trong mắt mọi người, vậy mà chỉ chớp mắt đã đi tới tử vong, bằng phương thức làm người nghe mà kinh hãi. Chiêu kiếm này có thể chặt đứt tất cả thế gian, chém phá vận mệnh lúc trước của chúng ta. Subaru và Thịnh Lâm sợ hãi nhìn cảnh này. Thật sự quá khủng bố. Quả thực rét lạnh cả lưng. Đây là sức chiến đấu mà thần linh cao cấp cũng chưa chắc có thể bùng phát trong nháy mắt. Nếu vừa rồi bao phủ cả hai người vào trong, e rằng họ sẽ rơi vào vận mệnh diệt vong. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Caroline cũng đang ngơ ngác nhìn bầu trời bị chém đứt. Dù là nàng, nếu lúc bị tập kích mà trúng chiêu kiếm này, nàng cảm thấy tính mạng mình cũng bị uy hiếp mạnh mẽ, có lẽ bị diệt ngay lập tức. Thật sự khủng bố cực độ. Xoẹt. Trên bầu trời, ánh sáng lấp lóe, Đỗ Tuyết thu kiếm trở về cơ thể. Nàng lập tức khuỵu xuống, hất tung bụi bặm trên mặt đất. Thân thể nàng vỡ vụn, chảy ra như chất lỏng. Máu phun ra từng dòng, hầu như không có chỗ nào lành lặn. Hạ Nghê Minh vội vã chạy tới, đau lòng, quả nhiên giống như ta đoán, dùng đầu làm kiếm, lần này mà không đánh chết ngươi thì coi như ta thua. Tự mình đánh mình gần chết. Toàn bộ mọi người chấn động. Chiêu kiếm này bùng phát lên quá làm người ta sợ hãi. Đại Hoang Hỷ Đế trong nháy mắt bị một kiếm xóa sạch. Mà Đỗ Tuyết sử dụng chiêu kiếm này cũng không chịu đựng nổi. Chỉ một kiếm đã tự làm mình thương nặng. Hứa Chỉ cũng nhìn tình cảnh này. Người chơi Hạ Nghê Minh thật sự có sáng ý, dung hợp ba bản phủ lại, chớp mắt hóa thành một bản phủ, bùng phát khủng bố. Đỗ Tuyết chỉ tung ra đúng một chiêu, bản thân cũng bị thương nặng. Thương thế này đã tới mức gần chết, không nghỉ ngơi chữa trị mấy năm là không thể khôi phục. Có điều, lực sát thương khủng bố này vượt xa công pháp nghịch thiên khác. Xem như đây là lực bùng phát đơn thể mạnh nhất ngoài tà thần Tu Lu. Cửu chuyển huyền công, Đại La Thiên Kinh, Tử Thần Vĩnh Sinh, Trảm Tam Thi, những loại công pháp này ở cùng cảnh giới có lực bộc phát trong nháy mắt đều kém xa, không bằng một phần mười của nó. Nhưng nhìn như khủng bố, lại kém xa những công pháp kia. Hạn chế quá lớn. Hứa Chỉ suy tư một lát, lắc đầu bình luận, chỉ có lực bộc phát một đòn, sau đó mặt người xâu xé. Nếu không giết được kẻ địch, thì bản thân chớp mắt sẽ bị tiêu diệt. Tuy rằng hiện tại Đỗ Tuyết chưa thông hiểu đạo lý, chỉ là nước đến chân mới nhảy, nhưng chờ sau này nàng chân chính thông thạo nguồn sức mạnh này, có lẽ cũng chỉ có thể phát ra được một đòn. Thân thể hiện tại của nàng đang tu luyện tổ vu chân thân bản thiếu, không chịu nổi lực bộc phát. Nhưng cho dù có bù đắp được chỗ thiếu hụt đi nữa, cường độ và sự dẻo dai của thân thể có tăng gấp bội, sau khi sử dụng một kiếm này không còn tác dụng phụ kinh khủng như vậy, có lẽ còn có thể tự do đi lại, thế nhưng tuyệt đối không thể xuất ra kiếm thứ hai nữa. Chỉ một đòn, nói vậy khá chuẩn xác. Xuất một kiếm là gần chết, dưỡng thương 10 năm mới khỏi. Chỉ mạnh được trong chớp mắt, làm nữ nhân một giây, phát huy một đòn đến vô cùng nhường nhuyễn. Hứa Chỉ yên lặng, bắt đầu cân nhắc. Đây là số liệu quan trắc rất tốt. Nhưng trong nháy mắt bùng phát ra sức mạnh đủ giết chết cấp độ nghịch thiên như đế kỳ, đạo trường sinh sao? Nếu âm thầm ra tay thì còn có thể, nhưng khả năng không cao. Dù sao công pháp của hai người này sở dĩ nghịch thiên, đó là vì không có sở đoản, đều vô cùng cân bằng. Lực phòng ngự của họ cực mạnh. Nếu trong chớp nhoáng này không giết được họ, sẽ để mặt người xâu xé. Đế kỳ, đạo trường sinh vẫn có thể ngầm đánh lén thành công. Còn về tà thần Tu Lu, cùng cảnh giới, người ta là vô địch. Hiện tại nàng vẫn chưa tiến vào cảnh giới thân thể toàn thiên đế. Thể hoàn thành là một sinh vật tụ hợp gồm 110.000 thiên đế. Đỗ Tuyết tới sẽ chết mà chẳng biết vì sao, căn bản không cần động tay chân. Cùng cảnh giới như đế kỳ, đạo trường sinh, tới bao nhiêu cũng chỉ là đưa món ngon cho nàng. Còn giết chết cái loại như Phượng Hoàng, cũng không có khả năng. Ngoại trừ tà thần Tu Lu là loại sinh phi thường quy ra, Phượng Hoàng có thể nói là món thịt ngon nhất trong lịch sử chăng? Cho rằng chuyện năm xưa người người trong thế giới vu sư điên cuồng đuổi giết, dùng nàng làm bia ngắm là giả hết à, không mặc trang phục đẹp nhất, làm sao bị đánh tàn nhẫn nhất. Tắm lửa hồi sinh, lại thêm cửu chuyển huyền công hoàng mỹ phối hợp, hầu như không thể giết nổi nàng. Đồng thời, mỗi lần nàng bị thương, nàng lại mạnh thêm một phần, đúng là huyết thống con gián, người say đa, cái lại bùng phát tiểu vũ trụ kia. Nhưng tương lai vẫn có thể chờ mong môn công pháp này một phen. Đi con đường cực đoan, có người phối hợp, hoàn toàn có khả năng chiến đấu vượt cấp. Đây là điều cực kỳ kinh khủng. Hứa Chỉ ngửa đầu nhìn trời, cười. Rất đáng sợ. Caroline nhìn bầu trời. Chỉ vì một chiêu kiếm mà chém tan cả một vùng đất, nhìn mà lòng còn sợ hãi. Người đến cảnh giới thần linh cũng phải cố thu tay lại. Thế giới không chịu nổi sự hành hạ của thần. Đồng thời, thần linh giáng lâm thế gian cũng hao tổn rất nhiều, càng không thể tùy tiện lãng phí năng lượng. Bằng không, họ cũng không ở lâu trong hư không, không dễ hạ phàm. Tuy chiêu kiếm này đã thu bớt, không công kích tới nơi khác, nhưng dư âm vẫn chém nát rất nhiều vực lớn. Có thể thấy nó khủng bố đến mức nào. Nàng vươn tay, dường như bỗng nắm lấy cái gì, kinh ngạc nói, Đại Hoang Hỷ Đế quả thực là quái vật cực kỳ dẻo dai, có quyết tâm đáng sợ. Lần này vậy mà còn chưa thực sự chết đi. Ta đã bắt được tàn hồn của hắn. Hứa Chỉ nhìn lòng bàn tay nàng. Đại Hoang Hỷ Đế. Con hàng này thật ngoan cường, còn lén lút bỏ chạy. Chuyến này thật mỹ mãn. Có 10 thiên tài thần linh làm người xuyên không giáng lâm thế giới của chúng ta, còn có một Đại Hoang Hỷ Đế. Nếu hắn đã chết trong mắt mọi người, vậy hắn thuộc về ta. Dù sao tàn hồn sớm muộn gì cũng tiêu tan, không ảnh hưởng đến làn sóng lịch sử. Caroline cười mỉm, nhẹ nhàng bóp một cái. Ầm. Đoàn hồn thể chớp mắt tiêu tan trong tiếng hét thảm, bị hút vào đầu Caroline. Nàng bình luận, hắn sáng tạo ra công pháp khá thú vị. Vừa vặn thu được trí nhớ của hắn, một vài thứ trong đó đủ bù đắp truyền thừa vũ trụ trong cơ thể ta, để các thần linh trong đó tu luyện. Hứa Chỉ gật gù, cười, ngươi muốn cho Hải Lang Đông tu luyện công pháp này. Đúng đấy. Caroline thành thật nói, Hải Lang Đông là một nhân tài cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù người phụ nữ này là kẻ biến thái, cướp thân thể chồng, mê muội trong tình yêu, không có chí lớn, không theo đuổi cùng lý niệm và giấc mơ của chúng ta. Nhưng năm đó nàng có thể cạnh tranh với ta, ngầm giúp chồng dẫn dắt hải tộc vương lên chống cự với người Isda chúng ta, cũng là người tài giỏi, dù trí tuệ, tiềm năng, năng lực hay sức phán đoán đều hoàn mỹ. Cũng là người giỏi đánh nhau nhất, còn giỏi chiến đấu hơn ta nhiều. Ngài biết đấy, luận chiến đấu, ta không am hiểu. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, trả lời, Hải Lang Đông quả thực là thủ hạ mạnh nhất của ngươi, chắc là đã thành thần rồi. Nếu như để y tu luyện công pháp này của Đại Hoang Hỷ Đế, chỉ sợ sức chiến đấu rất khủng bố. Lúc nào đó, ta muốn lấy cả công pháp của Đỗ Tuyết về, có vẻ rất đáng sợ, cho người khác tu luyện, lại thêm một sức chiến đấu khủng bố. Ta hiện tại chính là một người sống không có cảnh giới, phải nuôi ra một nhóm thần linh tay chân mạnh mẽ mới được. Caroline khổ não dây dây huyệt thái dương. Nhưng trong vũ trụ của ta thiếu một nhân tài có thể tu luyện hoàn mỹ cái gọi là công pháp thi kiếm tiên kia. Người có thể khai sáng thời đại mới là bảo vật quý báu nhất. Hứa Chỉ yên lặng. Caroline đã đứng tại góc độ thần sáng thế, còn góc độ suy nghĩ của mình có vấn đề sao? Thần sáng thế cũng cần nhân tài mới có thể phát triển thời đại sao? Hắn cảm thấy rất thú vị. Đây là một vòng tròn khác bên ngoài vòng tròn. Nếu như để nàng biết, nàng sẽ sụp đổ mất. Hứa Chỉ ông tráng. Thế giới là một vòng tròn, ngoài vòng có vòng. Không ai biết thế giới mình đang sống là thật hay giả. Ngài đang suy nghĩ điều gì? Caroline bỗng hỏi. Nghĩ một số chuyện khác, cũng coi như khá thú vị, ngẫu nhiên. Hứa Chỉ trả lời. Nếu rảnh rỗi, ta sẽ tới thế giới của ngươi xem một chút, xem vũ trụ song song mà người Isda còn sống sót hiện phát triển ra sao. Người Isda chúng ta hiện vẫn đang nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tới kỹ thuật trò chơi trực tuyến không gian, chuyên môn sáng tạo thế giới và quy tắc. Dù sao một thần sáng thế muốn xây dựng một vũ trụ chân thực là điều không hề dễ dàng. Caroline bật cười. Thế giới chúng ta đã biến thành một trò chơi trong bộ não máy tính. Hai người tiếp tục uống trà sữa, từ xa nhìn thời đại này kịch biến chém dứt. Bản thân Caroline vẫn là nhà khoa học. Nàng là thần linh cấp cao đặc biệt không hề có sức chiến đấu, nhưng trong cơ thể có cả một thế giới, có thể gọi thần linh sinh hoạt trong cơ thể ra. Có lẽ nàng muốn một số thần linh trong cơ thể được truyền thừa môn công pháp này để tăng cao sức chiến đấu. Học trộm tinh hoa của từng thời đại, quả nhiên đó là bản năng bẩm sinh của những đại lão đứng đầu này. Tử thần vĩnh sinh, con đường thành thần này xem ra thuộc trường phái triệu hoán cày cấp, sức chiến đấu ẩn rất khủng bố. Nuôi dưỡng một số thiên tài thần linh tu luyện công pháp nghịch thiên như cửu chuyển huyền công. Mang ra đánh hội đồng rất có tiềm năng đây. Trên thực tế, vừa rồi qua tán gẫu, Hứa Chỉ ngày càng hiểu rõ quy tắc kết cấu của bộ phương pháp này từ vùng đất dung nham trong cơ thể nàng. Mạch điện máy tính, sống trong ký ức, chuyện này rất khó hiểu, nhưng rất có thể xem là một cách giải thích cho thế giới linh hồn. Đây là một thế giới linh hồn. Số liệu bên trong đều là linh hồn. Dù sao linh hồn cũng là dòng năng lượng, mà hoa cỏ cây cối trong đó cũng do năng lượng khổng lồ tạo thành, có thể thành tinh là có thể tu luyện. Dùng pháp tắc đặc biệt, chi tiết, hoàn thiện để xây nên một thế giới chân thật. Tất nhiên nàng có thể gọi hồn thể thần linh ra hỗ trợ. Thậm chí sinh mệnh dạng số liệu vì tính chân thực và tính tinh vi của năng lượng hạt, sinh linh còn có thể kết hôn sinh con trong đó, giống như sinh sản ra sinh mệnh trí năng nhân tạo mới vậy. Cũng giống như quỷ sinh tử trên trái đất vậy. Quỷ quái, linh hồn kết hợp, sinh sản ra con cháu linh hồn không có thực thể. Cảnh giới cấp 9 đã sáng tỏ. Hứa Chỉ thở một hơi dài, hút trà sữa, 1.000 tỷ tế bào, quả thực như nói mơ giữa ban ngày. Chỉ e không có mấy thần linh có thể lên đến đỉnh. Cấp 9 là ngưỡng cửa còn kinh khủng hơn cấp 8. Mà ba trụ thần có phương diện bẩm sinh về mặt tính toán, nhưng mượn lực tính toán của chúng sinh để đến cảnh giới kia cuối cùng cũng không phải cấp 9 chân thực. Cá thể đạt cấp 9 mới là mạnh nhất. Sở dĩ cấp 9 mạnh mẽ không chỉ vì năng lượng nén vào rồi biến chất, mà bởi vì cấp 9 triển khai đạo pháp có thể ảnh hưởng đến từng hạt năng lượng căn bản, có thể gọi là hiện tượng pháp tắc, hoặc gọi là đạo pháp cấp lượng tử. Ví như mặt kính không gian của Đại Hoang Hỷ Đế, cường hóa zombie bùng phát của Subaru, có thể nói là tinh tế đến mức độ kết cấu phân tử. Mới có uy lực như vậy. cảnh giới này cần nghiên cứu đạo pháp riêng của mình. Hứa Chỉ cười. Caroline vừa nói, con đường đạo pháp cấp 9 của nàng đã dự bị, đang tu luyện, là đạo pháp chế tạo riêng cho mình, tử thần vĩnh sinh. Có thể gọi người đã chết, hay là sinh linh trong đầu nàng ra không còn ở dạng hồn thể, mà là dùng kết cấu lượng tử để chế tạo ra xác thịt, vật chất hóa năng lượng, để họ giáng lâm thế giới này với thân thể chân thực, trở thành sinh lính sống hẳn hoi. Đây là trình độ tính toán mạnh mẽ và tinh tính cực độ mới làm được. Như vậy mới thật sự là tử thần vĩnh sinh. Lại sống lần nữa, trở lại vũ trụ chính, sau đó có thể quay về thế giới an táng mộ của chính mình bất cứ lúc nào. Tử vong không phải chết thật, mà là một loại sống mãi chân chính. Nếu đã vậy, đó thật sự là vũ trụ song song. Thế giới trò chơi trực tuyến trong đầu, thiên tài địa bảo bên trong, người sống và cường giả, tất cả đều có thể cụ thể hóa rồi xuất hiện trong thực tế. Hứa Chỉ thở dài, cảm thấy rất khủng bố. Cũng khó trách Caroline lại dùng quy tắc thế giới thực để thiết lập thế giới, mà không tùy ý sáng tạo ra sinh vật ảo tưởng không phù hợp với thế giới vật chất theo ý mình. Đó là để kết nối hai thế lại, thực sự muốn rèn đúc thành vũ trụ song song. Vùng đất dung nham cổ đại, một ngày với biến cố thời đại rất thú vị. Nên rời đi thôi. Hứa Chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không gian truyền tống kéo dài, hắn biến mất. Caroline ngơ ngác nhìn nơi hắn biến mất, hơi khom mình thi lễ. Nàng quay đầu nhìn về phía vùng đất tàn tạ, những thần linh gào khóc. Thời đại này hưng thịnh, kết thúc, tất cả đã biến mất. Sự việc ở vũ trụ chính không cần để ý nữa, trở lại phát triển vũ trụ song song của ta thôi. Trong phòng khách, Hứa Chỉ mở mắt. Vùng đất dung nham cổ đại, đa vũ trụ, tuyến thế giới, tương lai, quả thực đã hoàn thiện, đồng thời đi lên quỹ đạo phát triển. Caroline, thần của đa vũ trụ thế giới dung nham cổ đại. Hắn trầm ngâm hồi lâu. Mỗi một thế giới đều có người hợp đạo, trở thành quy tắc thế giới. Enmin thành lập minh giới ở thế giới vu sư, Medusa trở thành ma thần, chính là thành một phần của quy tắc thế giới. Đạo trường sinh lập thiên đình tại thế giới hoang cổ. Manh muội trở thành long mạch, cũng là quy tắc cơ sở của thế giới. Thế giới cổ mộc, đế kỳ trực tiếp hóa thân thành cả hành tinh. Caroline hiện tại cũng hợp đạo, thành thần của vũ trụ song song trong thế giới đó, dùng lực tính toán khủng bố và khoa học kỹ thuật siêu cấp của người Isda chế tạo ra vũ trụ song song. Hứa Chỉ bỗng nhiên cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đã nói, không lâu sau hắn sẽ tìm thời gian đi thế giới vũ trụ song song trong cơ thể Caroline một phen, cũng muốn nhìn xem thế giới dung nham cổ đại phát triển thành thế nào. Nhưng Caroline cũng đã nói rất chờ mong đi thế giới vũ trụ trong cơ thể mình để tham quan. Dù sao cũng là hai người thủ mộ văn minh. Nhưng trong cơ thể Hứa Chỉ đào đâu ra vũ trụ gì chứ? Không có. Trong bụng hắn đúng là có một thế giới mỹ thực, mỏng đóng người chơi nấu nướng làm việc. Tuy hắn không đồng ý với thỉnh cầu của Caroline, nhưng luôn cảm thấy sẽ có ngày lộ bài. Dù sao trong đầu hắn cũng rỗng tuếch. Lông mày Hứa Chỉ hơi giật, lập tức bình tĩnh lại, nhưng dù thế nào đi nữa, hệ thống thế giới dung nham cổ đại gần như đã hoàn thiện. Đã tới lúc ta dung nhập gen mới tinh, bắt đầu tu luyện hệ thống thế giới này. Nên hòa vào gen hệ thống rồi. Hệ thống gen vẫn luôn đổi mới không ngừng, từ một con chip hình vuông trong tay người chơi dần dần hóa thành kết cấu dạng ma hạch tám mặt. Trải qua từng thời đại phát triển, cuối cùng nó cũng hoàn thiện. Các loại mầm họa, ưu khuyết điểm đều đã được làm rõ. Thời đại này qua đi, vừa vặn có thể bắt đầu tu luyện. Ngồi trong phòng khách, Hứa Chỉ điều chỉnh tâm trạng. Mặc kệ thời đại biến hóa ra sao, ý muốn ban đầu của mình cũng không thay đổi. Những người tí hon trong sa bàn kia chính là để thay mình thôi diễn ra hệ thống tu luyện, để mình đi lên con đường tu luyện, mở đường cho mình. Mỗi một thế giới đều có hệ thống độc lập, phải có thiên phú và huyết thống tương ứng mới có thể tu luyện. Mà những huyết thống siêu phàm này có thể gọi là gen thiên phú. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, nói, phó não trí tuệ, dung hòa gen ma hạch. Giọng nói máy móc vang lên, đang dung nhập. Xin chờ một chút. Lần dung nhập này sẽ cải tạo cơ thể ở mức độ lớn, di dời kết cấu bộ não, sẽ gây ra cảm giác đau mãnh liệt. Cảm giác tê dại xuất hiện. Càng ngày càng đau đớn. Trán Hứa Chỉ đổ mồ hôi. Trong đầu hắn có cảm giác đau nhức cực kỳ, giống như bị bổ đầu ra vậy. Nếu muốn lấy ví dụ cho cảm giác đó thì giống như có người chọc ống hút vào não ngươi, quấy tung, hút não của ngươi ra. Đau. Cơn đau không có chừng mực liên tục xung kích từng đợt. Tuy rằng Hứa Chỉ biết lần này cải tạo gen không giống mấy lần trước, là liên quan đến bộ não người. Bộ não của hắn vốn chứa lực lượng tinh thần tu luyện đến cấp 6, tương đương với móc sạch đầu ra, sau đó chuyển toàn bộ tư duy và lực lượng tinh thần cấp 6 đó vào trong ma hạch. Nhưng vẫn không thể tưởng tượng là sẽ đau như vậy. Đau nhức không ngừng nghỉ. Đau đớn dữ dội dồn dập đánh vào khiến người ngất đi. Không biết bao lâu sau, Hứa Chỉ thân đầy mồ hôi máu dãy dụa đứng dậy, mắt mờ mịt nhìn đồng hồ, mới qua hơn 10 phút, vậy mà dài như nửa thế kỷ. Hắn cảm thấy mừng rỡ vì sống sót sau tai nạn. Cũng may mà là thiên đế cấp 7 tu thể, lực lượng tinh thần mới là vu sư cấp 6, tương đối dễ di dời. Bằng không, nếu mình là vu sư cấp 7 thiên đế, lực lượng tinh thần sẽ rất khổng lồ, lúc đó thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mạch đạo tu chưa đột phá cấp 7, đúng là nhân họa được phúc. Thừa dịp lực lượng tinh thần trong đầu còn yếu, sớm dọn nhà trước đi. Hắn hít sâu, yên lặng cảm nhận thân thể. Thế giới hoàn toàn khác biệt, tư duy của hắn trở nên nhanh chóng, trí nhớ cực kỳ rõ ràng. Bản thân hắn đã hóa thành một loại sinh mệnh khác, không còn là bộ não hữu cơ nữa, mà là sinh mệnh hệ thống ma hạch. Điều ra chuỗi gen. Hứa Chí thông dong nói. Rất nhanh, một màn hình giả lập màu xanh nhạt xuất hiện trước mắt hắn, gen người gen Evil Eye gen khối Rubik gen ma hạch. Không. Cơ thể sống 4 gen. Ta đã cùng cấp độ sinh mệnh với ngụy anh hùng trùng tộc như Phượng Hoàng, Medusa. Hắn híp mắt, yên lặng nhìn màn hình. Phát triển nhanh thật. Hiện giờ đã chỉ thiếu một gen cuối là hoàn thiện. Gen là cơ sở sinh mệnh, không liên quan gì tới cảnh giới của sinh mệnh. Đơn giản mà nói, lúc này Hứa chỉ có 4 loại huyết thống siêu phàm, sức chiến đấu trong cùng cảnh giới cực mạnh. Đồng thời, hắn có rất nhiều hệ thống siêu phàm có thể phát triển lên mạnh mẽ, thứ mà không có huyết thống siêu phàm tương ứng thì không thể tu luyện. Hắn lên tắm một cái, lau khô mồ hôi máu, bật vòi hoa sang cọ rửa. Hắn nhìn mình trong gương, cảm thấy đầu óc ngây ngất, nặng nề. Hứa chỉ lắc lắc đầu, cảm giác như đang lắc một vại nước, nặng trình trịch, sóng sánh như nước biển, rất có tính đàn hồi. Bộ não bắt đầu mềm ra rồi. Nó không chỉ gánh chịu ký ức nữa, mà đã hóa thành chất lỏng bộ đệm màu trắng để bảo vệ ma hạch, phòng ngừa não bị chấn động, trì hoãn lực xung kích trong chiến đấu. Tuy rằng hệ thống ma hạch vẫn có não, thế nhưng tác dụng hoàn toàn thay đổi, tương đương với một cái phao khí an toàn. Sinh mệnh ma hạch thật là kỳ diệu. Có lẽ chính vì như vậy mới càng cung cấp sức sống càng hoàn mỹ hơn. Lúc này, Hứa chỉ mới chính thức cảm nhận một cách trực tiếp sự mới mẻ của sinh vật hệ thống ma hạch. Bộ não đã không còn là nhược điểm. Thậm chí khi hắn dùng ngón tay ấn mạnh vào huyệt thái dương xoa mạnh, động tác quá khích một chút vẫn bình yên vô sự. Về một ý nghĩa nào đó, Hứa chỉ đã hóa zombie, có sức sống khủng bố như zombie. Bản thân hắn ngoài hạch não ra đã không còn điểm yếu, thậm chí có thể dời não đi nơi khác để cướp thân thể. Hắn còn có thể sử dụng quyết tâm, chỉ cần ma hạch não bộ có ý chí kiên cường, hắn có thể bùng nổ tế bào thân thể, nổ tan gen để ép tiềm năng ra. Thật đặc biệt. Hứa chỉ lại trở lại bệ cửa sổ ở phòng khách, ngồi xuống. Ánh nắng chói chang rọi xuống mặt bàn đặt hoa cúc vàng xinh đẹp. Hắn cầm bút lên, sáng tác vẽ vời trên cuốn vở, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ những ngày qua. 2 tháng rưỡi qua, ta cải tạo bản thân đến mức càng ngày càng không giống người. Đồng thời, sức sống của ta càng ngoan cường hơn. Ma hạch chính là nhược điểm trí mạng duy nhất của ta. Nó chứa đựng ý thức, linh hồn và lực lượng tinh thần. Hơn nữa, cửu chuyển chân thân mang tới sức sống cho thân thể. Sức sống này xét trong cùng cảnh giới thiên đế, trừ tà thần Tu Lu ra, không người nào có thể giết được ta. Hứa chỉ để bút xuống, xem lại những gì vừa viết, cảm thấy khá giống bút ký của một nhà khoa học điên cuồng, tà ác phản diện. 3 hệ thống gen lớn đồng tu. Gen Evil Eye của vu sư đã hòa vào với gen ma hạch. Lực lượng tinh thần mà bộ não vu sư tu luyện được sẽ chảy vào trong ma hạch, hình thành nên thế giới tinh thần trong bộ não ma hạch. Bụng dưới của ta còn có một thế giới vật chất cũ chuyển huyền công khác. Một thế giới giả lập trong óc của ta, sống trong ảo tưởng. Vô tận sinh linh bên trong cung cấp động lực cho tinh thần của ý thức. Một thế giới vật chất trong bụng của ta, sống trong thực tế. Vô tận sinh linh bên trong cung cấp động lực cho đan điền của cơ thể ta. Một hư một thực, một trên một dưới, một thể một đạo, 2 thế giới, phân biệt khống chế vật chất và tinh thần của thân thể, điều khiển thân thể một cách hoàn mỹ. Hệ thống gen trong cơ thể ta dường như tự hình thành một hệ thống bổ sung cực kỳ hoàn thiện. Đây là vận mệnh? Hay là ngẫu nhiên? Hắn suy nghĩ một chút, lại nâng bút viết xuống. Loại hệ thống này chắc hẳn càng hoàn chỉnh hơn so với Caroline. Có lẽ, phân biệt chăn nuôi muôn dân trong thế giới vật chất và thế giới tinh thần, phân biệt cung cấp lực lượng cho thân thể và cho tinh thần, hóa thân thành sự tồn tại chí cường khó có thể hình dung. Đây mới thực sự là công pháp vũ trụ chí cực. 3 gen này lại thêm gen vĩnh sinh ngủ say trường thọ, quả thực 10 phân vẹn 10. Hứa chỉ nhấc bút, ngồi ngay ngắn trên ghế, không ngừng chỉnh lý mọi thứ trên người. Dù sao hắn mất hơn 2 tháng để đến bước này vẫn tương đối thỏa mãn. Hiện tại, nếu ta không thay đổi gen trước đó, chỗ trống gen cuối cùng sẽ điền đầy. Gen cuối cùng sẽ chọn gen nào đây? Hắn hít sâu một hơi, chần chừ một lúc mới chậm rãi đóng trang vở, bỏ vào ngăn kéo. Đã có ma hạch, bắt đầu lập trình hệ thống bộ não của ta thôi. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu viết chương trình. Tuy rằng trong bụng đã có một thế giới vật chất, nhưng sáng tạo ra một thế giới tinh thần bằng con đường tử thần vĩnh sinh trong não không phải điều mà trước mắt hắn làm được. Dù sao lực lượng tinh thần của hắn mới là vu sư cấp 6 thôi. Sau khi đột phá đạo tu cấp 7 thiên đế, Hứa Chỉ mới có thể miễn cưỡng bắt đầu sáng tạo một thế giới trò chơi trực tuyến thực tài ảo. Thu hoạch đã lớn vô cùng. Tháng ngày còn rất dài. Chờ ta đột phá đạo tu thiên đế lại tính. Nửa ngày sau, sắc mặt Hứa Chỉ bình phục. Có điều, nói đến đạo tu, cơ duyên ngộ đạo tâm của mình là từ hêm. Hứa Chỉ đúng vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hiện tại, tam giới đang triệt để rung chuyển. Vị thần linh quái đảng đầu tiên sinh ra. Năm tháng xuôi dòng, thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, từ khi tam giới bùng phát đại chiến đến giờ đã qua 600 năm. Tàn tích nguyên thủy của đại giới huyết vực nhuộm màu đỏ rực. Màu sắc đã ngấm vào trong đất rất khó thay đổi. Thậm chí, nơi này mọc đầy loài hoa bỉ ngạn tươi đẹp. Đây là loài thực vật đặc biệt mà chỉ minh giới mới có, hoa của sống và chết, chỉ khi gặp tử khí nồng nặc thì mới xuất hiện. Nơi này đã thành điểm du lịch lịch sử, xây dựng thành một thị trấn huyết vực. Một số quán rượu và khách sạn làm ăn rất đắt khách. Lúc này, một trưởng lão thuộc sơn phái tóc trắng xóa, lưng đeo trường kiếm đang dẫn một nhóm người trẻ tuổi cất bước trên mảnh đất đỏ rực, nhìn vách trời đỏ như máu. Năm đó, bởi vì bản thân đất đai ma giới quá cằn cỗi, tai họa không dừng, cho nên bắt đầu không ngừng xâm lăng thiên giới, phạm gian giới. Trận chiến đó kinh thiên động địa, vô số thiên đế chết, mặt đất phủ kín vết rạn nứt. Cuối cùng Thanh Đằng Địa Mẫu không đành lòng muôn dân bị khổ đã một mình đi ma giới. Vị thánh nhân cổ xưa nhất bôn ba khắp nơi, là hét giận dữ, cuối cùng thành lập Long Mạch Đại Địa, nghịch chuyển như kỳ tích, ngăn cản hai giới động can qua. Đệ tử thuộc sơn xung quanh chăm chú lắng nghe. Thanh Đằng Địa Mẫu ở vùng đất này lại có tên gọi là mẹ của mặt đất, nuôi dưỡng vạn vật. Truyền thuyết kể rằng, từ thời cổ đại đến nay, nàng chưa bao giờ giết bất kỳ một sinh linh có trí tuệ nào, một lòng thương hại chúng sinh. Từ thời đại Tây Kỷ Nguyên, nàng đã làm tiên thiên kiến mộc che chở cho muôn dân. Sau đó nàng thu thiên đạo làm đệ tử, chống lại đại kiếp nạn tổ vu, thành lập thiên đình thái cổ, lại chống cự sự xâm lăng của ma giới. Có thể nói nàng chính là sự tồn tại thần thánh nhất toàn bộ đất trời. Trong các đệ tử có người nghị luận, đầy tôn sùng và kính nể, trong truyền thuyết, ở năm đó, Bách Hiểu Sinh nhận lấy hai đệ tử Liễu Ôn Kiếm, Hồ Nhân Nông. Mỗi người khai sáng ra phe phái lớn trấn thủ thế gian. Lúc này phàm gian giới do kiếm phái Thục Sơn có địa vị cao cả nhất cùng với vương triều Đại Chu thống lĩnh chúng sinh phàm gian, hai thế lực lớn dẫn đầu, mỗi bên quản lý riêng phần mình. Mọi người trầm mặc. 600 năm qua đi, vẫn có một số tồn tại cổ đại còn trường tồn trên thiên đình đã trải qua trận chiến khốc liệt kia. Thế nhưng đối với người phàm, chuyện đó đã cách không biết bao nhiêu lâu. Đặc biệt đối với Thục Sơn mà nói, họ có sinh lão bệnh tử giống như phàm nhân bình thường, lúc này đã đến đời trưởng môn Thục Sơn thứ 13, bối phận chữ hoàng. Năm tháng qua đi. Năm đó trưởng môn đời trước Liễu Ôn Kiếm của Thục Sơn, người từng dùng thân người phàm trấn áp các thiên đế phàm nhân mạnh nhất trong các thiên đế của thiên giới, đã đến tuổi già yếu, biến mất một thời gian. Nàng là một người kiên cường, không muốn tiến vào thiên hà nhận cung phụng tín ngưỡng, trở thành chúng sinh trong mắt nàng. Cựu tể tướng Đại Chu Hồ Nhân Nông đã cởi mũ về quê từ lâu, ẩn cư hậu trường. Đây là một tam giới mới tinh, tất cả những tồn tại cổ xưa đều đã ẩn cư ra phía sau. Thiên tài đồng lứa trẻ tuổi xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Ma giới, phàm gian giới, thiên giới, thời đại sáng rạng gió thổi mây vần, trấn áp toàn bộ quái đảng trên mặt đất. Thế nhưng, quái đảng những năm qua càng ngày càng ác liệt. Long Mạch tất nhiên hóa giải chiến tranh hai giới vào 800 năm trước, thành thần nhập thánh, không cần tàn sát sinh nữa. Thế nhưng, tác dụng phụ ngày càng lớn. Trong đầu tất cả các trưởng lão thuộc sơn như có một bóng ma khủng bố che phủ, mưa gió nổi lên. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến tiếng gió. Sương mù trắng xóa lan tỏa đến. Những bóng người mông lung, cổ xưa dần dần hiện ra, tỏa khí thế khủng bố. Là liệt sĩ, quả nhiên sẽ xuất hiện, đây là mục tiêu chuyến này của chúng ta. Trưởng lão Thục Sơn nói, thu hồi tâm tưởng bay xa. Đệ tử mới chú ý, những thứ kia là quái đảng do nguyện lực chúng sinh tụ lại mà thành. Chúng bất tử. Chỉ cần chúng sinh còn nhớ về nó, còn sợ hãi nó sẽ không bị hủy diệt. Đây là kỳ thi lớn của đệ tử mới. Mỗi 3 năm, chúng ta sẽ tới thanh trừ một lần, để tránh liệt sĩ không ngừng hội tụ nhiều nguyện lực chúng sinh hơn, biến thành quái đảng ngày càng mạnh hơn. Từng người tìm kiếm đối thủ, đây là sát hạch một chọi một. Chớp mắt một cái, một đám đệ tử cấp tốc đối đầu với những bóng người mờ ảo. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ảnh lấp lóe. Thục Sơn phát triển tới nay đã có gốc gác thâm hậu, trở thành một trong các thế lực lớn nhất trong thiên địa tam giới này. Họ không chỉ thành lập tháp trấn yêu để trấn áp một số quái đản có thể trấn áp, mà còn thuộc sơn mộ kiếm, trưng bày kiếm của các tiền bối thuộc sơn qua các đời. Tất nhiên họ không cần chặt tay. Chỉ cần được bội kiếm của tiền bối nhận chủ, họ có thể cầm lấy kiếm. Đồng thời, từng đời kiếm chủ thay nhau tế luyện khiến tiên kiếm ngày càng mạnh mẽ. Thục Sơn lúc này có mấy nghìn phàm kiếm phổ thông, đều do đệ tử chết già để lại. Có 300 thanh tiên kiếm nổi tiếng, mỗi thanh đều có tên gọi. 13 thanh tiên kiếm hàng đầu là Tử Tiêu, Sầu Vân, Bích Hà, Tru Tiên. Mỗi vị kiếm chủ đương thời đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, là trụ cột của Thục Sơn. Thục Sơn là một trong các thế lực lớn nhất. Đương nhiên, cũng có hạng người hùng tâm tráng chí xem thường di kiếm của tiền nhân. Dù sao cũng không phải do tự thân chế tạo, không hợp với bản thân, trực tiếp chặt tay đúc ra trường kiếm riêng của mình, chờ chết già lại để cho người đời sau. Đang đang đang đang. Tiền kiếm bay qua lại như mũi tên ánh sáng. Thục Sơn kiếm hiệp hiện tại có 17 người, liệt sĩ chỉ có 15. Có hai người không có đối thủ đành đứng em. Sau một trận kiếm ảnh lấp lóe năm màu, 15 người ứng chiến có 3 người thất bại, không thông qua được sát hạch. Trưởng lão Thục Sơn nói, người không thể thắng được đối thủ, 3 người, không có đối thủ, 2 người. Lần này tổng cộng 5 người không qua được sát hạch. Ngày mai về Thục Sơn, thu dọn hành lý về quê. 5 người kia chớp mắt trở nên sốt ruột. Hai đệ tử Thục Sơn không có đối thủ nhất thời kích động, Trình trưởng lão, chúng ta không có đối thủ. Sát hạch còn chưa bắt đầu, tại sao bỗng dưng phán chúng ta thua, còn đuổi chúng ta về quê? Trình trưởng lão bình tĩnh nói, các ngươi có biết yêu ma quỷ quái trong thế gian nhiều biết bao nhiêu? Quái đản này vì sao lại là liệt sĩ? Sắc mặt đệ tử xung quanh nghiêm lại. Trình trưởng lão nhìn cả vùng đất đỏ rực, trận chiến năm đó khủng bố cực điểm. Vô số các cường giả rời bỏ quê nhà tới chiến trường nơi tiền tuyến, tình nguyện hy sinh tính mạng vì người nhà sau lưng, vì mảnh đất sinh sống. Máu chảy quá khốc liệt. Thanh Đằng Địa Mẫu không đành lòng mới một mình chạy đi ma giới, xây dựng long mạch, sửa chữa quy tắc đại đạo, để cường giả sau đó chém giết nhau sẽ không gây họa cho muôn dân. Nhưng bởi vậy mà sau khi trận chiến đó được dẹp yên, người hy sinh lừng lẫy vẫn quá nhiều. Bầu trời của đại giới huyết vực hóa thành màu máu. Bao nhiêu người nhà chiến sĩ đến vùng đất này không thể tìm nổi thi thể. Họ nắm lên đất cát pha lẫn máu tươi gào khóc, nước mắt trộn lẫn với máu bùn. Họ trở nên đau đớn giận dữ, căm hận những người đã trở thành anh hùng. Giọng nói của trưởng lão Thục Sơn vẫn bình thản. Tiếng nói như xuyên qua thời không, chất chứa tang thương, chen lẫn nghẹn ngào, phủ khắp mặt đất hoang vu đỏ lòm. Mọi người như nhìn thấy trận chém giết tam giới thời cổ, sự cô độc và bi thương phản phất khiến lòng ngột ngạt. Trình trưởng lão nói tiếp, những người đã mất đi người thân từ đó về sau từ chối chính con cái và người thân của mình, đi tới con đường này. Đệ tử Thục Sơn ở đây có lẽ cũng được nghe lời dạy của tổ tiên như vậy. Có đệ tử đáp, cúi đầu nói, thôn Mê Gia chúng ta có một bia đá ghi lời tổ huấn trên tổ miếu, không vào vương triều, không vào giang hồ, làm người phàm cưới vợ sinh con. Nhưng ta vẫn. Đệ tử kia lộ vẻ xấu hổ. 600 năm qua đi, đủ để khiến người ta quên đi nhiều điều. Trưởng lão Thục Sơn không nhìn người kia, tiếp tục nói, lúc đó, mấy nghìn vạn gia đình người thân vô cùng cay đắng. Sở dĩ không để các ngươi ra giang hồ và bước lên con đường tu hành là vì trong lòng có một suy nghĩ bi quan, bất kỳ anh hùng nào đều sẽ hóa thành liệt sĩ. Niềm tin này không thể chế, khiến quái đản liệt sĩ xuất hiện trên vùng đất này. Trình trưởng lão nhìn phía các đệ tử Thục Sơn, liệt sĩ sẽ giết bất kỳ người nào có lòng trở thành anh hùng, trở thành liệt sĩ, bởi vì đó là nơi quy tụ cuối cùng của anh hùng. Liệt sĩ sẽ là điểm cuối số mệnh của anh hùng. Các đệ tử Thục Sơn rùng mình. Quái đản có tên liệt sĩ này chỉ có thể tấn công hiệp khách có lòng hiệp nghĩa, vùng kiếm giữa giang hồ. Không ngờ đây chính là nguồn gốc của liệt sĩ, lại có quan hệ với tổ tiên của mình, trong đoạn quá khứ bi thảm kia. Cái gọi là liệt sĩ chính là anh hùng khi còn sống. Mọi người nhìn về phía hai đệ tử Thục Sơn không có đối thủ, lập tức hiểu ra. Sở dĩ hai người này không có liệt sĩ tìm tới là vì họ không phải anh hùng, chỉ e có giả tâm, muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý, quyền thế, của cải. Cửa ải này không chỉ sát hạch sức chiến đấu, còn là một cửa vấn tâm, dùng quái đản để sát hạch. Có thể thấy, những năm qua, tuy rằng quái đản ngày càng khủng bố, nhưng chúng cũng dần hòa vào cuộc sống. Không. Ta có tâm hiệp khách, muốn hành hiệp trượng nghĩa, mới lên Thục Sơn. Một trong hai đệ tử kia gào hét. Trình trưởng lão bình tĩnh nói, Thục Sơn là nơi thanh tịnh, siêu thoát khỏi phàm tục, dùng tâm hiệp nghĩa vung kiếm vượt thang trời. Các ngươi có giả tâm, ông tâm không thuần lên núi. Nếu như muốn danh lợi và của cải thì có thể gia nhập vương triều Đại Chu, thì lấy công danh. Thục Sơn không phải nơi các ngươi nên đến, đã sai chỗ. mỗi đời đệ tử Thục Sơn đều sẽ đến đây sát hạch sau khi huấn luyện một tháng. Làm vậy không chỉ để họ biết được nỗi khổ của người trước đã trả giá cho vùng đất này. Ngày hôm nay có thể tới được thật không dễ. Cũng là bởi vì Thục Sơn năm đó đã từng vì tâm tính đệ tử bất ổn, đại đệ tử Thục Sơn đời thứ 7 bị quái đản mê hoặc, mở tháp trấn yêu ra. Thục Sơn gặp phải kiếp nạn. Đó là một chuyện xưa đầy hắc ám và bi thảm. Còn về ba người các ngươi, tuy có tâm hiệp khách, nhưng không thể chiến thắng liệt sĩ, cũng mời về quê. Trình trưởng lão nói. Bịch bịch. Ba người lập tức quỳ xuống, xin trưởng lão cho chúng ta thêm cơ hội. Đây là ước mơ của chúng ta. Đây không chỉ là vấn tâm, còn là sát hạt sức chiến đấu ban đầu. Liệt sĩ bị chúng ta tàn sát định kỳ nên rất yếu ớt. Các ngươi không thắng nổi cả liệt sĩ, giữ các ngươi lại cũng chỉ để các ngươi chết mà thôi. Trình trưởng lão thở dài, ta biết các ngươi có tấm lòng son, nhưng để ngươi chết uổng vì theo đuổi giấc mơ, chuyện tàn nhẫn như vậy, Thục Sơn không làm được. Mời trở về đi. Mọi người trầm mặc. Mạch Thục Sơn không thân thể tư chất tu luyện, người thường cũng có thể bái vào. Thế nhưng, ở đây cực kỳ coi trọng ngộ tính và trí tuệ. Dù sao cũng là kiếm đạo cực hạn, tư chất và tài năng chiến đấu không được chính là không được. Rầm. Bỗng nhiên, một trận mây mù phun trai, lại thêm một loạt bóng mờ di động. Là ai? Lại là liệt sĩ. Không đúng. Sắc mặt trưởng lão nghiêm lại, vội vã bùng phát khí tức thiên đế, tay cầm danh kiếm thanh hồng trắng trước các đệ tử Thục Sơn. Là ai đang ở đó? Có đệ tử Thục Sơn thử hô lớn. Bóng người trong sương mù không đáp lời. Bóng người kia vẫn đến gần, không tiếng động, quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Là ai? Mau đáp lời. Bằng không chúng ta sẽ ra tay. Có đệ tử sốt sắng lên, lòng hồi hộp. Bóng đen dần tới gần, trở nên rõ ràng hơn trong sương mù. Đó là một thư sinh áo trắng đẹp trai, tay cầm một quyển vô tự thiên thư, vừa đi vừa đọc, giống như một con mọt sách. Gương mặt hắn vô cảm, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu. Há, thì ra là người sống, không phải quái đản. Suýt nữa dọa chết ta rồi. Rừng núi hoang vắng, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Một đệ tử Thục Sơn thấy trưởng lão cũng cảnh giác, lòng cũng run sợ. Thực sự là dọa ta một hồi. Các đệ tử mới các ngươi không ra sao cả. Không biết xấu hổ, vừa rồi không phải ngươi cũng sợ đến giật lùi sao? Đệ tử mới tim đập rầm rầm, vẻ mặt căng thẳng dịu xuống. Phải biết, không mạnh mẽ sẽ không sinh ra quái dị. Trưởng lão Thục Sơn đã có sức chiến đấu thiên đế, nhưng nếu như gặp phải sự vật khủng bố siêu tự nhiên, họ cũng sẽ chết ở đây mà không biết vì sao chết. Tam giới trong những năm qua, tại vùng rừng núi hoang vắng, thiên đế chết trong vô thanh quá nhiều quá nhiều. Không ai biết sự khủng bố ẩn núp trong bóng tối có bao nhiêu, đáng sợ thế nào. Là người sống. Trưởng lão Thục Sơn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn các đệ tử mới căng thẳng, thở dài một hơi, quá ngây ngô, còn phải rèn luyện nhiều hơn. Trang phục này là Bách Hiểu Sinh. Một đệ tử Thục Sơn kinh ngạc thốt lên. Vừa nói đến vị tồn tại thần bí cổ xưa này, 800 năm trước đã nhận hai đệ tử, từ đó mới xuất hiện Vương Triều Đại Chu và Thục Sơn. Có thể nói, hắn chính là tổ tiên của Thục Sơn. Chẳng trách có hỏi mà không biết trả lời. Nếu là sự tồn tại thần bí trong truyền thuyết Bách Hiểu Sinh thì cũng bình thường. Nhất thời, các đệ tử Thục Sơn kích động. Thư sinh kia tiếp tục vừa đi vừa đọc, đi ngang qua nhóm người. Có thể thử giao lưu không? Có người dường như nhớ tới truyền thuyết cổ rằng Bách Hiểu Sinh sẽ giao lưu tri thức, trao đổi đồng giá. Chưởng môn Thục Sơn và hệ thống Vương Triều Đại Chu đều từ tay Bách Hiểu Sinh mà ra. Đây là kỳ ngộ trời cho. Một đệ tử Thục Sơn cả gan tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí móc một quyền rèn kiếm tâm đắc của mình ra, trong đó có một số sáng tạo đặc biệt. Bách Hiểu Sinh nhận lấy, mặc kệ mọi người nghiên cứu một phen, bỗng nói, hừm, có thể trao đổi vài thứ. Đệ tử Thục Sơn kia đỏ bừng cả mặt, mừng rỡ như điên. Ta muốn biết tri thức dung luyện Bạch Tuyết Cương, trước kia ta vẫn. Trao đổi đồng giá, rất tốt. Bách Hiểu Sinh cẩn thận trả lời, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhất thời, các đệ tử Thục Sơn sôi trào. Thậm chí vị trưởng lão kia cũng vô cùng kích động. Người người tiến lên giao lưu. Đoàn người bắt đầu cất bước theo Bách Hiểu Sinh. Đi nửa ngày, họ mới hài lòng, cảm thán đồng thời quỳ xuống bái lạy, đầy lòng kính trọng. Không được nói với ai là đã gặp gỡ giao lưu với ta. Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói. Vâng. Bọn họ cung kính đáp lại. Bách Hiểu Sinh suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi có biết bàn đào thiên đình bao giờ tổ chức không? 10 ngày sau, Nam Thiên Môn sẽ đón khách. Trình trưởng lão vội trả lời. Hội bàn đào, thịnh thế mấy trăm năm một lần. Long mạch đại địa là linh căn lớn nhất trong thiên địa, hội tụ tín ngưỡng nguyện lực của chúng sinh, ngưng tụ ra bàn đào, có thể giúp con người đăng nhập cảnh giới thần linh. Hội bàn đào lần trước là do thiên đạo, đạo trường sinh đăng nhập thần linh. Thiên địa cùng chúc mừng. Có người nói rằng, đại hội bàn đào lúc này là do mẫu thanh đằng sẽ tiến vào cảnh giới thần linh, là chuyện quan trọng hàng đầu tam giới. Đến lúc đó, sự tồn tại cổ xưa trong tam giới như ma thần, minh thổ đại đế, trí tuệ quang minh thần Mercury, thiên đạo, chưởng môn Thục Sơn, hoàng đế Đại Chu, đều sẽ tụ hội, là thịnh thế của thiên địa. Đại hội bàn đào. Ta biết rồi. Bách Hiểu Sinh tươi cười, tiếp tục bê sách vừa đi vừa nghĩ, si mê sách vở, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chúng ta thực sự là quá may mắn. Hơn 10 đệ tử Thục Sơn cung kính nhìn theo vị thần bí kia rời đi, tán thán, ngay cả vị thần bí cổ xưa luôn du đãng trong lịch sử này có lẽ cũng sẽ đi. Dù sao cũng là mẫu thanh đằng. Thế nhưng, ở trong truyền thuyết, Bách Hiểu Sinh dường như không chủ động đáp lời. Đúng là hơi kỳ quái, vừa rồi còn hỏi chuyện bàn đào. Kệ, 600 năm qua đi, nhiều chuyện đã thay đổi. Chờ đã, vậy vừa nãy đã chủ động nói chuyện, vì sao trước đó không trả lời chúng ta còn từ từ đi tới, dọa chúng ta giật cả mình. Nhóm người hoàn thành sát hạch, bắt đầu trở về Thục Sơn. Tất cả người đều đã rời đi. Mặt đất đỏ tươi bỗng chấn động. Bùn đất từ từ tách ra. Một quan tài tinh xảo khắc hoa văn thần bí màu đen trồi lên. Nắp quan tài mở ra, một thanh niên vóc dáng kiện mỹ mở mắt. Không ngờ lúc đó đưa thân thể Messia cho Sela bảo quản, nàng lại chôn ta và nàng ở nơi này. Hắn xoa đầu, cảm giác trong óc có một cô gái tóc đỏ đang ngủ say, chính là Sela. Bách Hiểu Sinh sao? Một. Ta khác. Hắn nhìn theo hướng đám người vừa rời đi, tình cảnh quái dị đó. Thế giới này càng ngày càng đáng sợ, càng khó tưởng tượng nổi. Rừng núi hoang vắng, cái chuyện ly kỳ gì cũng có thể xảy ra. Những đệ tử Thục Sơn đó không biết cũng là bình thường, chỉ có một số ít sự tồn tại hàng đầu mới biết. Trong kế hoạch năm xưa, Bách Hiểu Sinh đã biến thành hêm, hiện tại trong ma giới đã là thần quang minh trí tuệ. Bách Hiểu Sinh đã sớm không còn tồn tại. Không ngờ vừa tiến vào đã đụng phải món đồ này. Hứa Chỉ đứng dậy, nhìn theo Bách Hiểu Sinh, cảm giác lạ lùng, kỳ quặc. Bách Hiểu Sinh kia là nguyện lực của chúng sinh tụ thành. Dù sao, mọi người đều đang truyền tụng về Bách Hiểu Sinh đã từng dạy dỗ hai hệ thống của thế gian. Cho nên nó xuất hiện, thần bí khó lường. Tuy rằng Bách Hiểu Sinh này bề ngoài giống như hắn, đi khắp thiên hạ giao lưu tri thức, thực ra tất nhiên nó là tà ác. Bởi vì quái đản không có con nào là kẻ lương thiện. Đó là bản chất. Hương Hỏa Thiên Đế hấp thu thiện niệm và tín ngưỡng của chúng sinh thành thân. Quái đản lại hấp thu tâm trạng tiêu cực và sợ hãi của chúng sinh để mạnh mẽ lên. Vừa hấp thu thiện niệm, vừa hấp thu ác niệm. Ví dụ như, mặc dù Tiểu Vi là quái đản không hại người hiếm có, thậm chí khiến những người hại nàng, hóa thành kẻ mang tội giết người, chặt xác nàng, hấp thu tâm tình cuồng nhiệt và tà ác đối với nàng, sau đó trở nên mạnh mẽ hơn, sản sinh thêm bầy đàn. Chắc hẳn nó đang hại người, đồng thời, nó đại biểu cho ý niệm, trí tuệ của chúng sinh hội tụ. Chỉ sợ nó là quái đản nắm giữ trí tuệ cực cao, thậm chí là mạnh nhất. Hứa Chỉ biết điều này có nghĩa là gì, đây là một Bách Hiểu Sinh hắc ám. Hứa Chỉ trầm ngâm một chút, bắt đầu làm chuyện chính. Hắn cất bước trong vùng rừng núi hoang vắng. Trước mắt hắn xuất hiện một quyển vở. Đây chính là tư liệu chính thức của Hêm, thậm chí còn viết một số quái đản đã từng gặp. Quái đản số hiệu 105, Ngụy Lân. Biệt hiệu, Tịch, tuổi, năm. Số lượng không chỉ có một, tồn tại dưới hình thức quần thể số nhiều. Bởi vì chúng sinh trên mặt đất cấp châu sợ hãi nó, chúng ngưng tụ lẻ tẻ các nơi, số lượng khoảng từ 800 đến 1.000 con. Khu vực hoạt động, ban đầu xuất hiện tại huyện Thanh Thủy, mấy năm sau khuếch tán đến toàn bộ biên giới Vũ Châu, đến nay đã khuếch tán ra toàn bộ thế gian. Điểm đặc thù, 12 giờ lúc hừng đông sẽ có tiếng gõ cửa, có tiếng hỏi thăm hàng xóm thân thiết, sau khi mở cửa sẽ xin được giúp đỡ người bị hại, đồng thời trêu chọc, sau đó giết chết người bị hại. Phương thức đối phó, 12 giờ lúc hừng đông, bất kể ngoài cửa có tiếng động gì cũng tuyệt đối không được mở cửa, như vậy Ngụy Lân sẽ không thể xông vào. Đẳng cấp tai họa, thấp cảnh giới quái đản, cấp 5 đạo cung ghi chú, bởi vì là loại quái đản có phạm vi lan truyền rộng nhất, để phòng ngừa bất trắc, quan phủ các nơi vào đêm cuối cùng hàng năm sẽ định kỳ săn giết. Tiến hành dụ ra tiêu diệt theo chu kỳ hoạt động có tính quy luật. Đến lúc đó sẽ để cho mọi người khắp các phố phường đi thăm người thân, gõ cửa nhà nhau lúc 12 giờ lúc hừng đông, dùng cơm tất niên, gõ cửa nhà nhau. Ngụy Lân tất nhiên chui lẫn vào trong. Nếu Ngụy Lân xuất hiện, gia đình sẽ bảo Ngụy Lân giúp đốt pháo, cũng nhắc nhở quan viên địa phương tới tiêu diệt. Ngày đó, định kỳ trừ bỏ sự ngăn cách giữa người với người, Ngụy Lân. Các hàng xóm thân thích qua lại, tặng quà, qua cửa, dụ dỗ Ngụy Lân xuất hiện. Dân địa phương các nơi có cách gọi khác biệt, đêm trừ tịch, vượt đêm giao thừa. Bọn họ quả thực đã quen thuộc. Hứa chỉ thấy buồn cười. Mấy trăm năm qua, từ khi quái đản bộc phát đến bây giờ thích nghi, quả thực hòa hợp tự nhiên hơn. Lúc này, tam giới đã hoàn thiện. Nguyện lực chúng sinh hội tụ hầu như đã hình thành hiện tượng pháp tắc đặc biệt tự nhiên của chính mình giống như thế giới dung nham cổ đại. Các loại yêu ma quỷ quái, phong tục dân gian đã hóa thành thế giới siêu phàm cao cấp. Có điều, như vậy thực giống như vật nuôi tiểu tinh linh trong truyện tranh vậy. Hứa chỉ không ngừng tìm kiếm, nhưng chung quy là không tìm được tin tức về bách hiểu sinh hắc ám kia. Có lẽ chưa có ghi chép bị loài người khai quật ra. Đại khái tương tự với truyền thuyết tinh linh được tinh linh ghi chép lại. Hứa chỉ hỏi phó não trí tuệ, quái đản thành thần kia gọi là gì? Giống với bách hiểu sinh kia, chưa được ghi lại trong sinh tử bộ yêu ma quỷ quái, thuộc về loại quái đản chưa bị thế nhân trong tam giới phát hiện ra. Giọng nói máy móc truyền tới, các hình ảnh được ghi chép cũng xuất hiện. Hứa chỉ nhìn một lúc, lập tức biết quái đản này vì sao có thể thành thần. Bởi vì nó chưa từng bị phát hiện, từng bị săn giết, còn tích trữ năng lượng bắt đầu từ cấp 1, không ngừng tăng cảnh giới, lại có phương thức thu thập năng lượng cực kỳ đơn giản. Thậm chí ngay lúc này nó đã thành thần mà vẫn không bị các cường giả nhận ra. Có lẽ nên gọi quái đản này là Mộng Xuân, thần của giấc mộng đẹp. Sắc mặt Hứa chỉ khá quái lạ, không ngừng cảm ứng. Nó không phải thực thể mà giống như một cơn ác mộng, đi vào giấc mộng của chúng sinh. Bình thường, nó sẽ chỉ xuất hiện trên hai loại người. Loại thứ nhất là kẻ chán nản bất đắc chí, nó sẽ dành cho kẻ đó giấc mộng thành công, nắm quyền thế, của cải, mỹ nhân. Loại thứ hai là thời kỳ trưởng thành, là người trẻ tuổi nhiệt huyết dễ xung động. Loại này là loại khá tốt, nó sẽ dành cho nam nữ giấc mộng xung đẹp nhất. Giấc mộng cực kỳ chân thực. Sau đó nó nhân cơ hội móc đi tinh khí thần của nạn nhân, khiến người đó tỉnh dậy sẽ cảm thấy toàn thân trống rỗng, mệt mỏi rã rời. Điều này cực kỳ bí mật, bình thường người trong cuộc sẽ không nói, cũng khó có thể mở miệng. Người trong cuộc cũng sẽ không nghi ngờ đến nó, đồng thời nó cũng không triệt để hút sạch dương khí của nạn nhân. Khi nạn nhân tổn hại cơ thể, lao lực mệt mỏi cực độ thì nó sẽ rời đi. Chẳng trách có thể thành thần, đi khắp mộng chúng sinh, rất bí mật. Hứa chỉ cảm thán. Vừa vặn công kích đến nơi khó có thể nói rõ ra bên ngoài. Nhưng bách hiểu sinh này vẫn là một trong các quái đản mạnh mẽ nhất. Trí tuệ mới là lực lượng mạnh nhất. Hứa chỉ thở dài một hơi. Quái đản sở dĩ còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn là vì hành vi của chúng có logic, trí tuệ thông thường không quá cao, không có năng lực ứng biến. Mà bách hiểu sinh này, chúng sinh tự giao cho nó trí tuệ cực mạnh. Hứa chỉ cất bước trên mặt đất, kiểm tra tin tức về quái đản ở thời đại này. Thức hải của hắn bỗng rung lên. Sheila bắt đầu thức tỉnh sao? Rầm. Sheila xuất hiện ở trước mắt. Oanh. Giống như có thứ gì nặng nề giáng xuống, mặt đất rung động, khói bụi màu xám bốc lên. Tiên sinh Messia. Đôi mắt Sheila lóe sáng như tuyết, cực kỳ hài lòng. Hiện tại là năm nào rồi, ngày cuối cùng cũng tỉnh sao? Hứa chỉ ngẩn người ngẩn đầu nhìn thân thể đại ca cơ bắp bùng nổ của Sheila, giống như một người khổng lồ với cơ thịt dữ tợn, giống như một núi thịt cao tận 2m7. Thế nhưng, trên cổ lại là một gương mặt tuyệt mỹ, trong sáng đáng yêu, mái tóc óng ả, chớp chớp mắt rất đáng yêu. Trên và dưới cổ là hai cách vẽ hoàn toàn khác biệt. Mí mắt Hứa chỉ giật mạnh, hắn hít sâu một hơi, Phan Vũ Tiên. Người đúng là một nhân tài. À! Sheila ngẩn người, cũng nhận ra thân hình hiện tại của mình. Nàng cúi đầu quan sát Hứa chỉ, hai cánh tay rắn chắc, cường tráng như vòng eo đung đưa, ngài. Ngài hiểu nhầm rồi. Thân thể nàng co rụt lại, khôi phục dáng vẻ mỹ lệ, thong thả như trước, ta đã đạt cảnh giới thiên đế, trạng thái kia là hình thái chiến đấu. Chỉ là, ta quen thuộc với cảm giác an toàn mà cơ bắp kia mang lại, bình thường đều ở dạng đó. Hiện giờ ta biến về dạng này cảm giác rất không thoải mái. Hứa chỉ cảm giác con mắt khá hơn một chút. Phan Vũ Tiên thực sự là một huấn luyện viên thể hình hợp lệ, thẩm mỹ cũng bị sai lệch. Những năm qua, ta biến thành như vậy, đã có nhiều chuyện phát sinh. Ta có thể giảng giải một chút cho ngài không? Sheila vội vàng hỏi. Sự việc thực ra lại đơn giản. Trước đây rất lâu, Sheila không có thiên phú tu luyện. Dù sao nàng cũng chỉ là con gái của ông chủ đội buôn bình thường. Năm xưa nàng làm việc vặt trong quán rượu phụ cho mình, rất khó có thể sống đến hôm nay sau 600 năm. Mặc dù nàng có thể sống tới ngày nay thậm chí đạt tới cảnh giới thiên đế là vì dùng hệ thống để rèn luyện thân thể, thuần túy kích phát tiềm năng cơ thể. Con đường này giống như phàm nhân lưu của Thục Sơn vậy, không cần bất kỳ thiên phú tu luyện và huyết thống gì cả, chỉ cần hệ thống hỗ trợ quản lý rèn luyện, nàng có thể bắt đầu rèn luyện cơ bắp, từ đó biến thành một vị nữ đại như bây giờ. Dù sao để có thể sống tiếp, bản thân không có lựa chọn, đó là việc đương nhiên. Thiên đế tu thuần thể sao? mà không phải loại chân thân tổ vu, dùng kinh mạch vận hành và án pháp lực lưu đan điền. Hứa Chỉ than thở. Con đường này rất khổ sở, thậm chí là hệ thống tu luyện khó nhất. Đồng thời, phải có hệ thống giám sát trong cơ thể để làm huấn luyện viên thể hình, bằng không sẽ rất khó có thể rèn luyện tới mỗi góc của cơ thể. Vốn Hứa Chỉ cho rằng Sheila không chống đỡ nổi sau 600 năm, không ngờ có chuyện xảy ra ngoài dự tính của mình. Chúng ta gọi là võ đế. Sheila nói, con đường này đã được lan truyền ra No Gai, thuộc về loại tu luyện cho võ nhân giang hồ tại thế gian, cùng với thể tu yêu tộc. Giang hồ ngày nay có võ giả, kiếm tiên thuộc sơn, hương hỏa triều đình, ba hệ thống sánh vai với nhau. Nhưng không có hệ thống phụ trợ, họ tu luyện rất chậm. Thế lực của chúng ta sở hữu thành viên có hệ thống và thành lập võ thần cung thần bí cực độ. Chúng ta không có đạo pháp đẹp đẽ, không có đan điền kinh mạch mạnh mẽ, chỉ có bạo phát thể năng thuần túy. Vừa đi vừa trò chuyện, Hứa Chỉ mới phát hiện trong 600 năm nay phát sinh rất nhiều chuyện. Tin đồn bên ngoài nói rằng Liễu Ôn Kiếm đã chết, không thể có kỳ tích, nhưng thực ra nàng ta vẫn còn sống. Bởi vì nàng đã đi lên con đường thể tu. Dù sao nàng cũng không có tư chất tu luyện, nhưng rèn luyện thân thể thuần túy lại không cần tư chất. Nàng lúc này ẩn cư trong thiên giới, hầu như không ai biết tin nàng còn sống. Bởi vì nàng là người sáng lập Thục Sơn, hiện đang tu luyện thuần võ đạo để tồn tại, cho nên có thể sẽ gây một ít sóng gió. Còn về Lôi Đế, Long Vô Danh, sau khi dung hợp tín ngưỡng, họ triệt để kéo dài hơi tàn. Những năm qua, họ căn bản không dám hấp thu tín ngưỡng của chúng sinh đối với họ, sợ bị đồng hóa. Nhưng cũng vì không có nguồn năng lượng, họ hoàn toàn không thể tiến bộ lên. Đồng thời, họ vẫn không thể bị thương. Nếu như họ bị thương, họ chỉ có thể hút lực lượng tín ngưỡng để bổ khuyết, như thế sẽ nhanh chóng bị đồng hóa, mất đi ý thức. Sống thật là thảm. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, quãng thời gian qua quả thực long trời lở đất. Nhiều năm qua, không chỉ thiên đạo thành thần, trong ma giới cũng có người thành thần, ví như Tiên Huyết Đế. Sheila chăm chú kể, đồng thời nói tới phong tục đang dần hình thành tại vùng đất này. Ngài biết tại sao Ngụy Lân từ chỉ một vũ châu lại truyền bá rộng rãi đến như vậy không? Sheila bỗng cười. Tại sao? Bởi vì quan phủ đã cố tính khuếch tán nó, khuếch tán trong bách tính, để họ sợ hãi nó, trải rộng nó khắp thiên hạ. Sheila cúi đầu, rất kiên trì giải thích. Hứa Chỉ cười hỏi, vậy thì tại sao? Để khống chế nỗi sợ và dư luận của nhân dân. Sheila chăm chú giải thích, năng lượng sợ hãi của một nơi sinh ra là có hạn, giống như hương hỏa sinh ra cũng hạn vậy. Một bên mặt chính, một bên mặt trái. Nếu không thể tránh khỏi sự sợ hãi của dân chúng với nó gây ra tâm tình tiêu cực, vậy không bằng khiến người ta sợ hãi thứ quái đản không dễ dàng gây ra thương vong. Hứa Chỉ giật mình, cảm thán sự kỳ diệu của thủ đoạn này. Dù sao nỗi sợ là thứ có hạn. Khi ngươi chỉ sợ hãi một quỷ quái, ngươi rất khó sợ hãi thêm một quỷ quái khác. Khống chế dư luận, dẫn hướng phát triển là biện pháp tuyệt diệu. Quan phủ phổ cập mấy quái đản dễ khống chế, không dễ gây tai nạn, dễ tiêu diệt, để bách tính sợ hãi chúng, trải rộng chúng khắp thiên hạ. Sao làm như vậy quả thực đã giảm bớt rất nhiều áp lực. Sheila cảm thán. Nói xong những lời này, Sheila không nhịn được nói, hiện tại ta cũng là thiên đế, thậm chí rất nhiều tiểu tỷ muội yêu tộc thể tu năm xưa cũng đã là thiên đế. Võ thần cung chúng ta đều đang tranh giành cơ hội thành thần ở thời đại này. Messia thúc thúc, ngài cũng đang đợi cơ hội thành thần chứ? Chúng ta cùng nỗ lực. Ánh mắt nàng sáng lên như tuyết, dường như đang chờ đợi thời khắc này. Hứa Chỉ không thể phủ nhận. Trong khi hai người nói chuyện, họ đã đi tới trấn nhỏ Cổ Phong. Một đám quan binh mặc trang phục màu đen bó sát, tay cầm tú xuân đao đang tuần tra khắp nơi. Trên đường phố có những đại hán hiệp khách, cơ bắp nữ hiệp, thân thể cao khoảng 2 mét, bắp thịt rắn chắc phồng lên, làn da màu đồng cổ. Họ cất bước trên phố, mỗi lần đi một bước lại khiến mặt đất khẽ chấn động. Hiện giờ đều như vậy sao? Hứa Chỉ kinh ngạc. Phong cách này rõ ràng là không đúng. Trước đây hiệp khách đều áo trắng tung bay, hào hoa phong nhã, tiêu sái ngời ngời, nào giống võ nhân cơ bắp đi đầy đường thế này. Hiện tại, chỉ cần liếc mắt đã có thể phân biệt giữa người thường và võ nhân. Đồng thời, chỉ có người thường mới cưỡi ngựa, võ nhân động cái đã nặng 300 cân, ngựa sẽ bị đè chết tươi. Sheila giải thích biến hóa những năm qua, cùng đi trên đường phố, quan sát thời đại này. Hiện tại, mạch thuộc sơn đẹp đẽ cao xa, ngự kiếm phi hành đã thay thế cho địa vị của võ nhân hiệp khách đẹp đẽ năm xưa. Thậm chí đến hiện tại, những đại hán võ nhân kia chỉ có thể tìm kiếm những nữ tử võ nhân để kết hôn. Nữ tử yếu điệu tầm thường không chịu nổi thể lực cường hãn và thể trọng khủng bố của họ. Nữ tử võ nhân hiện tại cực kỳ quý hiếm. Hứa Chỉ, hắn nhìn người con gái cơ bắp vạm vỡ phía trước. Nàng kia cao hơn 2 mét, bắp thịt căng tràn màu đồng cổ, thuộc loại còn quý hiếm hơn cả cô gái xinh đẹp thông thường. hắn thật cảm thán sự lợi hại của người kia, có lẽ thật sự thay đổi bầu không khí của xã hội chăng? Phụ nữ phải tự cường. Phụ nữ vạm vỡ mới là đẹp. Thật là nhân tài quái dị, Hứa Chỉ đau cả sọ não. Bỗng nhiên, bên cạnh có một cô gái vạm vỡ nặng chừng 300 cân, thân hình cao lớn uy mãnh, đã chú ý tới ánh mắt của Hứa Chỉ. Nàng ta mỉm cười, cờ bắp trên mặt co lại. Trái tim Hứa Chỉ đột nhiên ngừng đập. 300 cân mỉm cười. Nụ cười như thế rất khủng bố, chỉ có người từng gặp mới biết. Hứa Chỉ bỗng nhiên nhíu mày, Sheila, ngươi hiện tại nặng bao cân? Toàn thân Sheila chấn động, rất ngại ngùng đáp, hiện tại ta 3.700 cân. Hứa Chỉ trầm mặt. Đơn vị đo lường là do Thanh Đằng Địa Mẫu năm xưa định ra. Nói cách khác, thiếu nữ xinh đẹp thon thả, yểu điệu Sheila trước mắt có thể trọng tận 1 tấn. Dáng vẻ rất yểu điệu, thực tế trọng lượng và mật độ cơ thể phi thường kinh người. Làn da trắng nõn, tinh tế giống như đá cẩm thạch. Trọng lượng một bàn tay có thể đè chết một con ngựa. Hiện tại nàng đang ở hình thái nén ép. Nhớ tới cơ bắp có sức bùng nổ kia, nếu nàng hoàn toàn thả ra sức chiến đấu, loại thể trọng này hoàn toàn có thể hiểu được. Trung Châu là hạt nhân của Vương Triều Đại Chu. Ngoài Vương Triều Đại Chu còn có quốc gia Nam Chiếu tại Nam An, bộ lạc cổ tộc Đại Hoang Nguyên. Trong mỗi lục địa, trên các dãy núi chập trùng, núi xanh mênh mông trùng điệp, tại rừng núi hoang vắng, quái đản nhiều vô số. Nhân loại thường tụ tập tại một khu vực nhỏ. Mấy thành trấn kéo dài thành một tuyến đường. Trấn nhỏ trước mắt cũng như thế. Các tộc loài người sinh hoạt không hề an nhàn. Khắp nơi đầy rẫy nguy cơ và nguy hiểm khó lường, thậm chí một số thiên đế còn tồn tại nếu đi sâu vào trong núi lớn, đụng phải khủng bố cực đại mà không biết quy tắc của những quái đản kia, thiên đế cũng có khả năng nuốt hận. Tiếp theo, được Sheila phổ cập tri thức, Hứa Chỉ đi lại trên đường phố phồn hoa náo nhiệt của Vương Triều Đại Chu. Hắn đã hiểu rõ ràng cách cục của thời đại này. Phàm gian giới đã hoàn toàn trở thành phàm gian giới. 3 hệ thống lớn của phàm gian là Thục Sơn Kiếm Hiệp, Triều Đình Sĩ Đồ, Giang Hồ Võ Nhân, đều đang không cần quan tâm đến ngưỡng cửa huyết thống, người phàm cũng có thể tu luyện. Mạch Vương Triều Đại Chu tất nhiên có tư chất tu luyện tốt hơn. Nếu người không có tư chất tu luyện mà có tài năng kinh thêm động địa cũng có thể đặt cách trúng tuyển. Một thân hạo nhiên chính khí, đại nho hấp thu tín ngưỡng chúng sinh, sáng tác văn chương, thi thư khiến quỷ thần kinh. Đây mới thực sự là phàm gian giới. Tam Đại mở ra hệ thống cho phàm nhân, thuộc về phàm nhân không có tư chất tu luyện. Hứa Chỉ than thở, nguyện thiên hạ, người người như rồng. Hắn xúc động vạn ngàn. Tưởng tượng trong năm đó, có một người trấn thủ ngoài thần điện Thái Dương, chống đối tiên thiên Thái Dương cổ thần, ngăn cản 10 mặt trời thiêu đốt mặt đất, bởi vì hắn tin tưởng vào tương lai của sinh linh. Đạo Trường Sinh năm đó một mình khổ sở thủ ở ngoài Đại La Thiên, thậm chí manh muội có tham dự, thành lập Long Mạch. Các đời nỗ lực không ngừng mới đi tới ngày hôm nay. Người người đều có thể trường sinh. Đây mới là đại thế của một tam giới. Thậm chí ma giới, phàm gian giới, thiên giới sau khi Long Mạch thống nhất cũng bắt đầu giao hòa. Người chết trên phàm gian giới sẽ được Minh Thổ Đại Đế phái tử thần, sứ giả câu hồn đến đưa về Minh Thổ, tránh vong hồn cường giả làm loạn nhân gian, trái với quy tắc tam giới. Thậm chí, quan phủ nha môn của Vương Triều Đại Chu cũng đang phối hợp với công tác của quỷ sai. Trải qua 600 năm rèn luyện, Trung Tây kết hợp, tam giới đã hoàn toàn trở thành một giới, có trật tự thống nhất, giữ gìn hòa bình thiên hạ, cùng chống lại quái đản. Văn minh siêu phàm này có độ hoàn thiện vượt xa vùng đất dung nham cổ đại. Đây chính là ưu thế tới từ sự phát triển chậm rãi, được rèn luyện trở nên hoàn chỉnh, một khối ngọc thô có thể được mài dũa, từ từ đánh bóng, cuối cùng tỏa sáng rực rỡ. Sheila che miệng, cười đáng yêu nói, tuy võ nhân không có ngưỡng cửa về tư chất, nhưng cũng muốn được trưởng bối, cường giả dùng thần thức hỗ trợ quan sát việc tu luyện thân thể, bằng không chỉ không tu luyện được mà còn có thể bị thương tật ẩn. Nhưng tốc độ vẫn rất chậm. Tu luyện tốt nhất phải có hệ thống, có thể giám sát toàn phương diện tới mỗi góc trong cơ thể, tiến hành rèn luyện. Trong võ thần cung, hiện tại mỗi người đều có một hệ thống, thậm chí có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, có thể tìm được tổ chức. Hiện tại họ dùng thứ này để định vị nhau. Chúng ta sở dĩ không đạp nát đường phố trong lúc đi lại là vì thân thể chúng ta đang tiến hóa toàn diện. Xương cốt, cơ bắp, dòng máu, bộ não, lực lượng tinh thần đều đang tiến hóa. Bằng không, nếu chỉ có thân thể mạnh mẽ, lực lượng tinh thần của cương giả khác mà tấn công thì chỉ một đòn đã chết rồi. Tuy rằng lực lượng tinh thần của chúng ta không sánh bằng đạo tu chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể bay lên trời, có thể tăng cường khống chế cơ thể mình. Đó là điều rất tự nhiên. Sheila giải thích tỉ mỉ, đó là cảnh giới cử trọng nhược khinh. Dùng lực lượng tinh thần bất cứ lúc nào cũng có thể nâng đỡ thể trọng bản thân, cũng có tác dụng rèn luyện thân thể. Đây là thường thức. Đương nhiên, nếu như ở trên đường phố nhìn thấy những võ nhân giẫm nát đường phố, tiện tay bóp nát bàn ghế, phá hoại của công khắp nơi, đến 8-9 phần 10 là kẻ đó vừa đột phá cảnh giới, còn chưa kịp thích nghi với lực lượng bản thân. Có thể thử thân thể ngươi một chút không? Hứa Chỉ rất hiếu kỳ. Hệ thống này phi thường đặc biệt. Có lẽ đây là một khâu quan trọng nhất để hoàn thiện công pháp của mình. Sheila gật gù, cười nói, ngài là vị quân chủ đại đế cuối cùng của thời đại Vu Sư, cũng là vị quân chủ đầu tiên của thời đại Ma Dược, thúc thúc xin hãy tùy tiện. Hứa Chỉ không khách khí, vươn tay ra. Một bộ áo choàng Vu Sư màu đen khoác lên người hắn. Hắn nhanh chân đi tới ven đường. Một chiếc bàn luyện kim xuất hiện, có một đống lớn chai chai lọ lọ. Hứa Chỉ cầm lấy một chiếc ống nghiệm trong suốt. Sheila rất hiểu ý, cắn vỡ đầu ngón tay, nhỏ máu xuống. Tí tách. Máu đỏ tươi thậm chí chứa từng sợi tơ vàng chuyển động, nặng nề vô cùng, chớp mắt đã phá tan đáy ống nghiệm, rơi xuống mặt đất. Đột. Lực lượng tinh thần của Hứa Chỉ phun trào, bao vây thu lại giọt máu kia. Tốc độ khép miệng vết thương không bằng huyết thống tổ vu. Hứa Chỉ liếc mắt nhìn vết thương trên ngón tay thiếu nữ, suy nghĩ một chút thấy đó là chuyện đương nhiên. Năng lực tái sinh, độ hoạt tính của chân thân tổ vu kinh khủng bực nào. Người đi đường xung quanh cũng chỉ liếc mắt một cái rồi thôi. Phàm gian giới hiện giờ, người người đều tu luyện. Hứa Chỉ bóp bóp cánh tay nàng, mềm mịn tinh tế như bạch ngọc, thực ra xúc cảm là cực kỳ rắn chắc. Toàn thân nàng cứng rắn đến độ dường như một pho tượng thiếu nữ duy mỹ sống động bằng bạch ngọc. Mật độ thân thể cực cao, đặc biệt mật độ xương cốt, mật độ huyết tương đã đến độ khủng bố. Một sợi tóc đã có thể cắt chém vạn vật. Loại võ đế này e dù có chết, thân thể cũng có thể rèn luyện thành thiên tài địa bảo, có thể khiến một số kẻ ác độc giết người. Nắm tay trông có vẻ thon thả đáng yêu kia đập xuống một phát, tòa nhà cao trăm mét bị nện sụp là điều dễ dàng. Hứa Chỉ vươn tay nâng thiếu nữ lên từ dưới nách. Thả lỏng. Sheila ngoan ngoãn thả ra thể trọng cơ thể. Huynh. Thân thể Hứa Chỉ chìm mạnh xuống mặt đất. Mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Ầm ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt. Như một chiếc máy kéo nặng cả tấn tập trung trên hai chân, lực ép trên diện tích nhỏ chớp mắt đã ép sụp mấy mét mặt đường. Mặt đất nứt ra. Người đi đường xung quanh dồn dập nhìn sang, lập tức chấn động, thể trọng cỡ này. Là một vị võ đế cấp 7. Thân thể bất hủ, một chưởng có thể đè nát sơn hà, cô gái kia là cường giả võ thần cung. Người người huyên náo, ánh mắt nóng rực. Võ thần cung là thế lực mới sinh sau Thục Sơn mấy trăm năm, khai sáng hệ thống tu luyện võ thần đạo, là thánh địa chí cao vô thượng của võ tu. Mặc dù họ tuyên bố ra ngoài là võ thần cung, nhưng trong mắt người đời đều là nữ võ thần cung. Bởi vì ở trong đó đều là phụ nữ. Nữ võ thần cung trong tam giới vô cùng thần bí, siêu thoát ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Họ chết không vào minh giới, được minh thổ đại đế trông nom, cũng không lên thiên đình, nhưng đứng hàng tiên bang. Thậm chí một vị có thể nâng được một vị võ đế kia chỉ e cũng là cường giả cấp bậc thiên đế, không phải hàng ngũ đạo tu thì ít nhất cũng là người tu luyện mạch vu tộc. Đẹp quá! Nữ võ đế! Mấy võ nhân cao lớn vạm vỡ xung quanh mắt sáng rực như đèn pha, vẻ đầy ái mộ, thậm chí không kìm được lòng muốn đi tới. Hứa Chỉ yên lặng nhìn xung quanh, vươn tay. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mặt đất cấp tốc bị vuốt bằng. Mặt đất nứt nẻ lại được tái tạo, đúc lại thành một khối bằng phẳng. Sau đó hai người biến mất, chỉ còn lại tiếng thán phục của mọi người. Quả nhiên, đối với những võ nhân cao lớn vạm vỡ kia mà nói, nữ võ đế khôi phục thân hình thon thả tao nhã thực sự rất được hoan nghênh. Thể tu thiên đế, hệ thống tu luyện đầu tiên không cần bất kỳ huyết thống nào. Hứa Chỉ dắt theo Sheila đi trên con đường khác. Tình cảnh không khác lúc ở quán ba năm nào, nhưng bây giờ tất nhiên không giống. Hắn cảm thấy rất thú vị. Mình phát triển nhiều hệ thống như vậy, tất cả đều dựa vào huyết thống làm trụ cột, lại quên mất phương pháp tu luyện nguyên thủy từ ban đầu, rèn luyện thân thể. Phương thức tiến hóa bằng việc kích thích thân thể nguyên thủy nhất. Có điều, xem ra tác dụng phụ cũng rất rõ ràng. Không đạt tới thiên đế cấp 7, người rất khó phản phát quy chân, chỉ có thể duy trì hình thái thân thể cơ bắp như muốn bùng nổ này. Võ nhân chỉ có thể kết hôn với võ nhân thôi sao? Hứa Chỉ đột nhiên hỏi, vừa rồi những người kia giống như ăn xuân dược, nhìn thấy nữ sinh là mắt sáng bừng lên. Đúng vậy, có điều còn có thể kết hôn với mạch vu tộc. Vu tộc theo hệ thống tu luyện đan điền kinh mạch, thân thể thực tế không phải quá mạnh. Lúc kết hôn, họ sẽ triển khai chân thân tổ vu, thể hiện ra hình dáng ba đầu sáu tay. Sheila vẫn rất thẳng thắn, đối với vấn đề này cũng có thể đỏ mặt trả lời. Hứa Chỉ tưởng tượng hình ảnh đó một phen, giống như hai con quái thú viễn cổ đánh nhau, lộn một vòng, núi non cũng phải vỡ tung, mặt đất bừa bãi. Hình ảnh kia quả thật không dám nhìn. Có lẽ đó mới là thế giới siêu phàm. Nhưng trên thực tế, tuy vu tộc có thể kết hôn, nhưng họ không ưa mạch tu thể. Họ từ chối thông hôn với võ nhân dưới thiên đế, bởi vì hình thể đầy cơ bắp này thật khó thưởng thức, còn cường tráng hơn cả chân thân tổ vu của họ. Dù sao nếu họ không triển khai chân thân tổ vu, họ sẽ có thể dùng tư thái thông thường để kết hôn với người tu hành phổ thông. Ngẫm lại cũng đúng, có thể kết hôn với thanh niên đẹp trai, thiếu nữ xinh đẹp hình thể phổ thông, ai lại đi lấy đại ca đại tỷ cường tráng làm chi? Hứa Chỉ bắt đầu cảm thấy bất lực, muốn nhổ nước bọt. Đây là một chuỗi khinh bỉ. Đạo tu khinh bỉ vu tộc khinh bỉ thể tu. Đơn giản chỉ một từ, xấu xí. Cứ như vậy, giữa các hệ phái tu luyện tự nhiên sinh ra ngăn cách, phân tranh và ma sát không ngừng, thậm chí bắt đầu đánh nhau tóe lửa. Phe phái phân tranh lại bắt nguồn từ đây sao? Hứa Chỉ ông đầu, cảm thấy thật mất giá. Chúng ta tìm đến Tiểu Phượng tỷ và Tiểu Vi tỷ. Nàng nói, Tiểu Phượng tỷ chính là con gà chiến đấu năm xưa. Tiểu Vi tỷ chính là La Thải Vi, là ký chủ hạt nhân của hệ thống, trên người chứa Phan Vũ Tiên. Vì một huấn luyện viên thể hình nào đó dẫn dắt, trong võ thần cung chỉ có nữ giới. Phụ nữ tự cường, dạy dỗ một đống nữ cơ bắp. Trong khi nói chuyện, hai người đã tới một khu nhà dân ở ngoại thành trấn Thanh Thủy. Nữ tử chí bốn biển, vạn dặm vẫn láng giềng. Trên cửa viện tử có treo một tấm biển gỗ màu xám, chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, làm cho người ta có cảm giác như khí thế phả vào mặt. Nữ giới chúng ta không dựa vào nam giới, tự mình tu luyện, tự trở nên mạnh mẽ, không ăn nhờ ở đậu. Đây là sự lựa chọn của bản thân chúng ta. Sheila đầy mơ ước, tam giới hiện tại cơ bản đều là cường giả nam giới chiếm đa số. Những người tu hành nữ thường thường đều dựa dẫm vào nam giới để đổi tài nguyên, đây là chuyện dễ dàng. Không cần mạo hiểm lại có người bảo vệ mình. Thế nhưng, chúng ta không thích cuộc sống như thế. Phần lớn cường giả đều là một chồng nhiều vợ, đó là thái độ thông thường tại tam giới. Mặc kệ là ma giới thời Trung Cổ hay Đại Nho ở Vương Triều Đại Chu, họ đều sẽ cưới thêm vợ bé. Có câu nói, chính thê, thiên phòng. Tự lập tự cường, rất tốt. Hứa Chỉ cười. Đi vào sân, tại cửa có một thiếu nữ dễ thương mặc áo trắng đang cầm chổi quét rác. Tiểu Thỏ. Sheila gọi. Cô gái kia bỗng nhiên quay đầu, chợt mừng rỡ, vội xuống tới. À, Messia thúc thúc sống lại rồi. Hứa Chỉ ngẩn ra, hiếu kỳ nói, ngươi nhận ra ta. Đương nhiên nhận ra mà. Tiểu Thỏ cô nương vui vẻ nói, năm đó đám tiểu yêu tinh chúng ta dù có Tiểu Phượng tỷ cũng sống rất gian nan giữa triều cường quái đảng. Nhờ có thân thể của Messia thúc thúc, chúng ta mới vượt qua được thời kỳ phát triển kia, mới có võ thần cung chúng ta. Thì ra là như vậy. Hứa Chỉ gật gù. Thân thể thiên đế mà mình để lại đúng là đã giúp họ hoàn thành tích lũy ban đầu. Tiểu Thỏ quay về phía nhà lớn gọi lớn, Sheila tỷ tỷ về rồi. Trong nhà rộn lên tiếng ríu rít. Một đám thiếu nữ nhảy nhót tưng bừng đi ra. Đi đầu trong đó là một thiếu nữ nóng bỏng với mái tóc đỏ rực, tiên y màu đỏ, khí chất tuyệt phẩm, có thể nói là mỹ nhân đương thời. Thế nhưng Hứa Chỉ biết rõ, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Bản thể của những thiếu nữ này đều là những con thỏ cường tráng, gà chiến đấu vạm vỡ, chim sơn ca to lớn. Nắm đấm nịnh vào ngực không phải chuyện đùa. Năm xưa hình ảnh con gà với thân thể như núi thịt vẫn còn để lại ám ảnh sâu sắc. Messia thúc thúc, chào thúc. Tiểu Phượng nghiêm túc đánh giá, dẫn theo mấy người xinh đẹp đáng yêu cùng đi vào trong nhà. Gian nhà được trang trí rất nhã nhặn, giống như phòng khách của một đám thiếu nữ phổ thông, có bàn đánh cờ, giỏ hoa quả, thuần túy để chơi, căn bản không hề có khí tài rèn luyện kiểu như tạ tay gì đó. Rất khó tưởng tượng nơi này chính là Võ Thần Cung trong truyền thuyết, nơi cực kỳ thần bí trong tam giới. Võ Thần Cung chính là một đám thiếu nữ yêu tinh chí cường, du sơn ngoạn thủy khắp nơi, cách một thời gian lại đổi địa điểm, tiếp tục du lịch. La Thải Viên nghiêm túc giải thích. Nhưng trên thực tế, tuy rằng chúng ta chơi đùa, nhưng mỗi người đều đang rèn luyện thân thể. Tiểu Phượng tiếp tục nói, mạch võ tu vốn là công pháp chế tạo cho yêu tộc chúng ta. Nội thiên địa trong bản thể chúng ta đang không ngừng rèn luyện nhờ vào linh khí dày đặc. Đúng. Sheila nói, đừng thấy họ đang chơi cờ, nội thiên địa đang tung bay mồ hôi, một ngày mấy vạn cái chống đẩy, mấy vạn cái đứng lên ngồi xuống. Hứa Chỉ ngồi xuống, nghe các nàng líu ra líu ríu tán gẫu. Vì Sheila, lại thêm thân thể của hắn từng che chở các nàng phát triển từ thuở ban sơ, làm bạn với các nàng mấy trăm năm, nên lúc này mọi người không có chút xa lạ khách khí nào. Có thể cho ta một giọt máu không? Của bản thể. Hứa Chỉ hỏi mỗi người một giọt máu, các nàng không do dự đã đồng ý. Hứa Chỉ cũng cảm thấy nơi này rất tốt, một đám thiếu nữ tinh quái rèn luyện thân thể cơ bắp. Tiếp theo hắn bắt đầu nghiên cứu, cùng lúc tán gẫu với các nàng, biết rất nhiều chuyện trong tam giới, còn có một người chơi hệ thống nào đó còn núp trong bóng tối. Hiện tại, tất cả chúng ta đều là thiên đế, đều ở tranh cướp cơ hội thành thần. Thời đại này có quá nhiều thiên đế, không biết ai có thể thành công. Các nàng nói, bày tỏ đây là cơ may, mỗi thế lực đều nhắm vào. Đúng rồi, mấy ngày sau, Thiên Đình sẽ tổ chức đại hội bàn đào. Có người nói rằng Thanh Đằng Địa Mẫu sắp thành thần, cũng muốn mời Võ Thần Cung chúng ta đi xem lễ. Đến lúc đó, các loại bá chủ ẩn náu trong tam giới đều sẽ đến. Đó nhất định là một thịnh thế lớn chưa từng có. Tiểu Phương nói, đến lúc đó, chúng ta cũng qua nhìn xem, có thể mở mang hiểu biết. Chớp mắt một cái, các nàng đã kéo theo Hứa Chỉ cùng đi tham dự đại hội bàn đào của Thiên Đình. Hứa Chỉ hơi run run, chợt nhớ tới Bách Hiểu Sinh lúc trước cũng từng hỏi thăm, dường như không được ổn lắm. Lại nói tiếp, tên Bách Hiểu Sinh thần bí kia, dường như có hơi lập dị âm trầm, chạy khắp nơi trên lục địa, che giấu tung tích, có chút ý nghĩ đặc biệt đối với đại hội bàn đào của Thiên Đình, bằng không cũng sẽ không thăm dò hắn. Tên kia, chính là ta ở trong mắt của chúng sinh sinh ra đã biết được tất cả, không gì không biết, tượng trưng cho trí tuệ, hắn dám đến đại hội bàn đào gây sự. Khóe miệng Hứa Chỉ cong lên, thích thú nói, tên Bách Hiểu Sinh kia rất thú vị. Nơi đó, chính là nơi tụ hội của những tồn tại cổ xưa mạnh nhất, thậm chí, Medusa, Enmin, Đạo Trường Sinh, ba vị thần quái vật này cũng đến. Về phía Phượng Hoàng, thì rất thờ ơ, vẫn luôn ẩn cư, không bị những chuyện tầm thường trên thế gian quấy rầy, nàng không ngừng tập trung vào thành quả của các thời đại, gần đây nàng đang rèn luyện thân thể, bắt đầu đi lên con đường thứ ba võ đế. Phải biết rằng, thân thể càng mạnh, càng khó rèn luyện. Không nói đến Đạo Trường Sinh, ngay cả vu tộc bình thường, tu luyện chân thân tổ vu chính thống, cũng rất khó để tu luyện thêm một hệ thống võ đạo khác, không phải không tương thích, mà là sẽ khó khăn hơn gấp 10 lần. Nếu nàng thực sự luyện thành công, vậy thì đúng là quái vật rồi, da càng ngày càng dày, trên cơ bản thì không ai có thể giết được nàng cả. Khóe miệng Hứa Chỉ hơi hơi run rẩy, tiểu Phượng Hoàng của chúng ta thật sự là vô dục vô cầu. Có vẻ như, khi vị thần quái đảng đầu tiên xuất hiện, thế giới sẽ triệt để thay đổi. Hứa Chỉ cảm thấy chuyện này khá thú vị, suy cho cùng, hắn cũng không phải là người toàn trí toàn năng. Chỉ là hắn có thể theo dõi hành động của một số nhân vật đặc biệt trong sa bàn mà thôi, nhưng hắn không thể điều khiển được suy nghĩ của đối phương, suy nghĩ và kế hoạch của đối phương là gì hắn cũng không biết, không giống với ba trụ thần thể xem và hiểu được đầu óc, hành vi, logic và trí nhớ của chúng sinh, dùng nó thôi diễn tương lai. Lúc này, trên bàn, một nhóm thiếu nữ oanh oanh yến yến đang chơi cờ, vô cùng vui vẻ. Người cầm đầu là chị đại có bản thể là con gà mái, tên là Lâm Hồng Phượng, trên thực tế là một người rất phúc hắc và hiếu chiến, sở trường là đấm vào khớp xương. Còn cô gái thỏ đáng yêu dễ thương kia, tên là Bạch Tiểu Thử, sở trường là quyền pháp. Cô gái chim sơn ca kia, tên là Mộc Ngữ Linh, sở trường là chân pháp. Còn La Thải Vi, hay là Tiểu Vi, nàng trái lại là yêu quái có sức chiến đấu mạnh nhất trong nhóm này, sở trường là tất cả. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhẫn nhục chịu khổ, tính cách hiền lành khiến nàng ép dạ cầu toàn, nên bị Phan Tuyết Tiên ngược đãi cực kỳ tàn ác, thao luyện đến mức chết đi sống lại, có thể nói là tên quái đảng đặc biệt đầu tiên trong lịch sử. Có chuyện gì vậy? Sheila bỗng nhiên hỏi. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, nói ra hết những gì mình đã nhìn thấy khi thức tỉnh. Bách Hiểu Sinh. Sheila ngơ ra. Lúc giao Bách Hiểu Sinh ra, nàng đã có mặt ở hiện trường, đương nhiên là một trong những người biết được chuyện bí mật nhất trên đời này. Hêm thực ra chính là từ Bách Hiểu Sinh tiến hóa lên, nàng cũng biết tên Bách Hiểu Sinh kia chắc chắn là người quái đảng. Rất thú vị, chẳng lẽ đại hội bàn đào gặp nguy hiểm? Một nhóm yêu tinh thiếu nữ líu ra líu ríu. Không có chuyện gì đâu các chị em, cờ bắp khiến cho chúng ta mạnh hơn. Lâm Hồng Phượng giơ cánh tay trắng nõn mềm mại lên cao, nhìn qua vô cùng yếu đuối, không hề có một tí cảm giác bạo lực nào. Đúng. Xem ta làm cách nào dùng một quyền đập chết bọn họ nè. Một Ngữ Linh phấn khích khua nắm tay nhỏ nhỏ xinh xinh, đập vỡ sọ não của chúng. Đến cả óc của bọn họ cũng bị bay ra luôn. Một đám thiếu nữ mảnh mai động viên tinh thần cho nhau, yếu đuối, giống như đang nói giỡn vậy, nhìn qua rất đáng y. Trên thực tế, những lời mà các nàng nói đều là sự thật. Đầu Hứa Chỉ tràn đầy hắc tuyến ngồi bên cạnh, nhưng cuối cùng lại cảm thấy cũng rất thú vị. Đúng rồi, có thể cho ta xem bản thể yêu tộc của các ngươi được không? Hứa Chỉ ngồi bên cạnh mở miệng hỏi. Bản thể yêu tộc? Lâm Hồng Phượng suy nghĩ một chút, vui vẻ hào sảng cười to nói, đương nhiên là có thể. Trên thực tế, trong toàn bộ tam giới hầu như không ai biết tất cả nữ vu đế trong cung vũ thần chúng ta đều là yêu tộc. Đây chính là cơ mật, không có ai biết chúng ta là song thiên đế, ngoại hình thiên đế, bản thể thiên đến thấy bản thể của chúng ta, đều đã chết. Rầm rầm. Ngay sau đó, Hứa Chỉ liền thấy được bản thể của các nàng, đều là những thú cưng nhỏ nhắn xinh xắn lanh lợi. Thỏ trắng nhỏ đáng yêu, chim sơn ca nhỏ đáng yêu. Ngay cả gà mái khổng lồ năm đó, vừa vào cảnh giới thiên đế, cũng được cô động lại, hình thể giảm bớt, trở nên vô cùng đáng y quấn với hình dáng thiếu nữ hiện tại của Sheila, không có sức chiến đấu, rất khó nhìn ra. Hứa Chỉ ngồi xổm xuống, thử ôm lấy một con thỏ trắng nhỏ. Rầm. Chân bị lún xuống một cái thật mạnh, mặt đất lập tức nứt ra. ta có nặng hay không? Thỏ trắng nhỏ trừng mắt nhìn. Ha ha, chúng ta đáng yêu không? Ta cũng muốn được ôm một cái, bên ngoài không biết có bao nhiêu tên đàn ông xấu xí muốn ôm chúng ta đâu, hiện tại lập tức cho ngươi ôm một lần thật thỏa mãn. Lâm Hồng Phượng cười to một tiếng, một con phượng hoàng lông xù nhỏ nhắn đáng yêu, ngay lập tức bổ nhào về phía trước, chui vào trong lòng ngực của Hứa Chỉ, một tay một con, rầm một tiếng, mặt đất dưới chân lại mạnh mẽ nứt ra thêm. Mấy con động vật nhỏ xung quanh cũng chuẩn bị nhảy về phía này. Giây tiếp theo, Lâm Hồng Phượng rống to một tiếng, các ngươi khoan hãy nháo đã, ta có lời muốn nói. Lúc này, tiểu phượng hoàng lông xù đáng yêu bắt đầu xây dựng một chút cảm xúc, cọ cọ vào trong lòng ngực của Hứa Chỉ, giống như Pikachu, ta đáng yêu không? Có muốn cùng người ta chơi một chút trò kích thích cha trực tiếp cởi quần áo ra, chúng ta thẳng thắn ngoành. Ngay sau đó, gà mái con đáng yêu trong lòng ngực giống như là khinh khí cậu mà phồng lên, đường cong cơ bắp nhanh chóng nổi lên một cách khoa trương, biến thành một người cơ bắp đầu gà khổng lồ, cơ bắp phồng lên rất lớn, giống như người khổng lồ này đang phủ thêm một lớp áo giáp bằng cơ bắp vậy. Bởi vì cơ thể nhanh chóng to lên, cho nên lông chim màu đỏ xinh đẹp vốn dĩ rậm rạp, nhanh chóng trở nên thưa thớt, người khổng lồ có cơ bắp màu da, cùng với lông chim thưa thớt, nhìn có vẻ cực kỳ kinh khủng. Đến. Thúc thúc, chúng ta thân thiết một chút. Nàng điên cuồng cười ha ha, móng vuốt biến thành cái móc câu cực kỳ to khỏe, cánh tay gà khổng lồ cường tráng hung hăng đánh tới. Oanh. Hứa Chỉ hơi hơi giơ tay lên. Thùng thùng thùng. Sự va chạm khủng bố tiến công như trống trận, bàn tay của cả hai giống như nước mưa xối xả. Vậy mà lại tiếp được. Nhóm động vật nhỏ đáng yêu ở bên cạnh trận mắt há hốc mồm. Nhóm động vật nhỏ yên lặng trở lại bản thể hình người, lúc này các nàng cũng không che giấu, trực tiếp thả ra hình thái của mình, một đám người bỗng nhiên to ra, biến thành những cô gái cơ bắp cường tráng, cao ba thước, cao lớn uy mãnh. Biết ngay sẽ vậy mà, chị Đại hiếu chiến như vậy, nhất định muốn nhân cơ hội này để đánh một trận, nhưng chị Đại là yêu quái có cấp bậc cao, sức mạnh ngang với thiên đế của Vu tộc, cho dù là chân thân của tổ Vu, ba đầu sáu tay, cũng hoàn toàn không dám chống chọi với chị ấy, lần này có lẽ liền sống sờ sờ đánh bay. Mọi người ở xung quanh nín thở, căng thẳng nhìn trận chiến này. Trên thực tế, các nàng ồn ào gây sự, chỉ vì ai cũng tò mò sức chiến đấu của Messia. Dù sao, từng chỉ dựa vào thân thể của một vị thiên đế này, đã có thể che chở cho các nàng sống qua thời kỳ nhỏ yếu ban đầu. Hiện tại, hắn đã thức tỉnh lại, nhất định phải tìm lý do để đánh một trận. Dù sao, là quân chủ đại đế Messia chỉ dạo chơi khắp nơi và thưởng thức rượu ngon cổ xưa nhất, thần bí nhất, người cuối cùng của thời đại Vu sư, người đầu tiên của thời đại Ma dược, liên kết với cả hai thời đại, quân chủ cổ đại truyền kỳ nhất trong lịch sử. Hắn đã sống gần 2.000 năm, còn có thể là hêm chuyển thế ha ha. Chị Đại vẫn thật là nhanh tay. Chờ tới khi chị ấy đánh xong. Đến lượt ta. Dù sao, hiếm có khi không cần sợ bị bại lộ thân phận, mọi người đều đánh chán cả rồi, mỗi ngày chỉ có thể cùng nhau chơi cờ, đánh bài, rèn luyện thân thể, hít đất mấy triệu cái và cử tạ một hai ngọn núi nhỏ, mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Chị Đại thật đáng khinh, lại đi đánh lén, người ta là Vu sư đại đế, nhìn qua tuy rằng cũng tu luyện cơ thể, thuộc loại song tu, nhưng mà đánh gần như vậy, chỉ có thể kiên cường chống đỡ mọi người xung quanh châu đầu ghé tai, liễu ra liễu rít trao đổi, vô cùng phấn khích, trong mắt hiện lên ý chí chiến đấu hừng hực. Hứa Chỉ cũng có hơi cạn lời, những tên này đã bại lộ bản tính thật sự, đều là một đám cơ bắp cuồng chiến đấu, giống với mấy anh trai cơ bắp ở trong phòng gym vậy, không có việc gì làm liền dùng đủ loại triết học, so cơ bắp, vật tay, cử tạ, kề vai sát cánh, cùng nhau rơi mồ hôi và nhiệt huyết. Trước đó, Messia tiêu sái rêu rao khắp nơi, muốn gặp đòn hiểm của xã hội, nhưng vẫn luôn không gặp, thật không ngờ lại gặp đòn hiểm của xã hội ở nơi này, trễ hơn một tí so với mong đợi. Hứa Chỉ bắt đầu cân nhắc, ta tu luyện 2 tháng rưỡi, từ cấp 1 lên tới cấp 7 thiên đế, hiện tại mới là lần chiến đấu đầu tiên của ta ư, hắn thậm chí có hơi chờ mong, trong cơ thể bắt đầu thực hiện công tác chuẩn bị, nghiêm túc suy tính nói, trước kia, ta vẫn luôn ở trong nông thôn, dùng chiến tranh khí chù y phá banh dòng suối nhỏ. Sau này, trở nên mạnh hơn, lại không có nơi để luyện tập, với lại cũng không có đối thủ để đánh, hiện tại, đúng lúc có thể thử một lần. Sức chiến đấu của đối phương cực kỳ khoa trương, phải dùng toàn lực để ứng phó. Nhân cơ hội này so tài thực chiến một chút, hắn càng ngày càng mong chờ. Dẫu sao, không có cường giả nào là không trải qua chiến đấu để bò lên đỉnh, mình muốn bò lên một nơi tốt hơn, nhất định phải phù. Messia hít sâu một hơi, cơ thể dần dần căng ra, một phân thân kính tượng chiếm giữ trong đan điền, cung cấp năng lượng, làm nguyên thần. Vu thuật tăng phúc. Cửu chuyển huyền công. Khóa gen. Quyết tâm. Oanh. Khóa gen của cánh tay đột nhiên mở ra, cửu chuyển huyền công mang đến năng lực tái sinh to lớn, bắt đầu thiêu đốt tế bào. Một quyền đột nhiên tăng tốc. Ha ha ha. Hy vọng lần này ngươi vẫn có thể chống đỡ. Oanh một tiếng, người cơ bắp đầu gà khổng lồ lập tức bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu khủng bố giống như bị đụng vào xe lửa vậy, té xuống mặt đất, không ngừng run rẩy, mắt trợn trắng. Mọi người vốn vẫn còn đang líu ríu, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng, ngây ra như phỗng. Rất nhanh, một đám thiếu nữ nhanh chóng chạy tới, nắm lấy hai cánh gà của nàng ta, giống như đang tha một con gà chết rồi, nhanh chóng nâng Lâm Hồng Phượng rời khỏi mặt đất, sau đó nhét cơ thể của nàng vào trong đan điền. Vừa nãy nói đến đâu rồi? Đánh bài. Đúng đúng đúng, chúng ta đang đánh bài, thua sẽ phải nâng Thiết Sơn 1000 lần. Đúng, tiếp tục rèn luyện cơ thể, tu thân dưỡng tính, thích tàn nhẫn tranh đấu không phải là bộ dáng thùy mị của võ đạo thánh địa chúng ta. Sáng mai, chúng ta sẽ lên thiên đình, không cần sốt ruột vì đại sự của tam giới, cứ bình thường là được. Một đám người nhanh chóng quay lại vào trong phòng, đưa cơ thể trở về bình thường, lại biến thành một nhóm thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu, cùng nhau đánh bài, đặt Lâm Hồng Phượng đang mắt trợn trắng ở bên cạnh, xem như không có việc gì nói, chia bài đi, không được dùng thần thức nhìn lén đâu đó. Hứa Chỉ đứng yên tại chỗ, xung quanh trống không, trong nháy mắt người đi nhà trống. Nụ cười của Hứa Chỉ sượng lại trên mặt, vốn dĩ còn định dùng toàn lực ứng phó, dù sao, đối thủ cũng vô cùng đáng sợ, không ngờ sấm to mưa nhỏ. Hắn thở phào một hơi, quay đầu nhìn. Ngoài sân là màu sắc cổ kính, cây cối xanh biếc, khung cảnh u nhã tĩnh mịch, trong phòng là một đám thiếu nữ đang nô đùa, đặt đại Lâm Hồng Phượng xuống một chỗ nào đó trên mặt đất, tất cả đều làm bộ như không có phát sinh bất cứ việc gì hết, rõ ràng là không cho hắn có cơ hội tiếp tục thử nghiệm. Một đám tiểu yêu quái cơ bắp vừa tay còn mạnh mẽ vạm vỡ, khôi ngô cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, nóng bỏng, sôi động, sảng khoái, tràn đầy hơi thở đàn ông con trai trân nháy mắt, lại biến thành những cô gái mảnh mai xinh đẹp đáng yêu, líu ríu bàn về chuyện chơi bài. Đúng là một đám tiểu yêu tinh cào người. Sheila nhìn thấy một màn này, cũng vô cùng cạn lời, nhưng mà, đã sống mấy trăm năm, nàng có thể giữ vững tâm tình là tốt lắm rồi, nếu như không phải chính nàng vẫn luôn không giữ vững được tâm tình, thì nàng cũng sẽ không chọn ngủ say để giết thời gian. Ngươi thua. Một Ngữ Linh nhảy dựng lên, chống nạnh cười to, nâng Thiết Sơn 1000 lần. 1000 lần. Làm cho ngươi một cái dấu, ghi nợ trước. Nàng đánh một cái thật mạnh vào bắp đùi trắng nõn thon dài của Bạch Tiểu Thử. Chạc. Da thịt trên bắp đùi của thiếu nữ giống như gợn sóng nhẹ nhàng nhấp nhô. Ngay lập tức, một dấu tay đỏ ứ xuất hiện trên làn da mềm mại như nước, không biết nàng đã chăm sóc nó như thế nào, khiến nó cực kỳ mềm mại. Ngươi chắc chắn là đang nhân cơ hội này để đánh ta. Bạch Tiểu Thử lập tức trợn trắng mắt, xoa xoa dấu tay đỏ ứ trên bắp đùi. Một màn này có thể khiến cho giống được nhìn chằm chằm, thậm chí còn cảm thấy đây là một giai nhân tuyệt thế, dáng người có lồi có lõm, cơ thể mềm mại như bông gòn, chạm nhẹ một cái liền như mặt nước nổi lên gợn sóng, hận không thể ôm vào trong lòng chà đạp. Nhưng khi Hứa Chỉ nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lại vô cùng kỳ dị, giống như đang thấy một đám sinh vật quái gở gì đó vậy. Thoạt nhìn rất mềm mại, chạm nhẹ một cái, cảm giác sẽ giống như chạm vào một miếng đậu hũ mềm nhũn vậy. Trên thực tế, chỉ là thoạt nhìn mà thôi, thật ra, làn da trắng nõn tinh tế của các nàng đều cứng như bàn đá, còn bàn tay thoạt nhìn chỉ vỗ nhẹ một cái kia, có thể đập sụp một tòa cao ốc, nên mới có thể khiến cho làn da non mịn kia xuất hiện gợn sóng rất nhỏ. Sức chống đỡ của cơ thể là tương đối, không phải tuyệt đối đối với đồng loại mà nói, có thể đánh dẫn giống như người bình thường, khí lực và độ cứng của thịt tương ứng với nhau, thì làn da có cứng tới mức khiến người ta giận sôi gan cũng trở nên rất mềm mại. Chuyện này khiến người ta vô cùng ngạc nhiên. Trên thực tế, thể tu nhất mạch nhìn qua rất tàn bạo, thật ra cũng không đáng sợ giống như khi nhìn. Đây chính là sự khác biệt về tố chất thân thể, thậm chí có thể nói là tiến hóa thành hai loài hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, yêu tộc đi con đường thể tu, quả thực là có ưu thế rất lớn, nhìn qua thì cực kỳ nhàn hạ, nhưng thực tế, ở trong cơ thể đang điên cuồng kiên trì rèn luyện bản thể, cường thân kiện thể lượng nồng đậm trong thiên địa, chính là lựa chọn tốt nhất. Hệ thống này rất thú vị, cực kỳ thích hợp với yêu tộc. Hứa Chỉ thả lỏng cơ thể, phun ra một ngụm trọc khí. Yên lặng cảm ứng năng lượng phát ra khi nãy, bản thân thoáng cái đã đánh bay người ta, mồm to hộc máu, kém xa mấy thiếu nữ cử khinh nhược trọng này, hoàn toàn khống chế được lực đạo của bản thân. Xem ra, cảnh giới tiến bộ quá nhanh, cần phải từ từ điều chỉnh. Hắn dựa vào bên cạnh cửa, phía sau là một đám người đang trêu đùa ầm ĩ, không khỏi ngẫm lại một chút, quả thực cuộc sống rất nhàn nhã, rất thả lỏng, nhưng cũng rất thú vị, coi như là một loại nghỉ phép. Ở phía khác. Tinh. Nhiệm vụ, không cần biết dùng bất cứ đại giới, thủ đoạn gì, chỉ cần đánh bại được quân chủ đại đế Messia. Thưởng, 5000 tích phân. Nhiệm vụ thất bại. Đây là lý do tại sao Lâm Hồng Phượng lại bỗng nhiên đánh lén, không chỉ vì bản thân nàng rất xúc động, hiếu chiến, nội tâm ngứa ngáy muốn thử sức, còn là vì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Phan Tuyết Tiên làm ra hành động như thế, đương nhiên là vì muốn âm thầm kiểm tra thực lực của vị quân chủ đại đế Messia vô cùng thần bí này. Ai biết ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, một người cơ bắp đầu gà khổng lồ té trên mặt đất run rẩy. Phan Tuyết Tiên núp ở trong chỗ tối trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng đó. Chuyện này quá khoa trương rồi đi. Nàng hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Quân chủ đại đế Messia không phải là đại đế vu sư cuối cùng sao? Nghe nói, năm đó cũng chỉ dùng chiến tranh khí chù y, bùng nổ vô số lần, thống trị toàn bộ thời đại, pháp lực cực kỳ hùng hậu, sâu không lường được, nàng mới đánh lén cận chiến. Dù sao, vu sư cũng sợ cận chiến kết quả thì sao? Đây chính là đại yêu quái luyện thể cấp bậc thiên đế đó. Toàn lực bùng nổ, có thể dùng một quyền chính diện đánh chết một hệ thống vu tộc khác, thiên đế nhân tộc, không ai dám đón đỡ, vậy mà tồn tại khủng bố này lại có thể dùng một quyền chính diện đánh bay. Khoảng cách ở giữa khiến cho Phan Tuyết Tiên hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Hơn nữa, một quyền này dường như nhìn thấu vô số trường phái hệ thống. Mơ hồ có dấu vết thức tỉnh khóa gen. Chờ một chút. Phan Tuyết Tiên rất ít khi xem diễn đàn, nhưng nhiều ít vẫn biết hôm qua đã xảy ra chuyện giết cả mọi người đều đang thảo luận về ân oán giữa vị thần siêu cổ đại cấp 9 và Hem cấp 9. Nàng ngay lập tức nhớ tới một ít lời đồn. Hem ngã xuống, trên thi thể sinh ra Messia và Bách Hiểu Sinh, chia thành hai đại diện cho lý tính và tuệ tính, mà Bách Hiểu Sinh bị mang đi, một lần nữa biến thành Hem Messia là một phần của thi thể Hem, là một sinh linh mới ra đời. Trước đó chỉ là suy đoán, nhưng quân chủ đại đế Messia lại có khả năng đặc biệt của hệ thống ma hạch nhất mạch thức tỉnh gen, cơ bản có thể xác nhận được rằng hắn đã từng tiếp xúc với vùng đất vung nham cổ đại, suy đoán trước đó của cư dân mạng đều là thật. Hai đại thần cấp 9 từng phát sinh chiến tranh. Nghĩ vậy, lông tơ trên người Phan Tuyết Tiên dựng cả lên. Thần siêu cổ đại xuất hiện Messia, Bách Hiểu Sinh đã cuộc khởi, có lẽ nào hai bên sẽ bắt đầu nội dung chủ tuyến. Hai phe đại thế giới. Hai tồn tại cao quý mấy vạn năm, trải qua vô số thời đại kỷ nguyên, sự thịnh suy và hủy diệt của vô số nền văn minh, ân oán của hai tồn tại viễn cổ vĩnh hằng. Quá khổng lồ, quá hoành tráng. Messia hiện tại đã không còn là hắn năm đó nữa, thậm chí không có ký ức của năm đó, là một sinh mệnh hoàn toàn mới, bắt đầu tu luyện lại từ đầu, nhưng với tư chất và thiên phú cực kỳ khủng bố thần bí. Hơn nữa, hắn giống với Medusa là hai người duy nhất trên khắp giới có được huyết mạch vĩnh sinh của sáng thế thần. Tương lai sẽ phát triển không giới hạn. Rất có thể là nhân vật chính của nội dung game, vai chính của thời đại. Tương lai sẽ là tồn tại cấp 9. Thần tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có, tồn tại cấp 9 thế giới mới là nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới vận mệnh của chư thiên vạn giới. Nàng không phải chưa từng chơi game online, bình thường trong nội dung chủ tuyến đều sẽ có một nhân vật chính, lúc chưa trưởng thành, người chơi giúp hắn phát triển đi lên, sau này sẽ nhặt được không ít phúc lợi và đủ loại cơ duyên liên tiếp tập kích. Thậm chí, nàng đã xem qua một ít bộ phim về sự cuộc khởi của quân chủ của một ít vương triều ở trong lịch sử trên trái đất, đều có phúc khí rất lớn, rất hay gặp được những chuyện cực kỳ may mắn, huống chi nàng còn mới trải qua lễ rửa tội của lò luyện đại địa. Tuy rằng ta không thông minh bằng chị của ta, nhưng ta cũng không ngốc, nội dung chủ tuyến bắt đầu rồi, phải nhân cơ hội này ôm đùi, theo kịp nhân vật chủ tuyến. Ánh mắt của Phan Tuyết Tiên lóe lên, làm tốt. Võ thần cung chúng ta chính là đoàn đội của nhân vật chính. Đến lúc đó, tham gia đại hội bàn đào, tưởng tượng thôi đã thấy rất có khí chất rồi. Nàng càng nghĩ càng rung động, trong lòng cháy lên ngọn lửa hừng hực. Nhìn quân chủ đại đế Messia mặc vu bào đang dựa vào bên cạnh cửa phòng, nhanh chóng gõ bàn tính, kéo người này lên chiến xa rồi nói sau. Dù sao, ta cũng là người phân phát hệ thống, niên đại này sớm đã không phải như những tiểu thuyết huyền huyễn viễn cổ dùng giới chỉ nữa rồi, hiện tại, nhân vật chính vẫn chưa có cái hệ thống nào đúng không? Hắn cũng là một trong những vai chính, ta đây sẽ thể hiện ra ưu thế của mình. Nàng bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, nên phát cho thổ dân quân chủ đại đế Messia này loại hệ thống như thế nào. Dù sao, mấy thứ bình thường như tăng sức chiến đấu, hỗ trợ tu luyện, kỹ năng thu thập tri thức, đối với yêu tinh mà nói thì nghịch thiên, nhưng đối với người từng có được tri thức của Bách Hiểu Sinh thì sức hấp dẫn không lớn. Nếu như không thể trợ giúp cho sức chiến đấu, vậy thì ta sẽ xuống tay ở khía cạnh khác. Ánh mắt của nàng sáng lên. Tin. Hứa Chỉ đang dựa người ở bên cạnh cửa phòng, bên tai đột nhiên xuất hiện âm thanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Hệ thống đang đau loa. Xin hãy lựa chọn hệ thống mà ngươi muốn, hệ thống tu luyện cực mạnh, trợ giúp tu luyện năng lực chiến đấu, đi đến đỉnh nhân sinh. Hệ thống hậu cung cực mạnh, dạy ngươi cách giành được tâm của các cô gái, nhìn thấy độ thiện cảm. Thiếu nữ trời sinh điêu ngoa Lâm Hồng Phượng, thiếu nữ ôn nhu thanh mai trúc mã Siela, thậm chí là thiên đế người phàm Liễu Ôn Kiếm, ma thần tà ác Medusa, thánh mẫu từ Bi Thanh Đằng Địa Mẫu đều có thể công lược. Hứa Chỉ, trong nháy mắt, hắn đã bị một đống thứ linh tinh này khiến cho hoa hết cả mắt, tại sao đám người chơi này đều có mấy hành động cợt nhã như thế vậy? Phan Tuyết Tiên lại âm thầm đắc ý, đơn giản là quyền thế và người đẹp, thế thôi. Ở trong thế giới này, hệ thống thành thần hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, về phần hệ thống tu luyện, khả năng không cao, thứ mà nàng hy vọng nhất chính là hệ thống hậu cung cực mạnh, dù sao, mấy tên đàn ông không phải đều yêu thích cái này sao? Thành lập Võ Thần Cung mấy năm nay, bản thân mang theo nhóm tiểu yêu tinh đi luyện cơ bắp, sức hấp dẫn rất lớn, nàng đã sớm nhìn thấu hết thảy, mặc kệ có được hay không, có thể công lược được hay không, cứ nổ trước đi rồi tính sau. Đến cả địa mẫu thanh đằng còn bị nàng lén mang đi bán. Nhưng nàng đợi vài giây, vẫn không thấy có phản ứng gì, không khỏi nhíu mày. Tại sao lại không chọn? Chọn hệ thống hậu cung đi. Tên đáng ghét. Chẳng lẽ không thích mỹ nhân, lẽ nào hắn có sở thích đặc biệt? Muốn làm con gái? Hoặc là cái gì đó khác? Nàng cười ha ha, cũng đã sớm có chuẩn bị. Tin. Chúc mừng ký chủ đã trầm mặc được một phút, kích phát phần thưởng lựa chọn ẩn. Hệ thống trao đổi nhân sinh, dùng hệ thống khóa một cô gái, tiến hành trao đổi nhân sinh, cụ thể là trao đổi nguyên thần, thể nghiệm cuộc sống của các thiếu nước mắt là toàn thể võ thần cung với sự phát triển không ngừng, thậm chí có thể trao đổi với thiên đế người phàm Liễu Ôn Kiếm, thanh đằng địa mẫu, thể nghiệm cuộc sống của các nàng. Hệ thống tổ sư gia cực mạnh, có thể dạy ra những đồ đệ thiên tài, nhìn thấu tư chất của đối phương, tương lai trở thành một đám tồn tại kinh thiên động địa. Thấy quân chủ đại đế Messia vẫn không phản ứng, yên lặng dựa vào bên cạnh cửa phòng, Phàn Tuyết Tiên suy nghĩ một chút, không thèm đếm xỉa nữa. Tin. Chúc mừng ký chủ đã trầm mặc được một phút, kích phát phần thưởng lựa chọn ẩn. Hứa Chỉ trầm mặc một chút, bất thình lình duỗi tay ra, một cơn gió mạnh nổi lên, một thiếu nữ đáng yêu đang trốn ở trong gốc lập tức xuất hiện trước mặt hắn, vẻ mặt nàng tràn đầy sự khó tin, hoàn toàn không nghĩ đến việc mình sẽ bị phát hiện. Ta chỉ dẫn một chút thôi. Thiếu nữ nở một nụ cười trong sáng, thử làm nũng. Rầm. Hứa Chỉ đưa tay ra hung hăng đè xuống. Ngươi thế nhưng thật sự động tay. Thiếu nữ làm nũng mà ngươi cũng đánh. Phàn Tuyết Tiên tức giận, ta cũng không sợ ngươi. Nàng đúng là không sợ. Bởi vì nàng chính là người mạnh nhất, có sức chiến đấu cực mạnh ở trong quần thể người chơi hưu nhàn, nàng không phải là nhân viên nghiên cứu như Manh Muội và Luyện Kim Đại Đế, nàng là nhờ chị mình làm dùng, rồi nhân cơ hội tiến vào. Oanh. Cơ bắp cả người lập tức phồng lên, cơ bắp cuồn cuộn như rễ cây cổ thụ, biến thành một người khổng lồ nữ cao 4 thước, mạnh mẽ ngăn chặn một quyền này. Nhìn thấy không? Loại hình dáng như này, loại thân hình kiện mỹ như này mới là đẹp nhất. Nàng cười ha ha, triệt để lộ ra khuôn mặt thật sự, đây mới gọi là xinh đẹp, cường tráng mới gọi là xinh đẹp không phải yếu điệu. Một quyền. Rầm. Trong chớp mắt, cả người nàng liền bị bay ra ngoài, vẻ mặt không thể tin được, năng lực tuyệt đối, tốc độ nghiền áp, thật sự thức tỉnh rồi giây tiếp theo, hình dạng cả người nàng thay đổi, nháy mắt lộ ra chân thân yêu tộc ở trong đan điền. Là một con chip nhỏ hình vuông màu đen đáng yêu. Ta. Không. Phục. Trong mắt nàng cháy lên ý chí chiến đấu hừng hực, càng mạnh càng muốn đánh, cơ bắp nhanh chóng phồng lên bao vây xung quanh con chip, trở nên cao lớn hơn, con chip bắt đầu sinh ra khung xương cứng chắc, biến thành một con quái vật cơ bắp xúc tua hình vuông màu đen, mọc ra hai cái sừng thú to khỏe, giống như một con đại yêu quái, vô cùng dữ tợn và quỷ dị, gầm nhẹ nói, đây mới là yêu quái. Cường tráng mới là yêu quái, gợi cảm không phải là yêu quái. Mí mắt Hứa Chỉ nháy liên tục. Hệ thống thành tinh này, khắp nơi làm yêu, còn cay mắt hơn so với tưởng tượng. Không hổ danh là thủ lĩnh của một đám tiểu yêu tinh cơ bắp, đều là đam mê chiến đấu và tràn đầy nhiệt huyết, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với đám cá ướp muối hèn mòn chưa từng chiến đấu qua bao giờ kia. Dù kỹ thuật có tốt hơn đi chăng nữa thì cũng vô dụng, tốc độ và sức mạnh có sự chênh lệch quá lớn. Hứa Chỉ chậm rãi mở miệng. Thức tỉnh. Oanh. Một luồng sóng sức mạnh khủng bố khiến người ta sợ hãi xuất hiện, nàng lập tức bị ngã xuống đất. Mặt đất chấn động kịch liệt, nhanh chóng nứt ra. Mí mắt của mọi người ở trong phòng nháy liên hoàn, đây là người có sức chiến đấu mạnh nhất trong võ thần cung bọn họ, chưa bao giờ xuất hiện trong tầm mắt của người bên ngoài hệ thống tỷ tỷ, tự xưng là thiên sứ trung tâm máy tính hình người, số thứ tự 001, kết quả cũng bị đánh ngã sóng xoài trong chớp mắt. Có lẽ là bệnh cũ tái phát, đi phân phát hệ thống, trước đó là lôi kéo nữ yêu ở khắp nơi đi rèn luyện thân thể, không ngờ hiện tại dám đánh chủ ý lên cả đại đế Messia. Nhóm thiếu nữ nhanh chóng chạy ra, trực tiếp nhét bản thể yêu tộc của nàng vào lại bên trong, kéo người đang sùi bọt mép kia về, sau đó đem nàng ta đặt cạnh Lâm Hồng Phượng, tiếp tục làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà đánh bài. Sáng ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, hai người Lâm Hồng Phượng đang nằm nhoài trên mặt đất, vẫn còn đang đầu váng mắt hoa, đã bị người hết lôi lại kéo, mang theo sự buồn ngủ từ từ thức dậy, dụi dụi mắt. Đi tham gia hội bàn đào. Không thể không nói, sức sống thật sự rất mạnh. Sửa sang lại một chút, bắt đầu xuất trận. Đoàn người bay lên bầu trời, kéo ra một vết nứt. Kẻ nào muốn đến thiên giới? Một âm thanh uy nghiêm truyền tới, hai vị thần tướng mặc kim giáp đứng ở trong ánh sáng mông lung, khẽ chất vấn. Tại hạ là Lâm Hồng Phượng. Khuôn mặt nàng uy nghiêm, mặc trên người bộ trang phục bó sát, đầu đeo một cọng lông vũ màu đỏ, tư thế oai phong hiên ngang nói không nên lời, bình thản thi lễ, Võ Thần Cung ở thế gian, nhận được lời mời tham dự. Thì ra là các vị đại năng của Võ Thần Cung. Thần tướng hơi kinh hãi, vội vàng cho vào, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm những vị nữ võ đế này, nghiêm túc trang trọng, nói năng thận trọng, ngay cả bọn họ cũng tu luyện con đường võ đạo này, cho nên vô cùng sùng bái những bậc tiên hiền đã mở ra con đường này. Bọn họ đi vào trong thiên đình, trời có 9 tầng, là vì 9 tiêu thiên. Mây mù trắng xóa, tạo thành một vùng biển rộng lớn, bao quanh toàn bộ tiên giới, khói sóng mênh mông, rộng lớn vô tận, từng tòa tiên cung to lớn tráng lệ mọc lên như rừng, có chòi nghỉ mát, có dòng sông, có một tiên nữ áo trắng đi ngang qua. Đây là tiên giới. Hứa Chỉ cười rộ lên, thật không ngờ, bản thân hắn vậy mà lại thật sự phát triển ra một cái thiên đình ở trong thần thoại Trung Quốc, còn rất xinh đẹp và vô cùng hoàn thiện. Mọi người sải bước đi trong tiên cảnh tràn đầy những đám mây trắng. Những cột rồng vàng khổng lồ uy nga cao chót vót, trong đại dương mây trắng rộng lớn, từng vị thiên binh thiên tướng, thần nữ ở tiên cung bay qua bay lại, trong tay cầm lãng hoa, đang chuẩn bị rượu ngon cho thịnh yến. Thiên đình hoa hạ cổ đại tiên khí 10 phần, trời có 9 tầng, quả thực là rộng lớn và tráng lệ, thiên đình ở trong thần thoại thật sự xuất hiện trước mắt, làm cho bản thân Hứa Chỉ cũng sinh ra một loại rung động không thật, rất khó để tưởng tượng được đây chính là thế giới Sa Bàn do chính bản thân mình sáng tạo ra. Thế giới huy hoàng tráng lệ này thuộc về mình. Mà trong đại hội bàn đào này, vị mẫu nghi thiên hạ, làm địa mẫu của chúng sinh, địa mẫu Thanh Đằng, trên thực tế chính là một tên người chơi cá ướp muối, từng khai thiên tích địa, đạo quân luận đạo, tùy tiện tồn tại đến ngày hôm nay. Chung Quy vẫn cảm thấy, trong một đám thổ dân hàm hậu chính trực của tam giới, trong thần thoại sử thi lộng lẫy dài đằng đẵng, có một ít thứ kỳ quái trà trộn vào hắn nâng má. Cách lúc đại hội bàn đào mở ra còn một khoảng thời gian ngắn nữa, nhưng mà các vị tiên nữ đã mang trái cây và rượu lên để chiêu đãi các vị khách ở đây rồi. Trong không gian mây mù lượn lờ, từng lão quái vật đang ẩn, những tồn tại thiên đế của các môn phái trên thế gian, thánh địa, tiên giới và ma giới đang dẫn dắt các đệ tử trao đổi với nhau, khắp tiên giới đều vô cùng náo nhiệt, đây là thời đại hoàng kim đầu tiên của tam giới từ trước tới nay. Mọi người trong Võ Thần Cung đang tùy ý đi dạo. Ở phía xa xa, có vị tiên nữ đang líu ríu thảo luận, ánh mắt hướng về phía này tràn đầy sùng bái. Dường như, Võ Thần Cung cũng có không ít fan ở thiên giới, trong đó có một vị tiên nữ nhịn không được đỏ mặt tiến tới, trên tay bưng một bình rượu tiên trăm năm, các vị nữ đế có muốn ăn một chút gì đó không? Không cần. Đôi mắt Lâm Hồng Phượng tràn đầy khí phách anh hùng, là phụ nữ nhưng có khí chất không thua gì đấng nam nhi, nhàn nhạt nói, Võ Thần Cung, môn quy nghiêm ngặt, không được uống rượu, thanh quy giới luật, tu thân rèn thể, chúng ta phải làm người dẫn đầu cho mọi người. Quá đẹp trai. Vị tiên nữ kia lộ ra vẻ mặt sùng bái, biểu hiện sự yêu mến đặc biệt, kia Võ Thần Cung kia không thể thả lỏng một chút ư, lúc nào cũng nghiêm khắc như vậy sao? Sinh mệnh không dừng, vận động không kết thúc, chúng ta chưa bao giờ ngừng lại bất cứ giây phút nào. Trên đầu Lâm Hồng Phượng đeo lông chim đỏ, cả người đều là trang sức tinh xảo, nàng mặc áo giáp đỏ, dáng người cực kỳ kiện mỹ, bình tĩnh nói, võ nhân nhất đạo, chính là nghịch thiên tranh mệnh, không có tư chất, thì luyện ra tư chất. Không có tu vi, thì luyện ra tu vi. Lần thứ nhất không được, thì ngàn lần, vạn lần, người có biết số lần nắm tay của ta vung ra là bao nhiêu không? 3 năm trước đây, ngài đã từng nói, đôi nắm tay của ngài, trong 600 năm qua tổng cộng đã vung ra 30 tỷ 8 ngàn lần. Bình quân một năm là hơn 50 triệu lần. Cô gái nhịn không được mở miệng nói, ánh mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực. Đây quả thực là một con số khiến cho người ta sợ hãi. Võ Thần Cung thần bí, một nhóm thiếu nữ người phàm không có tư chất, tu luyện thành thiên đế, là những tồn tại đồng nghĩa với những từ siêng năng, kỳ tích, khó tin trong toàn bộ tam giới. Yếu đuối thì tập thể hình. Nhỏ yếu thì chịu khó. Siêng năng sẽ có thể thành thần. Đây là ấn tượng của chúng sinh đối với võ đạo nhất mạch. Rất nhiều người tính tình yếu đuối, nhu nhược, đi rèn luyện cơ thể, tập thể hình, mồ hôi và nhiệt huyết rơi xuống, không ngừng chồng lên, cơ thể khỏe mạnh lực lưỡng, không chỉ có sức chiến đấu tăng lên, mà khí chất cũng được tăng lên, làm cho con người ta thoát ra khỏi sự nhút nhát, đi về phía sự tự tin, quyết đoán. 30 tỷ lần vung quyền, đây là giá trị bình quân của nhóm nữ đế Võ Thần Cung chúng ta. Trong đó, thiên đế Tiểu Vi đã đạt đến con số 70 tỷ lần, nàng là một quái đảng cũng là một truyền kỳ. Chúng ta vốn là người phàm, đặc biệt còn là những thiếu nữ mảnh mai, đương nhiên không được phép buông thả. Nàng xoa xoa vị tiên nữ kia, tràn đầy khí phách ôn nhu nói, nhưng cũng đừng tùy tiện học theo, nếu như không có tiền bối giúp theo dõi cơ thể, càng siêng năng, lại càng dễ bị phản tác dụng, sẽ khiến ngươi sống sờ sờ mà mang một thân đầy nội thương, tươi sống luyện chết. Dứt lời, thản nhiên dẫn mọi người rời đi. Nữ Võ Thần Cung siêu giỏi. Một đám thiếu nữ đứng phía sau ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ở thiên giới không chỉ có số lượng fan nữ cực kỳ nhiều, cũng có không ít cường giả là nam không ngừng chào hỏi, ánh mắt tràn đầy sự tôn trọng, thậm chí là sùng bái, nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của các thế lực lớn trong tam giới. thực lực và danh dự là do chính mình dựa vào cố gắng mà có được, chứ không phải dựa vào sự thương hại của những người khác. Không phải ai cũng có thể sống sót qua được sự tra tấn của huấn luyện viên ma quỷ của hệ thống tập thể hình kia, mỗi ngày điên cuồng phát nhiệm vụ, rèn luyện đạt mức chỉ tiêu, nếu không có nghị lực to lớn và trải qua sự khủng bố giữa sự sống và cái chết, thì hoàn toàn không thể kiên trì tới tận ngày hôm nay. Mà nữ võ đế nhất mạch, người phàm tu võ đạo, tuy rằng vì không có huyết mạch siêu phàm, cho nên tiến cảnh cực kỳ chậm chạp, nhưng một khi luyện thành rồi, căn cơ sẽ vững chắc đến khủng bố, một thân sức mạnh hoàn toàn không dựa vào việc kế thừa huyết mạch, mà hoàn toàn dựa vào chính mình, trong cùng cảnh giới nhưng có rất ít người có thể là đối thủ. Lâm đạo hữu, đã trăm năm không gặp, phong thái vẫn như trước kia. Nếu có thời gian rảnh, hãy đến võ đấu giáo hội của ma giới chúng ta ôn lại chuyện xưa. Vương triều Đại Chu này, chung quy vẫn toàn là một đám hủ nho, không có chí tiến thủ, mà giới chúng ta hiện tại trời rét đông lạnh, đều là vì hoàn cảnh hỉ mát. Nếu là vào thời Trung Cổ, ma dược hơi nước, nhà cao tầng, ô tô, tàu bay quái đản, mấy năm nay, càng ngày càng không thể tưởng tượng được, còn nhớ Lý Mật Thiên Đế năm đó không? Vị thiên tài tuyệt thế của Vu tộc kia, sức chiến đấu gấp 3-4 lần Thiên Đế bình thường, là tồn tại cường đại giống như Lâm Thiên Đế ngài vậy, sức chiến đấu nghịch thiên, nhưng sau khi hắn xâm nhập vào Đại Trạch Vân Sơn, điều tra những việc kỳ lạ ở trong đó, thì mất tích cho tới tận bây giờ. Hiển nhiên, trong chín tầng trời, võ thần cung nhất mạch, ai cũng xinh đẹp tao nhã, nữ thiên đế truyền kỳ đoan trang uy nghiêm, đương nhiên là cực kỳ dễ khiến cho người trong thịnh yến của thiên đình chú ý. Đây là sân nhà của võ thần cung ư, còn có một nguyên nhân khác, còn gái quá ít. Hứa chỉ nhìn lướt qua, tỷ lệ của nam và nữ khoảng 7-3. Lâm Hồng Phượng thản nhiên nói, rất có phong thái khí phách của người đứng đầu một phương trong tam giới, nữ cường giả rất ít ỏi, dù sao cũng là do môi trường tác động, còn gái có thói quen dựa vào người cường giả, thu hoạch tài nguyên, không phải do thiên phú của các nàng không tốt, mà là không muốn phải liều mạng. Nữ sinh tính tình nhu thuận, trời sinh thiếu loại tâm huyết phấn đấu, đương nhiên nam cường giả dám liều mạng, tỷ lệ thương vong cực cao, trong tam giới, phần lớn người tử vong đều là đàn ông. Cho nên, trong tam giới, võ thần cung chúng ta, thần bí khó lường, mỗi một cô gái đều có sức chiến đấu tuyệt thế, cô gái tự mình cố gắng, đương nhiên sẽ nhận được sự quan tâm rất lớn, trở thành thế lực được hoan nghênh nhất. Hiện tại, võ đạo nhất mạch đã truyền bá được mấy trăm năm, những người có sức chiến đấu hàng đầu xuất hiện không ít, trong tam giới, có hai nam võ đế nhân loại, còn trong yêu tộc thì có năm nam võ đế. Nàng nói, bởi vì chúng ta có tính chất đặc biệt, có hệ thống tỷ tỷ, với lại bản thân của chúng ta cũng không phải là nhân loại. Nàng giảm nhỏ âm thanh, đây là công pháp thích hợp với yêu tộc nhất, được thiết kế riêng cho chúng ta, cái gọi là thuần túy dựa vào sự cố gắng, cũng chỉ là một lời nói dối hoa mỹ mà thôi. Hứa chỉ gật đầu, còn rất chân thật. Nhìn mấy thiếu nữ tao nhã, ôn nhu đoan trang này, so với ngày hôm qua, quả thực là hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt. Thậm chí còn bắt đầu nói về nguồn gốc của võ thần cung và khát vọng cao thượng của mỗi người. Lúc này, một ngữ linh ở bên cạnh mở miệng nói, tương truyền từ xưa, cái gọi là Vu tộc, cũng chính là tổ Vu, chiến thần thiên đồ bất tử, lưu lại huyết mạch, làm cho bọn họ trời sinh cường đại, có thể tu luyện chân thân tổ Vu chúng ta thì không có. Nhưng mà, nhất thiết phải kế thừa huyết mạch của người xưa sao? Chúng ta có thể tự sáng tạo ra huyết mạch. Huyết mạch hiện tại của chúng ta, sinh ra hậu duệ, cũng có đủ loại bản lĩnh võ đạo cao cường. Tiền huyết đều là nửa máu vàng, không biết có bao nhiêu là người nhớ thương, muốn cưới chúng ta làm vợ đâu. Vẻ mặt của nàng tràn đầy sự kiêu ngạo. Dựa theo lời nói của hệ thống tỷ tỷ, chúng ta đã đưa vung quyền, rèn luyện cơ thể, đá chân, sáp nhập vào trong gen bản năng sinh vật, con cháu đời sau cũng sẽ kế thừa, đồng thời sẽ có hình thể cường tráng. Tuy bây giờ còn kém rất xa so với huyết mạch của tổ Vu chân chính, nhưng mà sau khi thành thần, sợ là sẽ không hề kém hơn, thậm chí còn đuổi kịp và vượt qua. Lúc này, Phan Tuyết Tiên ở bên cạnh lại tiếp lời cười nói, những người khác không thể hoàn toàn không có nội thương. Không thể làm được việc không bỏ sót chân thân, cơ thể có mười mấy ngàn vị trí bị phân chia rất nhỏ, chắc chắn sẽ có một hai chỗ cơ bắp, xương cốt, kinh mạch không luyện tới được, những chỗ đó sẽ không mạnh bằng các chỗ khác. Đây là sơ hở trong chiến đấu, thủ và công đều rất yếu, nếu kẻ địch theo dõi, sẽ có thể phát hiện ra, dùng nó để đánh bại họ, bọn họ hoàn toàn không thể thực hiện võ đạo kim thân, cho nên huyết mạch di truyền chỉ lưu lại được một hai đời liền trở nên mỏng manh, nhưng chúng ta thì khác, chúng ta triệt để tiến hóa thành một loại người siêu phàm. Đây chính là điểm tốt của hệ thống. Người có được hệ thống đều là nhân vật chính của thời đại, mỗi người trong võ thần cung sau này đều có thể tự mình sáng tạo ra một chủng tộc. Mặt Hứa chỉ tràn đầy hắc tuyến. Gia hỏa này lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ mọi người một đường đi thẳng, thực ra chỉ hưởng thụ một chút rượu và đồ ăn, về phần mấy người đứng đầu như đám người Medusa, Enmin còn chưa bắt đầu, đương nhiên là sẽ không có mặt ở đây, Hứa chỉ cảm ứng được. Hêm đang ở chung chỗ với một nhóm chúng thần khác. Cả một đoạn đường đi, Siela hoàn toàn không nói gì, dù sao nàng vốn đã là loại người có tính cách tương đối ôn nhu dịu dàng ít nói. Ngược lại là Phan Tuyết Tiên, bị hành hung một trận, lập tức dốc sức thể hiện sự ôn nhu động lòng người, giống như mấy cô bán hàng, không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ, giọng nói cực kỳ ngọt. Nhưng sau lưng thì sao? Đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Nàng lén đăng một cái trạng thái lên mạng, chỉ có mấy chục ký tự, khiếp sợ, không hổ danh là anh em một nhà cùng cha khác mẹ, quân chủ đại đế Messia cũng là thẳng nam sắt thép giống như Bách Hiểu Sinh. Đi dạo chơi khắp nơi và thưởng thức rượu ngon, không cần phụ nữ. Screenshot, nàng đăng hình ảnh hai cô gái xinh đẹp bị hành hung lên, cư dân mạng lập tức vừa hâm mộ vừa mắng, nói hắn là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, liên tiếp nói hắn bày đặt làm ra vẻ. Gia hỏa Phan Tuyết Tiên này, từ sau khi đột phá thiên đế liền nói với cư dân mạng rằng đã trở về nguyên trạng, khôi phục lại thành dáng vẻ đáng yêu, nhưng không nói trạng thái chiến đấu là như thế nào, đều chỉ đăng lên những hình ảnh về mấy thiếu nữ dễ thương dịu dàng và bản thể tiểu động vật đáng yêu. Tên súc sinh. Ngay cả cô gái đáng yêu mềm mại như vậy cũng đánh được. Bản thể của gà mái nhỏ, tiểu phượng hoàng đáng yêu như vậy, tại sao có thể nhẫn tâm đánh nó chứ? Không chỉ có nam nhân, mà một đám con gái đều tràn ngập yêu thương. Hứa chị cũng nhìn qua một chút, cảm xúc chỉ có hai chữ ha ha. Đó đều là chiêu trò lừa gạt cả. Còn khủng bố hơn cả kỹ thuật PS luôn đó có được không hả? Không nói đến việc khi các ngươi nhìn thấy hình dạng bùng nổ cơ bắp sẽ cực kỳ cay mắt, cho dù là ở hình dạng thiếu nữ bình thường đáng yêu như vậy đi, các ngươi có muốn chạm vào thử một chút không? Đều là mấy khối ngọc thạch cứng chắc đó được không hả? Cái này mà là thiếu nữ mềm mại yếu đuối. Cho ngươi vài quyền ngươi liền thăng. Tên này, dám lén mắng sau lưng ta, thực sự cho rằng ta không lên mạng. Hứa chỉ tức tới bật cười, bỗng nhiên trong lúc này, hắn thấy ngoại trừ người của võ thần cung, còn có một thế lực rất được hoan nghênh khác xuất hiện. Hơn nữa, chỉ có một người, Bách Hiểu Sinh. Gương mặt chất phác của hắn diện vô biểu tình, một đám thiên đế ở xung quanh đều rất tò mò, cực kỳ tôn sùng. Không thể tưởng tượng được, Bách Hiểu Sinh trong truyền thuyết, người đã biến mất hơn 600 năm trước, vậy mà lại xuất hiện ở đại hội bàn đào, quả nhiên, tồn tại cổ xưa nhất trên đời này, cũng xuất hiện để mừng thọ, không hổ danh là thanh đằng địa mẫu. Bách Hiểu Sinh, học thức uyên bác, thảo luận với hắn, sẽ có rất nhiều lợi ích. Đây là điều tất nhiên rồi, từng nhận hai người đệ tử, Hồ Nhân Nông sáng lập ra Vương Triều Hương Hỏa Đại Chu, Liễu Ôn Kiếm sáng lập ra Thục Sơn Kiếm Tiên. Hai đại hệ thống phàm nhân, có thể nói là công đức lớn kinh thiên động địa. Có vị thiên đế già nua tóc trắng xóa lên tiếng tán thưởng. Sắc mặt của tất cả mọi người ở Võ Thần Cung đều lập tức thay đổi. Đây là một trong những bí mật huyền bí nhất trong thiên địa, những người khác không biết, nhưng bọn họ thì biết, hôm nay chính là Bách Hiểu Sinh năm đó, như vậy thì Bách Hiểu Sinh này rốt cuộc là ai? Không ngờ lại lớn mật như thế. Lại dám quang minh chính đại xuất hiện ở đại hội bàn đào. Sheila che miệng, vẻ mặt làm cho người khiếp sợ. Đột nhiên lúc này, Bách Hiểu Sinh cũng chú ý tới đám người Võ Thần Cung, mặt không cảm xúc chậm rãi đi tới. Nhóm thiên đế xung quanh lập tức sửng sốt một chút. Bách Hiểu Sinh, ngài hình như rất có hứng thú đối với Võ Thần Cung. Một cường giả vu tộc cả người được bao bọc bởi thần quang, dáng người cực kỳ kỳ dị, cao lớn uy mãnh, ước chừng 5 mét, phản phất như một thần linh to lớn. Lại có người cố giải thích cho mình, nhưng mà nghĩ lại thì hứng thú đối với hệ thống mới ra đời kia cũng là điều dễ hiểu, dù sao nó cũng là hệ thống tu luyện thứ 3 dành cho phàm nhân ngoài Vương Triều Hương Hỏa và Kiếm Phái Thục Sơn. Võ đạo khí huyết. Tu luyện khí huyết, trải qua nhiều lần gọt giũa, siêu thoát sinh mệnh. Thật đúng là bất phàm, nhưng lại quá khắc khổ, phải chịu đựng dày vò, ngàn dặm chọn một, người xuất chúng trong đó thì càng miễn bàn, huy quyền mấy ngàn triệu, gần như là vu đạo. Thật ra bọn họ cảm thấy điều này vô cùng hợp lý, cũng không có bất kỳ phòng bị gì. Điều quái đản giống nhau là có hơi thở, một số bộ phận đặc thù có hình thái quái đản không thể cảm ứng được hơi thở. Giống như người bình thường, bọn họ cũng không biết rằng Bách Hiểu Sinh đã không còn tồn tại, trước mắt là một yêu ma quỷ quái thần bí khó lường. Lúc này, bên ngoài Sa Nam Thiên Môn, Thiên Binh Thiên Tướng đang ầm ĩ một mảnh, hình như là đã xảy ra chuyện gì đó. Ngay sau đó, một vị thiên đế đi vào Nam Thiên Môn. Đó vậy mà lại là thiên đế Lý Mật đã mất tích từ trăm năm trước. Thiên tài vu tộc, thiên đế Lý Mật vẫn còn sống sao? Thiên đế xung quanh không khỏi cả kinh, lần lượt lại gần, dò hỏi trong sự ngạc nhiên. Mà Lý Mật thiên đế cũng chỉ mỉm cười, tỏ vẻ bản thân mình mất tích trăm năm này chỉ là bị một thứ quái đản đặc thù vây khốn, gần đây mới chạy thoát khỏi sinh thiên. Nhóm thiên đế xung quanh đang bàn tán chuyện gì đó, hắn lại tận lực che giấu, nhưng mà vẫn có vẻ có chút mất tự nhiên. Hắn vậy mà lại không nhớ rõ rất nhiều quan hệ trong quá khứ, dần dần mọi người bắt đầu hoài nghi đối với vị Lý Mật thiên đế quỷ dị này. Các vị thiên đế, cáo từ một bước. Lúc này, Bách Hiểu Sinh mới dời tầm mắt, trực tiếp đi tới. Thật sự ở đây sao? Sắc mặt của mọi người trong Võ Thần Cung rõ ràng đều có chút không đúng, không nghĩ tới tên này lại quái đản lớn mật như thế, dám xông vào đại hội bàn đào, lại còn như vào chỗ không người. Hắn không sợ chúng thần ra tay sao? Rầm. Một mảnh ánh sáng chói lọi bao vây lại, ngăn cách với người bên ngoài. Ngươi lớn mật. Lâm Hồng Phượng hét lớn. Thịnh yến thiên địa tam giới, vì sao chúng ta lại không thể tới? Bách Hiểu Sinh hơi mỉm cười, Thanh Đằng địa mẫu là mẹ tam giới, sinh dưỡng vạn vật trong thiên địa. Nàng không chỉ là thần hương hỏa của vạn vật mà còn sinh ra những quái đản như chúng ta bởi vậy nên mới có thể đến thế giới này. Mẫu thân của chúng ta thành thần, sao con cháu chúng ta lại có thể không đến dự lễ hội bàn đào được chứ? Chúng ta? Chẳng lẽ là nhiều hơn một người? Sắc mặt của Lâm Hồng Phượng thay đổi. Nàng quay đầu nhìn lại thì bắt gặp gương mặt tươi cười doanh doanh của Lý Mật Thiên Đế, trong lòng bỗng có một cỗ sợ hãi liên miên không dứt. Đại hội bàn rốt cuộc còn có bao nhiêu yêu ma quỷ quái khủng bố nắm bắt được quy tắc rồi lẻn vào mà chưa bị mọi người phát hiện đây? Như vậy quy tắc của bọn họ lại là cái gì? Nàng hít sâu, lộ ra một cổ nôn nóng khẩn trương. Tồn tại của quái đản cực kỳ đặc thù, bọn họ là sinh linh được hình thành từ nguyện lực và sự hãi của chúng sinh. Bọn họ cũng có hạn chế. Giống như Ngụy Lân có cảnh giới cực cao, đứng gõ cửa bên ngoài nhưng nếu phàm nhân không mở cửa thì dù cho có là cảnh giới thiên đế thì cũng không thể xâm nhập. Bọn họ ngay cả phàm nhân cũng không thể giết, đối với bọn họ mà nói thì vấn đề không phải là đối thủ mạnh hay yếu mà là quy tắc. Một khi bước vào quy tắc của hắn thì chính là cửu tử nhất sinh. Trừ phi có chiến lực khoa trương đến nghịch thiên, có thể liên tục giết chết đối phương mười mấy lần, nếu không thì rất khó ngăn cản. 3 năm trước, ta có được một tuyệt học của thiên đế, có thể trao đổi một chút không? Lâm Hồng Phượng lấy một quyển bí tịch ra, cười rộ lên. Bách Hiểu Sinh ngẩn ra, lật xem, gật gật đầu theo bản năng, người muốn trao đổi cái gì? Cho ta một ít lời khuyên về câu nói kia của Lý Mật. Lâm Hồng Phượng cười nói. Sắc mặt Bách Hiểu Sinh cứng đờ. Hắn không thể chống cự. Nhóm nữ thiên đế xung quanh lập tức vui mừng. Bản thân Bách Hiểu Sinh cũng không thể chống lại ấn tượng của chúng sinh đối với hắn. Trao đổi đồng giá, hỏi gì đáp nấy, là quy tắc của hắn, cũng là nhược điểm. Không hổ là nữ võ đế thống lĩnh một phương võ thần cung. Bách Hiểu Sinh chỉ có thể lộ ra gương mặt tươi cười, giải đáp nói, ta nói cho các ngươi là không cần đi quấy rầy Lý Mật. Hắn gọi là hư vinh, rất nhát gan, không có tài hoa, lại thích ngụy trang thành anh hùng được mọi người sùng bái ở trong mắt người khác, hưởng thụ kính yêu và vinh quang. Nếu hắn bị người khác phát hiện ra thân phận giả mạo thì hắn sẽ rất khẩn trương, sẽ náo ra chuyện lớn. Hư vinh. Mọi người quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rõ ràng biết đối phương là giả, nhưng lại không thể vạch trần, chỉ có thể để hắn tùy ý chuyện trò vui vẻ với mọi người. Thậm chí trong đôi mắt của hắn còn hiện lên một chút sợ hãi, khiếp đảm. Đó là sự sợ hãi và vẻ mặt khẩn trương khi bị người khác vạch trần thân phận, ở đây đều là lão quái vật, hắn không ngừng che đậy vẻ mặt đang hoảng loạn. Nhưng vẻ mặt quái dị của hắn đã bị mọi người phát hiện ra. Hư vinh. Ta cho là một đại vương khoác loát đi. Thích khoác lác, nhưng kỹ thuật diễn lại không được. Lâm Hồng Phượng hít sâu một hơi, luôn có những người này, không nỗ lực lại thích giả vờ uy quyền trước mặt mọi người. Ta đoán là đây là cảm xúc hội tụ từ muôn ngàn chúng sinh, trăm ngàn loại người, còn có cả trăm ngàn loại yêu ma quỷ quái. Tiểu Linh, đi giúp Lý Mật Thiên để giảm bớt sự xấu hổ, tránh cho việc hắn bị người khác nhìn thấu thân phận, thẹn quá thành giận. Hiển nhiên là không thể bóc trần loại yêu ma quỷ quái này. Bất kỳ một hành vi vạch trần hắn hay là đã biết thân phận thật của hắn đều sẽ khiến hắn thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu. Tỷ tỷ, muốn là một diễn viên với chúng ta, phối hợp diễn với hắn không? Một ngữ linh khẩn trương nói, cho dù là vi phạm quy tắc thì nếu chúng ta vây lên, cũng có thể đem hắn đánh chết. Thậm chí ở đây còn có một thánh nhân cổ xưa, Minh Thổ Đại Đế. Thiên đạo, mau đi. Nơi này không biết còn che giấu bao nhiêu yêu ma quỷ quái đâu, trước tiên cứ quan sát một chút đã. Lâm Hồng Phượng hít sâu, bọn người kia dám lớn mật như vậy, chỉ sợ sẽ có chuyện quái đản, đã đột phá thành thần, nếu không thì tuyệt đối sẽ không dám lại đây. Kéo dài một chút thời gian, chúng ta lại lôi kéo Bách Hiểu Sinh một chút. Sắc mặt mọi người lộ ra vẻ hoảng sợ. Một thánh nhân yêu ma quỷ quái. Đặc tính lớn nhất của quái vật này chính là bất tử, một vị thần quái đản xuất hiện, có lẽ có thể kiềm chế chúng thánh nhân. Đại hội bàn đào hẳn là sắp có chuyện lớn xảy ra. Trong cung nữ võ thần, người chủ trì quyết sách vẫn luôn là Lâm Hồng Phượng, mà không phải là Phan Tuyết Tiên. Bởi vì người chơi này tự mình hiểu rõ đầu óc của mình không đủ thông minh, nếu không thì cả ngày cũng sẽ không bị tỷ tỷ của mình giả trang đến nỗi trong đầu toàn là cơ bắp. Các vị, các ngươi đều rất thú vị. Bách Hiểu Sinh nhìn về tư thế hiên ngang của các vị nữ võ đế, ánh mắt quét qua, lại nhìn về phía Messia quân chủ đại đế. Người có ý đồ gì? Sheila quýnh lên. Trong ấn tượng của chính sinh thì Bách Hiểu Sinh chính là người có trí tuệ nhất trên đời này, mà tồn tại như vậy được coi là toàn diện, Bách Hiểu Sinh hắc ám đã là thủ lĩnh quái đản một phương. Ý đồ. Vẻ mặt Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói, đó là thứ mà chỉ nhân loại mới có. Còn chúng ta thì không. Hành vi của chúng ta khoa trương, chúng ta không hề có logic, chúng ta không thể khống chế chính mình, chúng ta là sinh mệnh mà chúng sinh phó thác sự sợ hãi. Tại sao các ngươi lại sợ hãi chúng ta có bộ dáng gì? Sáng tạo nên chúng ta chính là các ngươi. Sắc mặt xung quanh trở nên căng thẳng. Chúng ta không có tự do, chúng ta cũng khát vọng có được sinh mệnh chân chính. Bách Hiểu Sinh mỉm cười nhàn nhạt, mang theo thần sắc cổ quái kỳ lạ khiến người ta nhìn không thấu, đoán không ra. Các vị nữ võ đế đại nhân, không cần phải khẩn trương, chúng ta đến chỉ đơn thuần là để mừng thọ mẫu thân chúng ta mà thôi. Lại là một mảnh trầm mặc, cả đám người đều bày ra tư thái chiến đấu. Không ai biết rốt cuộc Bách Hiểu Sinh đang nghĩ cái gì. Các ngươi tới đây là muốn ám sát Thanh Đằng Địa Mẫu, ngăn cản nàng thành thánh. Sayla nhịn không được lớn tiếng. Lúc này Bách Hiểu Sinh lại không trả lời. Mà Lâm Hồng Phượng bên cạnh thì hơi mỉm cười, còn nói thêm, đối với vấn đề vừa rồi, ta thấy Tuyệt Học Thiên Đế có chiến lực vô song, vô số thế lực khắp tam giới đều đỏ mắt, nếu nói trao đổi đồng giá thì chút tình báo nhỏ kia hẳn là không đủ đi. Ta muốn trao đổi một chút xem mục đích chuyến đi này của các ngươi là gì. Sắc mặt Bách Hiểu Sinh lại cứng đờ. Tất nhiên là không phải. Hắn lắc đầu nhàn nhạt nói, chúng ta rất kính nể mẫu thân của chúng ta, nàng nhân từ thiện lương, hoàn toàn xứng đáng là mẹ đại địa. Hơn nữa nếu nàng chết, Long Mạch tất nhiên sẽ bị hủy diệt, ba giới sẽ đem nghênh đón kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay, không chỉ có thần hương hỏa chết đi, mà những yêu ma quỷ quái chúng ta cũng không còn sợ hãi, cũng sẽ chết đi. Không có mẫu thân thì không có chúng ta mới là người thủ hộ trung thành nhất của địa mẫu. Người thủ hộ. Nhóm nữ đế xung quanh đều ngạc nhiên. Đây cũng quá không thể tưởng tượng rồi, những thứ quái đản này rốt cuộc muốn làm gì đây? Có lẽ từ xưa đến nay, ta là thủ lĩnh thế lực phản diện đặc biệt nhất, đối với sự dò hỏi của quân địch lại hỏi gì đáp nấy. Bách Hiểu Sinh tự giễu một chút, bỗng nhiên khẽ cười nói, một khi đã như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi thêm một chút chuyện. Các ngươi chung quy lại cũng chỉ là người đến sau, các ngươi có biết nguyên lý của Long Mạch? Tại sao lại có thần hương hỏa và yêu ma quỷ quái? Nguyên lý? Mọi người đều biết nó là hội tụ sợ hãi của chúng sinh, nhưng sâu hơn thì không ai biết. Bách Hiểu Sinh chỉ vào một mảnh gạch hình vuông dưới chân, bề mặt của nó là màu vàng nhạt, bình thường không có gì lạ, các ngươi nhìn mảnh gạch đá này mà xem, đây là thế giới hoang cô trước khi Long Mạch xuất hiện. Mọi người khó hiểu, cảnh giác nhìn hắn, từ đầu tới cuối cũng không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Bách Hiểu Sinh cười cười, duỗi ra tay đặt ở phía trên tấm gạch, một đạo ánh sáng chiếu xuống, để lại cái bóng màu đen của bàn tay ở trên gạch. Đây là thế giới Long Mạch, Thanh Đằng Địa Mẫu đã rắc xuống một chùm ánh sáng. Ánh sáng đó dường như đã chiếu sáng khắp thế giới, nó là thần bảo hộ chúng sinh, nó tập hợp thiện niệm của chúng sinh, biến thành hắn trong mắt chúng sinh, như vậy thì bá tánh phàm nhân sẽ không còn phải chịu cực khổ. Nhưng thế giới là cân bằng, vạn sự vạn vật đều có hai mặt âm dương, cho bao nhiêu ánh sáng thì sẽ ra đời bấy nhiêu bóng tối. Nơi càng sáng thì bóng tối cũng sẽ càng rõ ràng. Gương mặt hắn tắm gội trong ánh mặt trời. So với thế giới đồng nhất trước đây thì ranh giới hiện tại rõ ràng hơn nhiều. Địa mẫu lấy đi ánh sáng mà chúng sinh không ngừng phát ra hóa thành năng lượng tín ngưỡng sạch sẽ, như vậy thì phần bóng tối dư lại thì sao? Những ác niệm vẫn đục, bạo ngược, ác ý, sợ hãi, điên cuồng. Hứa Chỉ giật mình, không nói gì, tiếp tục nghe tên Bách Hiểu Sinh này nói tiếp. Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nói, hiện tại đã rõ chưa? Hương hỏa của con người bị cắt rời, có bao nhiêu vị thần mới thì sẽ có bấy nhiêu quỷ thần cùng cấp bậc được sinh ra. Chúng ta chính là thế giới ảnh ngược trong gương. Sayla bên cạnh đang muốn mở miệng. Như vậy, người nói xem tại sao hiện tại số lượng thần linh quái đản lại kém xa chính thần. Mặt Bách Hiểu Sinh đầy ý cười, phản phất một nhà thông thái vĩ đại của tam giới, nhìn thấu mọi thứ, bởi vì tuy rằng năng lượng hai bên ngang nhau, nhưng địa mẫu có đại trí tuệ, ở thế gian, cũng không ngừng đột phá, giết chết quái đản. Không cho phép nó hội tụ, hơn nữa, nàng còn để cho chúng thần phân ra để trấn áp những năng lượng hắc ám đó, ước chừng đã áp chế khoảng 6 phần. Bên trong tháp khóa yêu của Thục Sơn, Minh Hà của ma giới có 3.000 đại yêu ma thiên đế chân chính. Ta đã sử dụng rất nhiều phương pháp mới có thể tìm tòi đến tận cùng, mới có được con số khủng bố như này. Con số này đủ để tạo thành 5 vị thần. Đây là chân tướng của tam giới. 3.000 đại yêu ma. Giọng nói rơi xuống khiến cho toàn bộ người trong võ thần cung đều yên lặng. Giờ phút này, các nàng mới biết được chân tướng của toàn bộ thế giới, hiểu được nguyên nhân mấy năm nay thường xuyên cảm thấy áp lực sợ hãi, quái đản. Mặc kệ dùng phương pháp gì để trấn áp, phân cách thì những tối tâm kia của chúng sinh cũng sẽ không thể biến mất, mà sẽ càng ngày càng nhiều, phản phất như mang theo sóng thần, đang chờ một ngày bùng nổ. Bách Hiểu Sinh nói, chúng sinh đối với sự sợ hãi và ảnh hưởng từ 3.000 quái đản kia đều không ngừng được hội tụ tại tháp trấn yêu, Minh Hà, lấy đó để không ngừng trấn thủ. Số lượng lưu lạc bên ngoài chỉ có gần 4 phần, cho dù là như vậy, cũng sẽ có một vị thần linh quái đản ra đời cùng với lượng lớn thiên đế chúng ta. Các ngươi đang nghĩ biện pháp giải thoát cho 3.000 thiên đế quái đản kia. Phóng thích năng lượng hắc ám. Mọi người kinh hãi. Ta cũng muốn được tồn tại một cách chân chính, muốn thể nghiệm lạc thú của chúng sinh. Hắn hơi mỉm cười, đôi mắt nóng rực, giống như là một người cuồng nhiệt tuẫn đạo đang trình bày mộng tưởng vĩ đại không đổi của mình. Cho nên, chúng ta tới đây. Cho dù đúng là chúng ta rất yếu, nhưng thế giới luôn tràn ngập kỳ tích. Hắn hơi mỉm cười, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lại. Đột nhiên, gió nổi mây vần, đại hội bàn đào bắt đầu. Từng đạo ánh sáng nhiều màu chiếu sáng không trung, mang đến cảm giác thần thánh mênh mông cuồn cuộn. Một vị tiên tử xinh đẹp tuyệt mỹ đang rải cánh hoa, một tòa thần điện rộng lớn bay lên không, trên đó là các vị tồn tại cổ xưa đang ngồi, ma thần khởi nguyên, thiên đạo trường sinh, minh thổ đại đế, tiền huyết đế. Đây đều là những tồn tại đã là thành thần. Thậm chí còn có cả tồn tại đứng đầu thế giới là Hồ Nhân Nông và Lôi Đế. Cùng nghênh Di La hậu thổ địa mẫu nương nương. Rầm. Một nữ tử tuyệt mỹ đầu đội vương miện ngồi trên thần tọa. Rất nhanh, xung quanh sôi nổi truyền đến tiếng chúc mừng, các thế lực như Thục Sơn, Vương Triều Đại Chu, Võ Thần Cung. Đều lần lượt tiến lên nói lời chúc mừng. Cuối cùng, Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên tiến lên một bước. Quỷ Dạ Cung, tiến đến chúc mừng. Hắn duỗi tay ra, phía sau liền xuất hiện một bóng người quái đản phát ra hơi thở khủng bố. Mọi người cả kinh, toàn bộ đại hội bàn đào lặng ngắt như tờ. Một giọng nói linh hoạt kỳ ảo truyền tới, là của Minh Thổ Đại Đế, đạo hữu tiến đến để xem lễ của địa mẫu vậy mà lại có gan dám làm càn, ta có thể đem ngươi đánh chết. Emin rất có hảo cảm đối với vị địa mẫu thiện lương, luôn vì chúng sinh thiên địa và không thích chém giết này. Phanh. Một cánh tay trắng nõn như ngọc xé rách hư không, lại bị một vị tồn tại khác nhanh chóng ngăn cản, hơi thở khủng bố bắt đầu bộc phát, đó là một vị thần quái dị. Làm càn. Chỉ là một thần linh bình thường. Các thần linh khác chỉ hơi kinh hãi, sau đó trực tiếp ra tay với vị thần quái đản này. Các ngươi đánh không được ta ở trong mộng của các ngươi. Công kích xung quanh lập tức thất bại, bóng ma khủng bố kia cười, hung hăng chiếu quanh, toàn chỗ cao của thần điện nháy mắt đã bị kéo vào thế giới của hắn, đến đây đi, là một giấc mộng đẹp. Rầm. Khắp thiên đình lập tức ồ lên, thay đổi như thế cũng quá thấm người rồi. Một thần linh bình thường cho dù dùng thủ đoạn quỷ dị hay là có quy tắc đặc thù, nhưng các thần linh khác đều có chiến lực nghịch thiên, có thể thăm dò đối phương một cách chi tiết, chỉ sợ không đến một phút là có thể đem hắn đánh chết, không cần hoảng. Trưởng môn Thục Sơn mở miệng, năng lực ứng biến rất mạnh. Dù cho gặp phải kịch biến như thế, cũng nhanh chóng ổn định lại. Đối với thần linh, thậm chí đối với cảnh giới của bọn họ mà nói thì một phút là đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Hắn đang lấy mệnh kéo dài thời gian thôi. Mọi người trong Vương Triều Đại Chu cũng lên tiếng, thế hệ Hoàng đế Đại Chu này lại vô cùng thẳng thắn, cũng chỉ có thể kéo dài một phút, sau khi nó tử vong, tuy rằng là quái đản, nhưng nếu muốn sống lại một lần nữa thì nguồn năng lượng cần có thật sự quá khổng lồ cho nên cần rất nhiều thời gian. Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Xung quanh giống như đang tự trấn an bản thân. Nhưng mà, một cỗ bất an và sợ hãi lại dần vần quanh ở trong lòng bọn họ. Dám trả một cái giá thảm thiết như vậy chỉ để xuất hiện ở đại hội bàn đào, mạnh mẽ bám trụ trong một phút, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Lúc này, Bách Hiểu Sinh duỗi tay ra, cười lạnh đối với người ở phía xa, Lý Mật, ngươi là giả. Oanh! Ai dám nói, ta là giả? Ta là thật. Ta chính là thật. Ta chính là anh hùng. Lý Mật lập tức bạo nộ, biến thành một con quái vật khủng bố. Hắn bắt đầu công kích nhóm thiên đế xung quanh, chiến lực khủng bố kia cơ hồ khiến cho nhóm thiên đế gần đó bị thương nặng. Chúng ta chung quy lại cũng không phải là chính mình, là thần trong mắt chúng sinh, ẩn chứa nỗi kinh hoàng. Bách Hiểu Sinh mỉm cười nhàn nhạt, tên kia khi bạo nộ lên thì sẽ đánh mất lý trí, sẽ hoàn toàn hóa thành binh khí hình người, có thể gọi là không não, không có đầu óc, thân thể lại mạnh mẽ khủng bố, có thể hấp thu toàn bộ lực lượng đánh vào. Nhưng mà, ngay cả chúng ta đều không giúp hắn tới gần quái vật. Lấy yếu thắng mạnh, đó là màn biểu diễn của chúng ta. Bên người Bách Hiểu Sinh lại xuất hiện bốn tồn tại khủng bố không biết, hơi thở hắc ám vần quanh, bắt đầu đón đánh nhóm thiên đế xung quanh, đến đây đi, đón nhận phản kích của kẻ yếu, biểu diễn kỳ tích và mở ra vận mệnh truyền kỳ. Ta có được trí tuệ cường đại nhất thế gian. Thế giới sẽ được viết lại. Thân thể hắn dần bay lên không, đôi mắt dần trở nên đỏ bừng. Đến đây đi. Tàn sát đi. Bắt đầu màn biểu diễn của Quỷ Dạ Cung chúng ta. Hắn cười điên cuồng, khí tức hắc ám khủng bố khiến người hoảng sợ thổi quét toàn bộ thiên đình, sương mù đen dày đặc vô tận, bay lả tả, mang theo mùi tanh sền sệt. Ầm vang. Hơi thở khủng bố quanh quẩn khắp người Bách Hiểu Sinh. Hắn lớn tiếng trống giận, một bàn tay khổng lồ màu đỏ đen vươn ra không trung, khuấy động mây đen, âm u trầm thấp khiến người không thở nổi. thế giới sẽ khắc ghi sự khủng bố của quỷ già cung, bảy tồn tại viễn ngạn chúng ta sẽ vĩnh hằng hậu thế. Phanh. Đại địa đột nhiên vỡ ra, vô số tiên cung sập xuống, khắp không trung rung lên, vô số cánh tay màu đỏ sậm đâm vào không trung, khuấy động mây mù màu đen. Bầu trời thiên giới bắt đầu hóa thành một tấm gương khổng lồ trong suốt màu đen. Gương. Hắn đang làm gì? Nhìn thấy Bách Hiểu Sinh khủng bố như vậy, vô số người đều bị làm cho sợ hãi biến sắc. Hắn không ra tay, mà là để cho năm tên quỷ sùng phía sau tàn sát toàn bộ chúng ta sao? Lớn mật. Thật sự xem chúng ta là bùn nhão sao? Cho dù quái dị có cường đại, nhưng số lượng chúng ta nhiều hơn bọn chúng mười mấy lần lại có chiến lực phi phàm. Bọn chúng cùng lắm là đi được 10 phút ở dưới tay thủ hạ của chúng ta. Vô số tồn tại rống giận, vừa sợ vừa tức. Oanh. Nháy mắt, từng người lần lượt đi lên nghênh đón. Nhưng năm tên quái đản kia vậy mà đã bí mật kích hoạt các loại quy tắc khác nhau, biểu hiện ra chiến lực nghịch thiên. Bách Hiểu Sinh dường như không có nhìn đến trận đánh xung quanh. Hắn giơ cao cánh tay, chiếc gương trên không trung bắt đầu lóe lên. Hắn giơ cánh tay lên cao, thế giới sẽ nhớ kỹ sự sợ hãi tại thời khắc này. Tai họa của đại hội bàn đào tam giới vậy mà đã bắt đầu xuyên thấu qua một mặt gương, nhanh chóng được chiếu tới thế gian, ma giới. Khắp đại địa lập tức chấn động, đều kêu rên, rối loạn. Hắn vung tay rồi hô lên, thế giới, nhớ kỹ quỷ già cung. Oanh. Không trung bị bao phủ bởi màu máu. Là nỗi sợ hãi tột cùng. Thời gian vạn vật tử vong trở về. Mang đến vô tận tai họa. Hắn ngẩng đầu lên, phản phất như muốn đem toàn bộ gào rống phát tiết ra, giọng nói như có như không bởi vậy mà chấn động, khuếch tán trong toàn bộ ba giới, ma giới, nhân gian, Nam Chiếu Quốc, Vương Triều Đại Chu, Minh Thổ Đại Đế. Vào lúc này, cơ hồ mỗi một phàm dân và con dân trên toàn bộ thế giới đều ngẩng đầu nhìn về tấm gương xuất hiện trong không trung, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ khủng bố và sợ hãi. Bọn họ thấy được hình ảnh lúc này của Thiên Đình. Thiên Đình bị tập kích. Đại hội bàn đào của Địa Mẫu. Ầm vang. Chúng sinh, nhớ kỹ quỷ dạ cung chúng ta. Bách Hiểu Sinh nở nụ cười nhàn nhạt mang theo sự thỏa mãn, một cổ lực lượng khủng bố hóa thành phong áp, đấu đá với đạo pháp của tam giới, nó thổi quét mà đến và đang dần lan rộng khắp nơi. Không. Đây là mục tiêu của bọn họ. Vô số tồn tại quay đầu nhìn lại, nội tâm hoảng sợ, lúc này mới biết được mục đích thật sự của bọn họ. Bách Hiểu Sinh không cần tự mình chém giết, mà là lấy đại thần thông, phản chiếu lại trận tai họa phát sinh này để thu thập sự sợ hãi của chúng sinh tam giới. Lực lượng của bọn họ nhờ vậy mà không ngừng tăng lên, thậm chí là có thể lấy yếu thắng mạnh, hóa thành tồn tại bất tử chân chính và đánh bại tất cả bọn họ. Thứ khủng bố đã tập kích chúng thần, Minh Thổ Đại Đế, Thiên Đạo, ma thần kia gọi là Mỹ Mộng Thần, đem giấc mộng đến chúng sinh, là tồn tại cuối cùng của thế giới. Hắn ở khắp mọi nơi và không gì không làm được, chỉ cần đọc tên của thần thì lập tức sẽ thấy được thân ảnh của thần ở trong mộng. Bách Hiểu Sinh gầm nhẹ, hai mắt là một mảnh đỏ như máu. Sắc mặt nhóm Thiên Đế bắt đầu thay đổi mạnh mẽ. Không tốt. Mau ngăn cản hắn khuếch tán sợ hãi. Có người gào rống. Nếu thần linh quái đản bên trong kia tiếp nhận sự sợ hãi của số trăm triệu chúng sinh thì nó có thể sẽ trở nên vô cùng khủng bố, lực lượng cuồn cuộn không ngừng, không chỉ rất khó đánh chết, thậm chí có khả năng sẽ lấy đó để đột phá trung vị thần. Đại nạn của tam giới buông xuống. Lâm Hồng Phượng đang mang theo chúng nữ để chém giết bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lại, các ngươi chống đỡ trước, ta đi ngăn cản Bách Hiểu Sinh. Đại tỷ. Sắc mặt của mọi người đều trở nên lo lắng. Không có việc gì. Nàng đi nhanh về phía trước, có quyết ý một mình ngăn cản tai họa. Nàng nói với Bách Hiểu Sinh, cái Tuyệt Học Thiên Đế đứng đầu kia có chiến lực khủng bố, hẳn là còn có thể đổi được một vấn đề nhỏ đi. Sắc mặt Bách Hiểu Sinh cứng đờ, hắn đứng ở chỗ cao, đang phản chiếu hình ảnh kính tượng của tam giới, trong óc trống rỗng. Nàng giơ lên một đề toán phức tạp, Bách Hiểu Sinh, có thể giúp ta giảng giải một chút được không? Đáng chết. Trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, đã muốn nổi điên. Hắn đen mặt nhìn nữ võ thần này, hận không thể nháy mắt đánh chết nàng một vạn lần. Nhưng giây tiếp theo, khí thế hắc ám khủng bố của hắn bỗng nhiên tan đi, hạ xuống từ giữa không trung, làm lơ trận chiến đấu kịch liệt kia. Hắn giống như là một gia sư, bắt đầu dạy dỗ, cầm lấy giấy bút rồi ôn nhu nói, đề này thật ra hẳn là nên giải như vậy. Rắc. Tấm gương trên bầu trời đã không còn bị khống chế, liền lập tức đóng lại. Chúng sinh trên đại địa lập tức không còn nhìn thấy hình ảnh cuộc tập kích đại hội bàn đào nữa, không khỏi ồ lên một mảnh. Đây chính là thiếu sót không thể sửa của đám quái đản này. Bọn họ chung quy lại cũng không phải là sinh linh, mà là quy tắc được hội tụ từ tưởng niệm của chúng sinh, cho dù có tư tưởng, có hành động thì đó cũng là hành vi mà chúng sinh giao cho. Người rất thông minh, vô cùng thông minh. Hắn dạy cho Lâm Hồng Phượng, bỗng nhiên nhìn về phía đoàn người chiến đấu nơi xa, nhìn năm thiên đế mà mình mang đến đang chém giết, bỗng có chút chua xót, ta đã làm hết sức, nhưng chúng ta đối đầu các ngươi, chung quy lại vẫn ở vào thế yếu. Kỳ tích, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải có thể dễ dàng tạo nên như vậy. Nội tình của tam giới đã mấy ngàn năm, một người đứng đầu luôn là tồn tại vĩnh hằng đối với hậu thế, có thể lũng đoạn thế gian. Bọn họ muốn quật khởi hay tác động vào cũng đều rất khó. Bách Hiểu Sinh lấy một thần linh, năm thiên đế, tổng cộng là 7 tồn tại, muốn khuấy động đại hội bàn đào của tam giới, muốn tự mình chống cự lại lực lượng lớn gấp mấy chục lần, gấp trăm lần thì gần như là không có khả năng. Những người đứng đầu tam giới đều là người có trí tuệ trác tuyệt, tuy rằng bị bọn họ lén đánh một cái, trở tay không kịp, nhưng rất nhanh thôi sẽ tìm ra đối sách. Bách Hiểu Sinh hắn rất nhanh thôi cũng sẽ bị thăm dò ra quy tắc của mình, rồi bị nhắm vào, sau đó là bị chế phục áp chế như mấy thiên đế kia. Lúc này, ngay cả Bách Hiểu Sinh hắn cũng không khỏi khen một câu lợi hại đối với cách ứng đối của người này. Con đường truyền bá sợ hãi của các ngươi đã đóng lại, các ngươi thua. Lâm Hồng Phượng nhàn nhạt nói, quân cờ trong tay ngươi lại có thể làm được đến mức này, nháo đến lớn như vậy, cũng quá không thể tưởng tượng rồi. Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên hỏi lại, chúng sinh không nhìn thấy tình hình hiện tại của đại hội bàn đào. Nhưng mà, bọn họ không nhìn thấy thì sẽ không sợ hãi sao? Hắn giải đề, cầm giấy bút không ngừng viết, là một đống con số phương trình chi chiết, nó yêu cầu độ tính toán rất khủng bố. Hắn cũng lẩm bẩm tự nói, sợ hãi của con người là sợ hãi đối với những thứ không biết. Bọn họ hiện tại không hiểu được tình huống của đại hội bàn đào, có lẽ sẽ thêm sợ hãi hơn. Giống như trong đêm đen, nhìn không thấy bóng ma màu đen, mông lung, mới là khủng bố nhất. Bọn họ nhìn không được sẽ nghĩ đến những chuyện không tốt, thiên giới bị tập kích, có thể thắng sao? Chúng ta có phải là sắp phải chết hay không? Thanh đằng địa mẫu có lẽ đã bị ám sát. Thiên đạo, minh thổ đại đế, những tồn tại cổ xưa kia đã chết rồi sao? Nhìn không rõ, chúng ta cũng rất sợ hãi. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho sắc mặt của Lâm Hồng Phượng càng trầm xuống. Bách Hiểu Sinh trước sau vẫn luôn rất bình tĩnh, người phải biết rằng, nỗi sợ hãi của con người so với sự sùng bái thì lại càng dễ đạt được. Ai biết được? Gương mặt Lâm Hồng Phượng hiện lên vẻ tươi cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia sầu lo khó thấy, lại cười nói, ngươi hiện tại đã bị kiềm chế, không bằng chúng ta tán gẫu một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Mục đích của ngươi là gì? Võ đế đại nhân xinh đẹp, ngươi đã không thể trao đổi đồng giá nữa rồi. Ta cũng sẽ không bị cưỡng chế trả lời nữa. Dừng một chút lúc, Bách Hiểu Sinh cũng cười rộ lên, nhưng ta cũng sẽ trả lời vấn đề của ngươi. Mục tiêu của chúng ta là thống trị thế giới, thành lập một thiên đình mới. Tà tộc, mở ra kỷ nguyên tà thần, ta sẽ là nguyên tà chân quân thiên đế. Thống trị thế gian, chỉ cần chúng sinh đọc tên của ta, sợ ta thì ta sẽ bất lão bất hủ. Ta cũng sẽ đại xá thiên hạ, sẽ không giết chết bất kỳ người đứng đầu tam giới nào của các ngươi bao gồm, Thục Sơn, Hoàng đế Đại Chu, giáo hội tín ngưỡng của ma giới. Ta sẽ giam giữ bọn họ, giống như các ngươi đã giam giữ 3.000 yêu ma, thành lập trấn thần tháp, trấn áp chư thần cổ xưa. Ngươi rõ ràng sắp thua, lại còn có thể bình tĩnh đỉnh đạt mà nói về tương lai thành công của mình như vậy. Lâm Hồng Phượng cười cười, cũng không phủ nhận, các ngươi không giết được hương hỏa của thiên đế là bởi vì không thể giết chế chính thần thiện lương. Khi con người tuyệt vọng thì trong lòng cũng sẽ hy vọng có anh hùng giáng xuống từ trên trời, cứu vớt bọn họ. Nó cũng giống như tà niệm của các ngươi, chỉ có thể trấn áp. Còn không giết những tồn tại thiên đế như chúng ta là bởi vì chỉ những cường giả chúng ta mới có thể cung cấp lượng hương hỏa lớn cho các ngươi. Một vị thiên đế căm hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Bị giam giữ ở trong lao ngục thì năng lượng sẽ nhiều hơn nhiều so với ngàn vạn phàm nhân. Thông minh. Đúng là thông minh. Bách Hiểu Sinh vỗ tay mà cười, lớn tiếng tán thưởng, nói chuyện với người thông minh đúng là rất thú vị. Không hổ là người sáng lập nên thế lực cung võ thần to lớn trong trăm năm này, tầm nhìn và trí tuệ đều khiến người ra phải tán thưởng. Thần tộc, tà tộc là hai mặt trái phải, không ai có thể giết chết ai, nhưng lại là kẻ thù không đội trời chung. Cầm tinh khiến cho chúng ta không thể chung sống hòa bình, chỉ có thể trấn áp đối phương. Chúng ta sẽ tiếp nhận hương hỏa của chính thần, thống trị tam giới, với lại hương hỏa tà thần cũng sẽ không giết chết bất kỳ một phàm nhân nào cả. Đây là tầm nhìn xa của địa mẫu nương nương vĩ đại. Bất kể thời đại sau này do ai thống trị, thiện ác chính tà thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến phàm nhân chúng sinh. Bản thân địa mẫu nương nương, các ngươi cũng là một trong những chúng sinh, cho dù chiến bại, ta cũng sẽ không giết chết các ngươi, bởi vì các ngươi có thể cung cấp hương hỏa cho chúng ta. Chúng sinh sao? Lâm Hồng Phượng cảm thán một hơi. Hắn nghe được sự kính nể phát ra từ nội tâm của Bách Hiểu Sinh. Hắn vô cùng kính nể vị địa mẫu nương nương đã tạo nên bọn hắn này. Trận chém giết phía xa vẫn còn đang tiếp tục, nàng lại hỏi, vậy ngươi muốn thành lập một thế giới như thế nào? Các ngươi muốn thành lập một thế giới hạnh phúc đầm ấm, thu thập sùng bái và thiện niệm, chúng ta đương nhiên là làm trái lại, thu thập sự sợ hãi. Bách Hiểu Sinh nghiêm túc nghĩ một lát rồi trả lời, tuy rằng ta sẽ không giết chết phàm nhân, nhưng đây sẽ là một thể tràn ngập tuyệt vọng, bất lực, máu tươi kinh tủng. Hắn duỗi tay ra, Lâm Hồng Phượng thấy được tương lai của một thế giới. Toàn bộ quy tắc đều bị thay đổi, không có mặt trời mặt trăng, không trung như được trải lên một bức tranh sơn dầu màu đậm với đủ loại hình vẽ màu đen khổng lồ, phản phất là bức tranh sơn dầu sao trời của Van Gogh. Bầu trời vặn vẹo đến hỗn loạn, mặt trăng, mặt trời đều bị bóp méo như thể nó là được vẽ thêm trên bầu trời. Thôn làng trên đại địa đều là một đống đổ nát, đỏ sậm, hủ bại. Trong núi sâu chính là yêu ma quỷ quái khủng bố, đầu trâu mặt ngựa, khắp nơi đều có yêu ma quỷ quái. Đây là một thế giới quỷ quái đáng sợ. Sắc mặt của Lâm Hồng Phượng hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi sợ sao? Giọng nói lớn hung hăng đập vào trong đầu nàng, ta bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi của ngươi đối với ta. Nó cuồn cuộn không ngừng, phản phất như là một dòng suối ngọt ngào đang truyền đến thân thể ta vậy, rất thoải mái, nó khiến ta càng cường đại hơn. Thân ái, ngươi đã sợ hãi và kính sợ ta, ngươi sẽ là suối nguồn lực lượng cho linh lực của ta. Hắn nói nhỏ bên tai, giống như là đang thân mật với người yêu vậy. Ta. Không có. Giọng nói của nàng bắt đầu trở nên chậm chạp, lập tức giãy giụa khỏi trạng thái bất lực kia, phục hồi tinh thần lại. Bách Hiểu Sinh vẫn đang yên lặng cầm giấy bút và tính toán đề mục phức tạp kia. Bách Hiểu Sinh cúi đầu, tươi cười càng sâu, vô dụng, càng muốn chống lại, càng muốn nói cho chính mình không phải sợ thì ngươi sẽ càng sợ hãi. Đây là con người. Không phải muốn không sợ thì sẽ không sợ. Một khi hạt giống sợ hãi đã gieo ở trong lòng ngươi thì nó sẽ bắt đầu sinh trưởng thành đại thụ che trời, trở thành chất dinh dưỡng để ta thành thần trong tương lai. Ngươi cho rằng, ngươi khống chế ta, trên thực tế, là ta khống chế ngươi. Ngươi ngăn cản ta, đóng kín tượng lại, nhưng thật sự có thể ngăn cản sự tò mò của chúng sinh đối với đại hội bàn đào sao? Bách Hiểu Sinh mỉm cười, cầm lấy giấy bút, ai biết, tất cả chuyện này không nằm trong tính toán của ta. Ta sẽ không biết được nhược điểm của ta. Hắn nhẹ nhàng thì thầm, như một ác ma đang nói nhỏ bên tai, câu hỏi này hẳn là nên giải như vậy, ta đã giải xong còn ngươi thì sao? Bách Hiểu Sinh. Lâm Hồng Phượng hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông khủng bố này. Bản chất của cảnh giới cấp 9 là cái gì? Sự tỉ mỉ của tế bào. Hiện tượng pháp tắc. Nắm giữ mọi hạt năng lượng vi mô được giải phóng, hàng trăm triệu, hàng chục tỷ hoán vị và tổ hợp cụ thể, sức mạnh tính toán khủng bố, tạo thành một quả cầu lửa nhỏ, thi triển mỗi loại đạo pháp đặc biệt tiếp cận quy tắc. Đây là hỏa hệ, còn không gian hệ. Phong hệ. Thủy hệ. Trong những năm qua, Medusa đã âm thầm thu thập và tích trữ năng lượng, đó là một hành trình dài dằng dặc và buồn tẻ. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ ngừng lại, mà không ngừng lĩnh hội cảnh giới tiếp theo, đồng thời hướng tới tương lai lâu dài hơn. Lúc này, trong tam giới tuy rằng có vẻ ổn định, nhưng trên thực tế sắp nghênh đón đại kiếp. Sự lây lan quá mức đáng sợ, không ai biết được điều gì sẽ xảy ra, trong số những vị thần bọn họ khả năng sẽ có người vẫn lạc. Hiện tại, tầm mắt của nàng đã có thể so với những trung vị thần như Enmin, Đạo Quân, ngay cả đạo trường sinh cũng kém hơn một chút, mà đám người tiên huyết đế thì căn bản không có cách nào so sánh được với nàng. Dù sao, xét đơn thuần về tuổi thật, không nói Enmin là đồ đệ của hậu bối luyện kim đại đế, thực sự là hậu bối của hậu bối. Nghiêm ngặt tính ra thì nàng còn già tuổi hơn cả Phượng Hoàng, nhưng trước mắt hai vị này đều đã là trung vị thần linh rồi. Mà năm đó ma giới xâm lấn, đạo trường sinh đã có địa vị chém vết ngang nhau với nàng. Thời điểm đó, lĩnh vực tổ chức tà thần của mình cũng bình thường, không tính mạnh mẽ. Hiện tại, tuy rằng cường đại hơn rất nhiều, nhưng đạo trường sinh lại đã sớm siêu việt bản thân hắn, dĩ nhiên trở thành một vị thần rồi. Thậm chí, ngay đến vị quân chủ đại đế mạnh nhất thời đại ma dược từng bị nàng bạo đánh năm đó, giờ đây tiên huyết đế cũng dĩ nhiên thành thần. Nàng có tuổi thọ cổ xưa nhất, nhưng cảnh giới lại vĩnh viễn đình trệ, không ngừng bị những người mới và thời đại chủ giác về sau vượt qua. Dường như, ta rất khác biệt với cấp 9. Nàng cẩn thận suy nghĩ, cảm giác chính bản thân tà thần Tu Lu vô cùng giống với cấp 9, nhưng cũng lại khác biệt. Bản chất của cấp 9 là hoàn toàn khống chế cảnh giới của chính mình và khống chế vô số tế bào trên cơ thể, bằng cách này thao túng tỉ mỉ tế bào cốt tủy, tế bào da, tế bào lông tóc, hồng cầu. Tích trữ năng lượng ở trong đó, hoàn toàn kiểm soát một cái thế giới. Bình thường nhân loại có 10 tỷ tế bào, cơ thể lớn hơn có thể là mấy trăm tỷ tế bào, mà động vật nhỏ và con kiến đều có hình thể nhỏ bé, chỉ có mấy trăm triệu tế bào, việc đột phá sẽ càng đơn giản hơn một chút. Dựa theo kích thước cơ thể, dẫn đến độ khó trong việc đột phá, cùng với sự khác biệt về hình thành sức chiến đấu. Dù sao, tế bào càng nhiều càng mạnh, đó là chuyện đương nhiên. Còn nàng thì sao? Trông có vẻ tương tự, nhưng thực ra có sự khác biệt. Có 129.600 cái sinh vật trên cơ thể, tạo thành sinh vật tụ hợp, mà không phải tế bào. Mỗi một sinh vật tụ hợp đều là vật sống, mà bản thân những sinh vật này được tạo thành từ tế bào. Nói cách khác, nếu như nàng đột phá cấp 9, vậy thì mỗi một sinh vật trong số 129.600 trên cơ thể đều là sinh mệnh thể riêng lẻ cấp 9, đều có vô số tế bào tạo thành, mặc dù đó chính là cảnh giới cấp 9 yếu nhất, hình thể rất nhỏ và chỉ có mấy trăm triệu tế bào. Nếu nàng thành tựu cấp 9, thì tất nhiên cũng là cấp 9 mạnh nhất, không cần phải thể hiện gì, lập tức có thể tươi sống đè chết cùng cảnh giới. Chỉ là khí tức bị động. Đè chết một tồn tại cấp 9 thế giới. Nàng cười thầm, lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng dường như cũng rất tàn khốc, 129.600 cấp 9 là chuyện xa xa không thể tưởng tượng được. Vẫn phải tiếp tục tu luyện. Hiện tại, thân thể của ta có 11 vạn cấp 6, 1 vạn cấp 7 thiên đế, 2 tôn thần. Từng người tu luyện hệ thống khác nhau, ở làn da lông tóc bên ngoài có 1.7800 sinh vật tu luyện vu tộc chân thân, hình thành năng lực tái sinh cực mạnh. Nội tạng và máu thịt ở bên trong, tu luyện thức hải và nội thiên địa, cũng có hơn 1 vạn. Mà về vu sư nhất mạch, bọn họ có tinh thần lực cường đại, xem như vu sư tế bào máu lưu thông khắp nơi, cung cấp nguồn động năng khổng lồ, hiện tại, võ đạo nhất mạch vô cùng trác tuyệt, cũng có thể tu luyện được. Để cho những bộ bị chiến đấu như xương cốt, móng tay, khuỷu tay vừa vặn tu luyện thích hợp. Nàng có 12 vạn thân thể, mỗi một tấc làn da, xương cốt, huyết dịch đều tu luyện hệ thống khác biệt. 129.600 là một kỷ nguyên, lấy thân hóa thành một kỷ nguyên, tu luyện vô tận hệ thống, tụ hợp thân thể sinh vật, đây mới thực sự là tà thần Tu Lu. Nỗi sợ hãi không tả, kẻ thống trị cổ xưa. Vạn vật quy nhất giả. Bỗng nhiên, từ nơi xa lan truyền đến sóng chấn động. Có người tới yết kiến, đó là hỏa nham nhân Uku, tâm phúc của Enmin, trông hắn có vẻ vô cùng khẩn trương, minh giới đại loạn, vô số ma thần bị trấn áp kia muốn đột phá phong ấn, xin nhờ ma thần đại nhân và chúng thần tam giới hãy kiềm chế và cứu vớt toàn bộ thế giới. Cứu vớt thế giới? Khóe miệng Medusa tràn đầy trào phúng, thật sự coi ta là anh hùng sao? Đây là lần thứ mấy, có người khẩn cầu ta cứu vớt thế giới? Lần thứ hai. Bên trong tâm trí nàng, bất chợt nhớ lại mấy ngàn năm cực kỳ lâu trước kia, tuế nguyệt cổ xưa lâu đến mức hiện tại hầu như đều đã lãng quên. Cũng đã từng có một đám vu sư nói với nàng như vậy, đó là thời điểm vương quốc vu sư Babylon còn tồn tại, tà thần Tu Lu giáng lâm. Toàn bộ mọi người đều cầu xin nàng cứu vớt thế giới, đi nghênh chiến tà thần Tu Lu, trong khi chính mình là một vu sư tà ác. Kết quả là, đích thân nàng tiến đến tham gia trận chiến kia, không nghe khuyên ngăn, không tính toán hậu quả, cuối cùng bại vong. Cho tới bây giờ, chuyện cứu vớt thế giới không hề có liên quan gì với mình. Trải qua thêm một lần đi khiêu chiến tà thần Tu Lu, cứu vớt thế giới. Ha ha, thật tình cơ. Bịch. Bịch. Vô số thiên đế của ma giới, nhanh chóng quỳ xuống ở trước mắt nàng. Xin ma thần đại nhân, cứu vớt tam giới. Tam giới toàn bộ chúng thần đều bị kiềm chế, chỉ có khởi nguyên ma thần Medusa mới có thể tự mình trấn áp 3.000 ma thần thiên đế bạo động, bọn họ căn bản không thể nào chiến thắng, mà ma thần vốn tính cách lãnh khốc vô tình, chúng sinh đều là sâu kiến. Bọn họ thậm chí không dám chắc rằng, vị tồn tại này sẽ nguyện ý ra tay. Xin ngài ra tay. Bọn họ triệt để khẩn cầu, giọng nói hòa cùng nước mắt, đây đã là hy vọng cuối cùng của tam giới rồi. Ha ha. Lần trước cứu vớt thế giới là tình cờ, bởi vì ta muốn khiêu chiến với tà thần Tu Lu. Nhưng hiện tại, những đồ vật kia không hề mang đến cho ta tính khiêu chiến. Đối với ta mà nói thì thật nhàm chán. Nàng cười một tiếng, cảm thấy rất không thú vị, thà dùng khoảng thời gian này đi nghiên cứu thêm một số thứ. Bỗng nhiên nàng cúi đầu, nhìn về phía những vị thiên đế đang quỳ sát trên mặt đất, đầy nhiệt huyết, tuổi trẻ, anh dũng. Trong lúc hốt hoảng, nàng phản phất nhớ tới Grand Tham năm đó gầm thét đối với mình, vị luyện kim đại đế nhiệt huyết cũng ngu xuẩn, không để ý lợi ích cá nhân, chỉ vì bảo hộ người khác. Anh hùng ư, thật là nhàm chán. Nàng xoay người rời đi, bỗng nhiên dừng lại một chút, đôi mắt vẫn còn rũ xuống, được rồi. Nàng dừng bước chân. Xung quanh, đôi mắt nhóm thiên đế lóe lên niềm khao khát, tạ ơn ma thần ra tay. Các ngươi đừng có hiểu lầm, ta không phải là vì chuyện cười cứu vớt thế giới kia, việc đó quá ngu xuẩn, mà ta sợ Emin trở về sẽ phát điên, ta không chịu được nàng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, có thể thuyết giáo ta suốt mấy tháng. Nàng lắc mình một cái, biến mất tại chỗ. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Tam giới kịch biến, thiên địa đại kiếp đã tới. Medusa bước đi ở trên mặt đất, đột nhiên hơi biến sắc, cảm nhận được phân thân tiến đến yến hội bàn đào, nhẹ nhàng đưa tay kéo ra, tiến vào bên trong minh giới. Minh giới, nơi trở về của những linh hồn người chết trong tam giới. Minh hà co xi thúc, dòng sông màu xám đục ngầu, lao nhanh cuộn trào mãnh liệt, thông hướng đến bờ bên kia rất xa, hai bên là thổ nhưỡng đỏ tươi, khắc ghi đủ các ngôn ngữ thổ dân bên trong dị giới, ý vị, tiếng khóc xa xăm, dòng sông đau thương. Tất cả vô số oan hồn đều hỗn loạn, không ngừng kêu rên, thấy được nỗi sợ hãi kinh khủng bên trong bầu trời. Ánh mắt nàng nhìn về phía chỗ sâu trong Minh Hà. Bởi vì chúng sinh sợ hãi, không chỉ có tập trung vào trên người những con quái đảng tấn công thiên giới, cũng làm cho bọn họ liên tưởng tới những đại yêu ma trước kia, toàn bộ Minh Hà trấn áp hơn 1000 tôn đại yêu ma cấp thiên đế. Bởi vì một lần nữa bị mọi người nhớ lại, sợ hãi, sôi trào, khiến cho bọn chúng không ngừng đánh thẳng vào phong ấn. Không chỉ là Minh Hà ở ma giới, lúc này ngay cả ở Thục Sơn, trấn yêu tháp cũng không ngừng bị xung kích. Đây chính là ý đồ tập kích của các ngươi sao? Đại hội bàn đào tụ họp tất cả thần thánh, phần lớn cự đầu, bên ngoài không có người có thể chống cự các ngươi, nhân cơ hội để cho các ngươi mượn dùng nỗi sợ hãi của chúng sinh, xông phá phong ấn đi ra. Medusa nhếch miệng cười một tiếng, đúng vậy, với 3000 tôn thiên đế, lúc này đã rất khó có ai chống cản nổi. Nhưng mà, ta... ầm ầm. Medusa hung hăng đè ép, oanh. Toàn bộ Minh Hà chấn động long trời lở đất, toàn bộ sông ngòi đang điên cuồng trùng kích bị phong ấn lại, bên trong vô số đại yêu ma gầm rống cùng vô tận quán niệm, trong nháy mắt dừng lại, bị tươi sống rơi vào hôn mê. Soạt. Nàng đưa tay hóa một trảo giữa hư không, toàn bộ sông ngòi trực tiếp bị nhấc lên, tại trong tay nàng hóa thành một viên thủy cầu. Từ trên cánh tay, Loan Gia tróc ra một chút, hóa thành một cái túi nước, nàng đưa viên thủy cầu sông ngòi chứa vào bên trong, treo ở trên người. Sau đó, nàng chợt lách người, hình thể mênh mông khổng lồ như núi cao, vậy mà nhanh nhẹn đến mức khó có thể tưởng tượng, lập tức biến mất ở nguyên nơi, xuyên thẳng đến nhân gian. Oanh. Trên Thục Sơn, tại trấn Yêu Tháp. Vô số đệ tử Thục Sơn đang trở nên hoảng loạn. Không tốt. Thục Sơn trấn Yêu Tháp sắp bị công phá. Làm sao có thể? Những đại yêu ma bị trấn áp ở Thục Sơn, dưới sự nỗ lực dẫn đạo của chúng ta, thế nhân đã sớm quên đi tục danh và thân phận của bọn chúng rồi, không có nguồn sức mạnh phát ra, bọn chúng đều vô cùng yếu ớt, hiện tại làm sao có thể có sức mạnh? Có Thục Sơn trưởng lão cái trán toát ra dày đặc mồ hôi. Đây chính là hơn 1000 tôn yêu ma cấp bậc thiên đế. Sự tồn tại của Thục Sơn chính là trấn áp bọn chúng. Trọn vẹn suốt 600 năm, trải qua nhiều đời không ngừng cố gắng thu thập và trông giữ bọn chúng, mới có thành quả ngày hôm nay. Một khi chúng được thả ra, có thể tưởng tượng được sẽ gây nên tràn hạo kiếp kinh khủng bực nào. Nếu bọn chúng xuất hiện trong mắt nhân loại tại thế, tạo nên nỗi sợ hãi trong phạm vi lớn, vậy thì lực lượng của bọn chúng sẽ một lần nữa triệt để khôi phục, bắt đầu một lần nữa tăng trưởng, thậm chí rất có thể xuất hiện số lượng lớn thành thân. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Ở bên ngoài trấn Yêu Tháp, một tên Thục Sơn trưởng lão gần như ngã quặt trên mặt đất, loại hậu quả này mang đến lực trùng kích không thể chịu đựng nổi, ngoại giới căn bản không có khả năng biết rõ tên của bọn chúng, tục danh và năng lực là cấm kỵ. Đến cùng là kẻ nào truyền bá ra ngoài, để hiện tại đúng thời điểm chúng sinh sợ hãi, nhớ tới bọn chúng. Tất nhiên có người ở nhân gian dẫn đạo. Bỗng nhiên, có người nhớ tới một chuyện, năm đó, đại đệ tử Thục Sơn đã từng dẫn đến một cuộc đại loạn ở trấn Yêu Tháp, có lẽ chính trận đại loạn kia là bị lợi dụng cơ hội đánh cắp tin tức bên trong trấn Yêu Tháp. Thân phận và năng lực của những đại yêu ma kia lại một lần nữa xuất hiện ở bên trong đám đông, và giờ đây âm thầm truyền bá nỗi sợ hãi của bọn chúng. Mọi người xung quanh hoàn toàn trầm mặc. Rầm rầm rầm. Cả tòa trấn Yêu Tháp cao lớn nguy nga, không ngừng lay động. Trấn Yêu Tháp là chí bảo đầu tiên được chế tạo bởi thiên đạo cấp 8 và chư thần, thậm chí được toàn bộ thiên đế cự đầu của thế giới thu thập tài liệu tốt nhất hình thành, lúc này cũng gần như không gánh được rồi. Nếu không muốn chết, cút. Một tiếng nói thanh thúy truyền tới. Đám đệ tử Thục Sơn biến sắc, khởi nguyên ma thần. Đi mau. Mọi người xung quanh đột nhiên nhận ra điều gì, tôn tồn tại khủng bố bạo ngược kia giáng lâm rồi, hai mắt nhắm lại, đóng hết thính lực, khứu giác, phòng bế ngũ giác. Nếu không dù vô tình giết chết chúng ta, căn bản cũng không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Đám đệ tử Thục Sơn hét lớn. Ngay cả đám người ở nhân gian đều biết rõ vị quái đản này vô cùng bá đạo. Thời khắc này, ma thần đã gần như là thể hoàn chỉnh của cảnh giới thiên đế, hơn 12 vạn tôn thiên đế, dù là thiên đế chỉ lắng nghe giọng nói, nhìn thẳng khuôn mặt nàng, đều sẽ lập tức tử vong. Tà thần không thể nhìn thẳng. Lên cho ta. Một giây sau, một tôn tồn tại mênh mông khủng bố giáng lâm toàn bộ đại địa, nàng dùng một tay nắm chặt trấn Yêu Tháp, nhổ tận gốc, giống như nắm chặt một cây tiêu thương bằng đồng to lớn, sau đó biến mất tại chỗ. Tam giới may mắn. Khởi nguyên ma thần cổ xưa vĩnh hằng của minh giới, Medusa, cho dù thiên đế quái đản một loạt xông lên, cũng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Đám người Thục Sơn vừa hoảng sợ, cũng đồng thời vui sướng vì sống sót sau tai nạn. Medusa rút Thục Sơn trấn Yêu Tháp ra, cắm vào đầu tóc, trở thành trăm cài tóc cổ đồng. Tiếp theo nàng một cái dậm chân, giết vào bên trong thiên giới. Toàn bộ thiên giới khẽ chấn động, sắc mặt vô số mặt người hơi hơi biến hóa, nhìn tôn tồn tại mênh mông cổ xưa nhất giáng lâm. Thiên giới vẫn trong tình trạng sôi sùng sục, đại thịnh thế đầu tiên của tam giới, đại hội bàn đào do địa mẫu nương nương tổ chức, buổi lễ thành tựu long trọng của những vị thần lại nghênh đón tràng tai ương và hạo kiếp to lớn. Tại giờ khắc này, nỗi sợ hãi lan truyền khắp toàn bộ Thương Sinh. Trước mắt, mặc dù Bách Hiểu Sinh bị khống chế, thế nhưng năm vị thiên đế quái đản này càng ngày càng khó giải quyết. Vô tận nỗi sợ hãi hội tụ ập đến, dường như cuồn cuộn không ngừng, khiến cho năm vị tồn tại này gần như có được thể lực vô tận, cộng thêm đặc tính bất tử, về cơ bản chỉ có đánh giết tại chỗ vài chục lần, đám người mới có thể hoàn toàn đánh tan ngọn núi cao được hội tụ bởi lượng lớn nỗi sợ hãi này. Ở mộng thế giới, từng người tồn tại bị đột kích bí mật, mất cảnh giác và bị dẫn vào trong giấc mộng đẹp. Bọn họ muốn đột phá đi ra, sợ rằng chỉ cần ngắn ngủi hơn 30 giây, còn lại 30 giây chắc hẳn là có thể tìm ra sơ hở, sau đó liên thủ đánh giết ta. Mỹ Mộng Thần rất bình tĩnh, vốn dĩ đến đây là ông quyết tâm phải chết, nên ngược lại rất tự nhiên. Nếu như trong vòng một phút, nỗi sợ hãi không có lan truyền ở bên ngoài, nó chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Soạt. Bỗng nhiên nó cảm giác được nguồn năng lượng to lớn bên trong tối tăm, xa xa không ngừng vọt tới, lập tức lộ ra mỉm cười. Hiện tại, những năng lượng này có thể để cho ta không ngừng bổ sung thể lực, có thể chống đỡ thêm 7 phút mới bị giết. Vây khốn 7 phút đã là con số rất kinh khủng rồi. Đây cũng bởi vì đặc tính riêng biệt của nó, có thể che giấu và chế tạo mộng cảnh vây khốn, chứ không phải chính diện chém giết. Bách Hiểu Sinh là người đầu tiên biến nó thành một vị thần, không chỉ vì nó có nhiều đặc tính bí mật để trở thành thần, mà vì nó có thể kiềm chế và lên kế hoạch mấu chốt cho hành động khủng bố này. Nhưng rốt cục, Bách Hiểu Sinh cũng không phải là Bách Sự Thông. Trải qua những năm này, hắn không ngừng giao lưu với mọi người, trao đổi đồng giá trị, rất tri thức uyên bác, xem như thủ lĩnh của quái đảng chúng ta. Nhưng mà, những vị thần này che giấu quá sâu, thật sự đáng sợ. Ánh mắt nó nhìn về phía trước mắt, hiện tại, cho dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng dựa vào thuộc tính của ta, vẫn có thể nhìn thấy giấc mộng đẹp ẩn sâu trong nội tâm của những vị thánh nhân mạnh nhất ở bên trong tam giới. Nó nhìn qua giấc mộng của Enmin. Là một cung điện to lớn và lộng lẫy, bầu trời ngập tràn pháo hoa, vô số những vị vu sư đi qua đi lại, đang cử hành một cuộc hôn lễ thế kỷ vô cùng long trọng, một slime đại đế kết hôn với 7 cô gái xinh đẹp mặc váy cưới trắng tinh, mà Enmin đang đứng chúc phúc ở bên cạnh. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong lòng sao? Quả nhiên giống như bên trong truyền thuyết, vị minh thổ đại đế này thiện lương, chính trực, khao khát trải qua những điều tốt đẹp, gánh vác trách nhiệm nặng nề của lão sư mà tiến lên. Mắt Mỹ Mộng Thần sáng lên, nhìn tiếp về phía Tiên Huyết Đế ở bên cạnh. Vị này từng là quân chủ đại đế cổ xưa nhất và cường thế nhất thời đại ma dược. Lúc này, hắn đang ở bên trong vườn hoa với Medusa. Khắp vườn muôn vàng đóa hoa nở rộ, hắn nói rằng hoa không phải màu sắc này, kết quả là bị bạo đánh. Tuy bản thân bị đánh bại, nhưng trong mộng cảnh của mình, Tiên Huyết Đế lại bắt đầu chuyển bại thành thắng, đánh bại Medusa, sau đó chinh phục nàng và cưới Tôn Khởi Nguyên Ma Thần này làm vợ, bước lên cung điện, đặt chân vào tầng thứ cao nhất của thế giới và trở thành vị ma thần nam tính mạnh nhất. Mỹ Mộng Thần kinh ngạc tại chỗ. Tiên Huyết Đế có vẻ bề ngoài lãnh khốc sát phạt, không ngờ sau lưng lại ưa thích loại ma thần biến thái này. Nếu như truyền việc này ra ngoài, e rằng toàn bộ thế giới đều sẽ gây nên sóng gió to lớn, quả thật khó tin. Dù sao, đa số tất cả nam nhân sẽ lựa chọn Emin, mọi người bình thường đều ưa thích vị minh thổ đại đế ôn nhu, hiền lành hơn. Đây là bí mật nằm trong tầng sâu nhất của trí nhớ. Có lẽ nắm được nhược điểm của vị thần mới tấn cấp này, nếu công bố ra ngoài, hắn sẽ ngay lập tức không còn mặt mũi làm người, tuyệt vọng, phẫn nộ, kích động, căm hận chúng ta. Cung cấp một nguồn năng lượng khổng lồ cho chúng ta. Một vị thần hóa thành suối nguồn hương hỏa, cung cấp hương hỏa mặt trái cho bọn họ, bất cứ lúc nào cũng đều đang oán hận bọn họ. Muốn tìm bọn họ báo thù, đây tuyệt đối là nguồn năng lượng to lớn không ngừng phát ra cuồn cuộn. Lần này đã kiếm được một chút thông tin bí mật, tình báo tức là lực lượng. Cũng vì lẽ đó mà Bách Hiểu Sinh có thể dẫn dắt những kẻ yếu ớt như chúng ta, chấm dứt tình thế yếu kém để sáng tạo kỳ tích. Hiện tại, chúng ta còn có thể đùa dẫn cả tam giới, chính bởi vì hắn thông minh, biết được quá nhiều tin tình báo. Nó lại lập tức nhìn về người tiếp theo, là Đạo Trường Sinh. Nó thấy được một mảnh ký ức ở chỗ sâu nhất, cuộc chiến đấu với Đế Kỳ. Đó là một tôn tồn tại khủng bố đến cực hạn, học tập bất cứ tri thức và công pháp nào của địch nhân. Cho dù là Mỹ Mộng Thần ở trong mộng cũng vạn phần khiếp sợ, dạng tồn tại này thật là đáng sợ, một vị thánh nhân có thiên bẩm về tri thức. Đây chính là thần thoại của Tây Kỷ Nguyên sao? Một trận chiến truyền kỳ hình thành thiên đạo sao? Nó không khỏi hô hấp dồn dập, giống như đang chứng kiến từng dấu ấn lịch sử cổ đại. Cuối cùng, trận chiến đấu diễn ra rất khốc liệt. Vì để tránh cho thiên không sụp đổ, thế giới trở về hỗn độn, Đạo Trường Sinh đội trời đạp đất chống đỡ. Trong khoảnh khắc mơ mơ hồ hồ, một tôn thánh nhân Tiều Phu Khai Thiên ít địa lộ ra khí tức khủng bố, chậm rãi đi tới. Đó là cái gì? Một lần này, Mỹ Mộng Thần hơi hơi giật mình, cẩn thận nhìn chằm chằm vào cảnh tượng giấc mộng. Đây là hình ảnh chưa từng ghi lại trên lịch sử. Chuyện này dường như có một bí mật đáng sợ, nhưng đáng tiếc là không có nói mấy câu với vị thánh nhân tiều phu kia, trí nhớ của đạo trường sinh đến chỗ này đã gãy mất và rơi sâu vào hôn mê. Là cấp 9. Vị thánh nhân tiều phu thần bí kia sử dụng một đạo pháp kỳ dị, dùng kiến mộc để tu bổ bầu trời, có thể là một tồn tại cấp 9. Nó nhíu lông mày, bỗng nhiên cảm thấy nước ở thế giới này rất sâu. Đó là tồn tại vĩ đại bên trên thần linh cấp 8, là tồn tại bá chủ mấy cái kỷ nguyên, động một tí là có mấy chục ngàn, mấy chục vạn năm thọ nguyên, đã từng giáng lâm qua tam giới. Mà lịch sử của tam giới có hơn 4.000 năm mà thôi, chỉ là một cái chợp mắt và mở mắt của vị tồn tại kia. Tình báo thật sự là có thu hoạch to lớn. Kế hoạch của Bách Hiểu Sinh mỗi một bước đều rất chi tiết, trước mắt chỉ mới nhìn mộng cảnh ở sâu trong lòng mấy tôn tồn tại, mà đã đạt được lợi ích lớn hơn so với trong tưởng tượng, khiến nó càng thêm mong đợi. Tiếp theo, nó nhìn về phía phân thân vị thần mang tên Medusa, lại thấy được một khung cảnh khác. Bên trong mộng cảnh này, một vị nữ yêu có thân rắn cao lớn mênh mông, đứng ở bên trên mặt đất, mặt khác một tôn tồn tại chí cao vĩ đại và thần bí bỗng nhiên giáng lâm mảnh thế giới này, toàn thân quấn quanh những luồng khí hỗn độn như mây sương mù, vừa mới xuất hiện lập tức bạo phát thiên địa dị trạng. Xoạt. Thời gian điều chỉnh tốc độ dòng chảy một cách thụ động. Trong toàn bộ thế giới vu sư, mọi thứ đều nhanh chóng biến hóa, hoa cỏ, cây cối, bầu trời, đám mây, mặt trời, gió nổi mây phun, có loại cảm giác rực rỡ và tươi đẹp quỷ dị làm cho người khác rung động. Loại cảm giác áp bách kia ảnh hưởng đến thiên địa đại đạo và thời gian pháp tắc. Vẻ mặt mỹ mộng thần trong nháy mắt ngưng kết, trong lòng trở nên căng thẳng. Đây là tồn tại cấm kỵ nào chứ? Cấp 9. Không. Có lẽ là bên trên cấp 9. Đó là cấp độ gì? Cấp 10. Tuy nhiên, hiện tại có thể suy đoán một chút uy năng của cấp 9, còn thập giai là cảnh giới khủng bố như thế nào? Tối thượng. Dù sao, cấp 9 là bá chủ kỷ nguyên, đều nắm chắc có mấy vạn, mấy chục vạn năm tuổi thọ. Hình thức tồn tại và tuổi thọ của sinh mệnh thập giai, tất cả đều không cách nào suy đoán, có lẽ đó là pháp tắc trừu tượng của sinh mệnh. Có mặt ở khắp mọi nơi, sống trong mỗi một cái thời không? Không có ai biết rõ. Giống như là con kiến, không thể nào hiểu được thế giới loài người vậy. Nhưng tồn tại thập giai chỉ là giáng lâm thôi, vậy mà khí tràng đã có thể ảnh hưởng thụ động đến tốc độ thời gian trôi qua của toàn bộ thế giới. Bầu trời, đám mây, cây cối. Còn có thể xoay công thời gian và không gian một cách thụ động. Luôn cảm thấy rất không có khả năng. Hay là bên trên cấp 10. Sắc mặt nó trở nên ngưng trọng. Đây là một thông tin rất kinh hoàng. Cuối cùng, người khổng lồ thần bí mênh mông vạn trượng trong hình kia thôi diễn vạn vật cho Medusa. Thời gian toàn thế giới trôi nhanh như bay, một đóa hoa tươi từ không tới có xuất hiện, cài lên trên đỉnh đầu của Medusa. Thần sáng thế. Giây phút hắn rời đi, Medusa nhìn theo bóng lưng nỉ non, dường như đây là hình ảnh được nàng ẩn giấu sâu trong nội tâm. Sau mấy ngàn năm trôi qua, hình ảnh này đã vô cùng thâm căn cố đế, hình thành một loại chấp niệm cực đoan. Thần. Sáng. Thế. Mà ba chữ này vừa rơi xuống, mỹ mộng thần hoàn toàn ngây dại, mồ hôi lạnh ứa ra. Tiếp theo, Medusa đã có một giấc mơ ngọt ngào, hai người cùng nhau nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận ở trên bàn đọc sách, cảnh tượng mười phần duy mỹ và yên bình. Xoạt xoạt. Hình ảnh biến mất. Vị tồn tại này khát vọng vươn tới chí cao, không ngừng cầu đạo, có lẽ đây mới là nguyên nhân căn bản. Lại biết rõ bí mật của một vị tồn tại, những giấc mơ ngọt ngào luôn luôn tiết lộ khát vọng chân thực ở sâu trong nội tâm con người, nhưng mà vị tồn tại này. Mỹ mộng thần toàn thân run rẩy, trong đầu óc tâm thần rung động, cố gắng hít thở sâu một hơi. Khởi nguyên ma thần nóng lòng cầu đạo, đây là sự tình mà mọi người đều biết, nhưng đây là một hình ảnh rất khó tin, thần sáng thế. Hai chữ sáng thế này cũng quá mức khủng bố kinh người rồi, thần linh sáng tạo thế giới. Nên biết rằng, thành phần tạo nên một cái thế giới là sinh mệnh, thời gian, không gian, vĩ độ, vật chất, linh hồn. Mọi thứ mọi thứ. Mà đây là tồn tại chí cao và cổ xưa nhất đã sáng tạo ra thế giới. Nếu thật sự là vị thần tối thượng sáng tạo ra thế giới, và thật sự tồn tại ở nơi này, như vậy sẽ mang đến chấn động vô cùng lớn. Khởi nguyên ma thần là tồn tại cổ xưa nhất ở trong tam giới, vậy mà đã từng thấy qua đại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Nó cố gắng bắt đầu tỉnh táo phân tích, trong nháy mắt liền nghĩ tới cái truyền thuyết nào đó, đạo quân thời đại cổ xưa cũng phụng mệnh một tồn tại không biết tên, giáng lâm giới này để khai thiên ích địa. Đó là mấy ngàn năm quá khứ, kỷ nguyên thần thoại Tây kỷ nguyên trước Đông kỷ nguyên. Ở thời kỳ thái cổ Tây kỷ nguyên, người cổ đại và các vị thần cùng sinh sống tồn tại, có tiên thiên cổ thần sinh cùng thiên địa, mà trước thời kỳ Tây kỷ nguyên vẫn có ghi chép, hồng mông hắc ám, thiên địa hỗn độn như trứng gà, dương thần sinh ra từ trong trứng, trải qua bảy kiếp hỗn nguyên, phụng mệnh hàng lâm thế giới này khai thiên ích địa, thét vang một tiếng chia cắt thiên địa, thiêu đốt bầu trời, thiêu đốt đại địa, mặt trời cao một trượng, đất trời dày một trượng, vì vậy thế giới được mở. ra. Một loại sợ hãi mờ mịt và không rõ, bắt đầu quanh quẩn trong lòng. Đứng được vị trí càng cao, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn. Nó bình phục nội tâm, sau đó lại thấy được trí nhớ của một tồn tại tiếp theo, là địa mẫu Thanh Đằng. Kết quả là trong nháy mắt, nó thấy được một cái mộng cảnh càng làm nó thêm hoảng sợ vạn phần. Rầm rầm. Một làn gió nhẹ thoảng qua. Đây là một mảnh sân nhỏ nơi thôn quê dưới khung trời cao mây nhạt, gió thoảng mây trắng, cỏ cây, hoa lá, sân nhỏ, chiếc ghế cũ kỹ trước cửa, dường như chỉ là một khu nhà nhỏ đơn giản nhất, so với thôn quê bình thường còn bình thường hơn. Đây là giấc mộng đẹp của địa mẫu nương nương. Sân nhỏ bình thường. Chẳng bao lâu, nó phát hiện ra dưới phần bình thường này lại ẩn chứa một hình ảnh khủng bố. Đây là... Mỹ Mộng Thần sợ hãi nhìn thấy nguồn gốc lúc ban đầu của sinh mệnh. Vô tận sinh linh không ngừng chuyển dời, trải qua thương hải tan điền ở nơi này, vô cùng nhanh chóng, không ngừng tiến hóa và diệt tuyệt. Từng hạt đơn tế bào rất nhỏ trong biển mà nó chưa bao giờ thấy qua, chúng dường như là hình thái sinh mệnh nguyên thủy nhất, có khả năng vô hạn, không ngừng tăng lên và hạ xuống giá trị ở phía trước sân nhỏ. Bọn chúng thay đổi từ đơn tế bào lúc ban đầu hóa thành đa tế bào, rong biển, trùng giáp xác. Từ sinh vật biển, ướt sũng bò lên mặt đất, giãy giụa, chịu đựng qua bao cực khổ của hành trình tiến hóa sinh mệnh, bắt đầu mọc ra da lông, hóa thành động vật biết chạy, mọc ra vảy giáp, phi điểu, trùng cá, vô số các loài động vật. Trong khu sân nhỏ này, cuốn sử thi sinh mệnh giống như phim chiếu rạp không ngừng vận động, không ngừng diễn hóa, lại ngưng tụ thành hàng trăm triệu năm thời gian tuế nguyệt mênh mông, dài dằng dặc. Hình thành một khung cảnh thần thoại đẹp nhất và tráng lệ nhất trong cuộc đời. Nó yên lặng cảm nhận, không thể tưởng tượng nổi chiêm ngưỡng tất cả mọi thứ. Đây là khởi đầu của thế giới nguyên thủy, nơi khởi nguyên của vạn vật, quê hương của sinh mệnh vĩnh hằng. Ở đây, ngay cả một tôn tồn tại cổ xưa cấp 9 hay sinh mệnh vĩ đại sống vài vạn năm kỷ nguyên đều rất khó gánh chịu được khoảng thời gian khủng bố như thế. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ chết già, thọ nguyên đi về điểm cuối cùng. Thời gian có thể xóa bỏ tất cả mọi thứ trên thế gian, có lẽ nơi này mới thật sự là vĩnh hằng. Nhưng đây rốt cuộc là... Trong chớp nhoáng này, nó dường như không cách nào hình dung nội tâm của mình, vậy mà mộng cảnh này chỉ thẳng vào chân tướng nguồn gốc thế giới. Sợ hãi, gấp gáp, bất an, e ngại, vô số suy nghĩ phức tạp chống chất ở trong lòng. Nguồn gốc của sự sống là cái gì? Nó như là tự hỏi nội tâm mình. Mỹ Mộng Thần có tâm tình phức tạp, trở nên cảm khái xen lẫn cùng khủng hoảng. Lúc này, bất chợt nhớ lại những năm tháng gần như xa không thể chạm từ mấy trăm năm trước, đã từng nhìn trộm qua những giấc mộng đẹp của những kẻ đầy mộng tưởng, bởi vì nó luôn luôn đứng ở chỗ sâu nhất của tâm linh, thăm dò nội tâm và mộng tưởng của tất cả mọi người. Những vị đại nho của vương triều Đại Chu Luận Đạo ở trên núi, không ngừng cả ngày lẫn đêm, kéo dài suốt 3 năm, cuối cùng học máu mà ngừng lại. Trong viện khoa học luyện kim của ma giới, nhóm những nhà đại sư luyện kim cũng cùng nhau thảo luận, tranh chấp tranh luận kịch liệt, thậm chí vung tay đấu đá, nhưng cuối cùng cũng không đạt được kết quả. Nhưng lúc này, có lẽ nó biết được chân tướng đáng sợ, nó biết được sự thật mà toàn bộ tam giới, một vị thần cấp 8, cấp 9, thậm chí ngay cả tồn tại cấp 10 không biết kia, đều chưa hẳn biết rõ. Một giấc mơ của vô số người. Một bí ẩn cuối cùng của sinh mệnh. Sự thật này dĩ nhiên đã xuất hiện ở trước mắt, trong cái sân nhỏ thần bí này rõ ràng kéo ra màn che của nó. Bản thân Mỹ Mộng Thần là do những giấc mơ đẹp tạo thành, tự nhiên nó cũng là sinh vật đặc biệt được hội tụ bởi mộng tưởng của rất nhiều người. Chân tướng của giấc mộng này để lộ ra ở trước mắt, để nó gần như không cách nào khống chế bản thân. Thanh Đằng địa mẫu nương nương không hổ là một trong số những tồn tại cổ xưa nhất. Mặc dù chưa trở thành một vị thần linh, nhưng bên trong tâm trí ẩn chứa bí mật to lớn mà những tồn tại như Enmin, Medusa đều chưa hẳn biết được. Quá đáng sợ. Nàng biết được sự khởi đầu của căn nguyên thế giới. Mỹ Mộng Thần có tính cách vững vàng, dù sao nó cũng từng thấy qua quá nhiều mỹ mộng không thể tưởng tượng nổi, nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút thất thần. Nếu như những thánh nhân cổ xưa của tam giới biết được ký ức của Thanh Đằng địa mẫu, chỉ sợ cũng sẽ bị dọa đến sụp đổ. Nó tiếp tục quan sát mộng tưởng của những cuộc đời lớn này. Ở trong số những sinh linh đã tiến hóa này, còn thấy được một nỗi sợ hãi càng thêm kinh khủng hơn cả. Lôi đế, trảm thần đao, thậm chí nguồn gốc của nền văn minh vu sư. Evui và nhân loại của thế giới hoang cổ đều sinh ra từ nơi này, không ngừng tiến hóa. Ngay cả một số bóng dáng quen thuộc. Ở bên trong đó, vậy mà nó còn chứng kiến bản thể của Thanh Đằng địa mẫu, cũng đang trong quá trình tiến hóa. Nó bỗng nhiên rùng mình một cái, giấc mộng này hóa ra là giấc mộng khởi nguyên của Thanh Đằng địa mẫu. Dưới sự trùng kích không ngừng, nó từng bước triệt để tìm hiểu ra chân tướng, hoàn toàn ngạc nhiên biến sắc, liên tiếp lùi lại mấy bước, hung hăng đụng vào biên giới mộng cảnh, mới ngừng bước chân lại, trước khi giáng lâm thế giới này, do một số tình huống ngoài ý muốn mà địa mẫu nương nương còn có một số ký ức rời rạc khi sinh ra, nhớ kỹ bản thân ra đời từ một cái sân nhỏ vĩ độ thần bí, nhìn thấy thần sáng thế. Đó là một cái sân nhỏ vĩ độ bên trong kẽ hở giữa thời gian và thời gian, có pháp tắc sinh mệnh của chư thiên vạn giới được cụ thể hóa như những vật dẫn. Khoảng sân nhỏ nông thôn tưởng chừng đơn giản mộc mạc, thực ra mỗi một viên ngói, viên gạch đều là do pháp tắc chí cao tạo thành. Nền văn minh vu sư cuộc khởi, các loại sinh linh siêu phàm đều ra đời từ trong này. Mỹ Mộng Thần mau chóng nhìn thấy mộng cảnh của Thanh Đằng Địa Mẫu, tiếp theo phát sinh một cảnh tượng càng thêm đáng sợ. Ở trong sân nhỏ này, nó nhìn thấy một tôn tồn tại mênh mông thần bí, toàn thân được bao phủ bởi ánh hào quang chói lọi. Hắn bước ra khỏi phòng, ngồi trên chiếc ghế ở trong sân nhỏ, thờ ơ như cuộc sống thôn quê thực sự, cầm lấy một chén hỏa diễm hồng trà đặc biệt, yên tĩnh quan sát những sinh linh truyền kỳ lôi đế, Evil Eye tiến hóa. Mỗi một cử động toàn thân của thần dường như làm dao động vận mệnh của chư thiên thế giới, sáng tạo ngàn vạn sinh mệnh, thậm chí vô tận chư thiên thế giới. Đó chỉ là một cái sa bàn trò chơi trong tay thần, chí cao, vĩ đại, duy nhất, tồn tại cụ thể hóa về khái niệm hỗn độn trong đa nguyên vũ trụ. Đây là bản tồn của thần sáng thế. Mỹ Mộng Thần triệt để hô hấp dồn dập, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ. Thần sống ở bên trong quê hương của sinh mệnh vĩnh hằng, những gì vừa mới nhìn thấy ở trong mộng của Khởi Nguyên Ma Thần, chẳng qua là một hình chiếc nhỏ bé trong số vô vàn phân thân giáng lâm chư thiên vạn giới. Đây chính là thế giới tối thượng. Quá đẹp. Thế giới này quá không thể tưởng tượng nổi. Mỹ Mộng Thần gào thét, trong mắt tràn đầy nhiệt huyết, nghĩ muốn nhìn xuyên thấu qua lớp khí lưu hỗn độn mông lung kia, nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Nó chung quy cũng là sinh vật được tụ hợp bởi mộng tưởng, mang theo mơ ước của chúng sinh. Ta muốn nhìn thấy thần. Mộng tưởng. Mộng tưởng đang ở trước mắt. Nó gầm nhẹ, kiên cường phấn đấu đến mức quên đi chính mình, chúng sinh hội tụ thành mộng tưởng, hội tụ thành nó, ta muốn nhìn thấy chân lý chí cao của thế giới. Phốc. Đầu óc đột nhiên đau nhức kịch liệt. Một ánh mắt mênh mông, lạnh lùng đáng sợ chậm rãi giáng lâm, dường như vô tình nhìn chăm chú vào nó. Oanh. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, giống như muôn vàng sóng âm từ đại lửa hồng chung vang vọng, trùng kích khiến cho thần thức nó trong nháy mắt rạn nứt, phản phất tấm gương xuất hiện dày đặc hoa văn mảnh vỡ và ngay lập tức bắt đầu sụp đổ. Không tốt. Mộng cảnh sắp sụp đổ. Nó mãnh liệt rống lớn, tràn đầy bi thương và tuyệt vọng, quả nhiên, thần. Không thể nhìn thẳng. Bản thân Mỹ Mộng Thần không có thân thể, không có hồn phách thực thể xương trắng, không phân biệt nam nữ, lại giống như một tờ giấy trắng nhàu nát, vặn vẹo, đè nén, giống như là rác rưởi ở khắp nơi có thể thấy được, giống như là bị kỹ thuật nén ép. Nhanh chóng bị nghiền nát. Thì ra là thế, phân thân giáng lâm ở vạn giới, tự nhiên là có thể trực tiếp nhìn thẳng, dù sao cuối cùng chỉ là phân thân, tự nhiên lộ ra ở trước mắt chúng sinh. Nhưng mà đối với thân thể bổn nguyên chân chính, cho dù là ở trong mộng cảnh người khác, nếu nhìn trộm hay dùng những thủ đoạn gián tiếp để mưu toan ngược dòng tìm hiểu, mạo phạm vị tồn tại sáng thế không biết kia, đều sẽ bị bên trong tối tâm cảm giác được, cưỡng ép gạt bỏ. Lập kế hoạch kín đáo để tấn công tam giới, nó đã khổ tâm xây dựng từng tràng mộng cảnh vây khốn chúng thần, giờ đây bắt đầu sụp đổ, bản thân cũng dần dần bị hủy diệt. Không được. Cần phải thoát ra. Tử vong cũng không đáng sợ. Nó vốn là có giác ngộ phải chết, căn bản không có ý định còn sống rời khỏi đại hội ban đầu. Được xem như một tồn tại cấm kỵ, vị thần yêu ma có được vị cách khủng bố nhất niệm vĩnh hằng, cho dù bị đánh chết xóa bỏ, hủy diệt phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần dấu vết tồn tại của bọn chúng còn bị thế gian nhớ kỹ. Thế nhân sợ hãi bọn chúng, ngâm tụng tên thật, là có thể hồi sinh từ trong mộ địa thời không cổ xưa. Đối với những tồn tại bọn chúng mà nói, bị thế nhân quên mất mới chính là tử vong. Bọn chúng đã sớm xuất hiện ở thế giới phương Tây, có được một cái xưng hô tương tự tà thần Tu Lu năm đó, kẻ cai trị cổ xưa. Thành phần vật chất tư duy không xác định vượt xa người phàm, bất tử bất diệt. Hiện tại ta sắp chết rồi, nhưng mà nghe đạo xong, buổi chiều chết cũng được. Rõ ràng biết rõ có thể ẩn chứa nguy hiểm, nhưng nó vẫn thử đi nhìn xem, không để ý đại cục của kế hoạch này, bởi vì nó cũng giống như Bách Hiểu Sinh, không thể khống bản thân, mang theo lý niệm và mộng tưởng của quá nhiều người. Nó là quái đản, quy tắc hành động của nó do chúng sinh giao cho. Hơn nữa, nó cũng không phải thật sự chết đi. Ngay cả khi sinh mệnh và tử vong thực sự được mở ra, những người cầu đạo đã từng cuồng nhiệt thảo luận, những người đau khổ truy cầu chân lý như Medusa, nếu thấy cảnh ấy, bọn họ cũng sẽ tình nguyện thiêu thân lao đầu vào lửa. Được tiếp xúc với chân lý chí cao, trong nháy mắt đó có chết đi không sao cả. Ý định của ta là muốn bao vây những tồn tại đỉnh phong này trong 7 phút, cũng nhân cơ hội quan sát ước mơ sâu kín nhất của những tồn tại lớn, hiện tại không chỉ có vây khốn được 3 phút, còn mới nhìn trộm được một nửa. Những tồn tại tiếp theo như Liễu Ôn Kiếm, Hồ Nhân Nông, Hêm, đều chưa có nhìn trộm. Đồng thời mộng cảnh này vừa mới bắt đầu, xem như một giấc mộng, bản thân Địa Mẫu nương nương còn chưa có xuất hiện. Nó hít sâu và cả người thật thoải mái, lại bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi tột độ, một nỗi sợ hãi băng lãnh thấm vào linh hồn. Thân thể đang trong quá trình bị phá thành từng mảnh nhỏ, mọi thứ về nó đang bị xóa bỏ, bắt đầu cảm giác được đây không phải là tử vong theo ý nghĩa truyền thống. Làm sao ngay cả trí nhớ của ta cũng? Một loại ý nghĩ đáng sợ trào ra từ bên trong nội tâm. Ta sẽ chết. Nó cảm giác tử vong lần này, bản thân sẽ hoàn toàn chết đi. Không ai có thể giết chết ta, ngay cả tồn tại cấp 9 chưa từng gặp qua kia cũng không có khả năng, trừ khi xóa bỏ toàn bộ chúng sinh ở phía sau lưng ta, đó mới là căn nguyên của chúng ta. Nhưng mà trước mắt, bất kỳ kẻ nào nhìn trộm đến thần sáng thế, vô luận bất kỳ hình thái sinh mệnh, không nhìn pháp tắc, đều sẽ bị cưỡng ép gạt bỏ chết đi. Đầu óc nó đã thành một mảnh trống rỗng. Phốc. Nhìn qua thân thể vỡ nát hoàn toàn. Đây là cái giá kinh khủng còn thê thảm hơn so với tưởng tượng. Đúng thời điểm này, từ trong quá trình vỡ nát, nó bất chợt nhìn thấy cảnh tượng chính của giấc mộng ở bên trong sân nhỏ trước mắt. Trong một ngôi nhà thôn quê bình thường, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp bước đi ra, thanh đằng địa mẫu nương nương ăn mặc giống như một người vợ, giản dị và thanh thuần. Trong lúc hoàn toàn tan thành mảnh nhỏ, nó nghe được một câu nói cuối cùng trong cuộc đời, đó là giọng nói của địa mẫu nương nương. Nhìn thấy địa mẫu nương nương cũng triệt để bắt đầu giấc mộng của chính mình, nàng đi ra cửa phòng, nhìn qua vị tồn tại ngồi ở trên ghế kia, đưa qua một trái cây màu đỏ, cũng ôn nhu ngại ngùng nói, anh yêu, trái táo rửa sạch rồi. Ở một bên khác, ầm ầm, bầu trời hóa thành một mảnh màu máu, từng tôn tồn tại cổ xưa chém giết thảm liệt, chấn động khủng bố lan rộng từng vòng, đại hội bàn đào đã thấm đầy máu. Bỗng nhiên, gió mây biến sắc. Ma thần khởi nguyên đội trời đạp đất giáng lâm, toàn bộ thiên giới đều cảm thụ được một loại đại khủng bố nào đó, đây là cảm giác sợ hãi chưa từng có, từ trên trời giáng xuống. Đạp. Đây là một tôn mỹ nhân quyến rũ khổng lồ, từng chiếc tóc rắn như xúc tu màu đen mềm mại bay múa đầy trời, một chiếc đuôi rắn to lớn đầy vẫy vung vẫy qua lại, giữa eo treo móc một cái túi gấm, bên trong có vô tận yêu ma quỷ quái kêu rên, trên đầu tóc cài một chiếc trăm trấn yêu tháp màu đồng thau. Oanh. Một cánh tay trắng nõn mênh mông nghiền ép xuống. Chết đi cho ta. Medusa tự mình ra tay. Nàng đánh một chưởng ép thẳng năm kẻ đang chém giết cùng mọi người, vô cùng tàn nhẫn trực tiếp, chẳng hề nói một câu. Lâm Hồng Phượng nhìn qua bầu trời, lớn tiếng nói với Bách Hiểu Sinh đang bị khống chế, ma thần khởi nguyên, mặc dù một phần thân thể bị trói buộc cùng với chúng thần, nhưng bản thể của tôn tồn tại này vẫn ở bên ngoài, không hề bị các ngươi kiềm chế, các ngươi nhất định phải thua. Thật sao? Bách Hiểu Sinh trở nên trầm mặc, chấn động ngửa đầu, nhìn qua tôn tà thần khủng bố này. Hoàn toàn chính xác, lúc này Medusa đã là cảnh giới thiên đế đại viên mãn. Hiện tại, nàng mới xem như đưa cảnh giới thiên đế cấp 7 đi đến đầu cuối cùng, tổ chức hơn 12.9000 tôn cấp 7 thiên đế, ở cái cảnh giới này lại không có khả năng tăng lên. Một tôn thiên đế này thậm chí sở hữu hai vị thần tế bào kia, rất có thể sinh ra sự thay đổi về chất, đã có thể bắt đầu địch nổi một vị thần linh phổ thông. Theo một loại ý nghĩa nào đó, chính là chiến đấu vượt cấp. Đương nhiên, loại chiến đấu vượt cấp này vô cùng đặc thù và gian nan, mới có thể đạt tới loại trình độ này, hơn nữa còn là ở thế yếu. Mà hiện tại, Medusa đã thu lại uy áp toàn thân không thể diễn tả. Nếu không tất cả cự đầu thiên giới ở đây, Hoàng đế Đại Chu, trưởng môn Thục Sơn, thần tín ngưỡng của các giáo hội lớn, chiến thần, thần cơ giới, nhìn vào ánh mắt đó, lập tức sẽ trở nên điên cuồng, hoàn toàn chết đi. Trên thế giới, sinh mệnh vĩnh hằng vĩ đại cổ xưa nhất. Bách Hiểu Sinh ngửa đầu nhìn lại, yên lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt. 12.9000 tôn thiên đế là sự bắt đầu thay đổi về chất, chính thức con đường thông hướng thần linh. Chỉ sợ hiện tại mỗi một tuần lễ, đều có một bộ phận tế bào thân thể, trở thành một vị thần cỡ nhỏ. Hắn hít sâu, hơi cúi đầu, khuôn mặt ẩn hiện ở trong bóng tối để không ai thấy rõ, kỳ tích không hề dễ dàng tạo ra như vậy, bởi vì đối phương vốn là từng tôn thánh nhân cổ xưa, thiên đạo, minh thổ đại đế, ma thần, mỗi người đều chính là kỳ tích thuộc về thời đại của chính họ, nhưng mà... Ta nói qua, đây là sự phản kích của kẻ yếu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hung hăng há miệng, thời gian nhuyễn trùng. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một tôn tồn tại quái đản đang giao thủ với người khác, bắt đầu ngừng động tác lại. Đây là một lão nhân với dáng vẻ tiêu tụy, khuôn mặt người tràn ngập thống khổ bị lôi kéo biến dạng, đột nhiên nhanh chóng mở rộng và biến thành một con quái vật lỗ sâu màu đen. Đây là... Có ý gì? Sự thay đổi đột ngột này khiến cho đám người vô cùng kinh hãi. Khởi nguyên ma thần Medusa quá khủng bố, không ai cùng cảnh giới thiên đế có thể đối đầu. Ngay cả thiên đế quái đản đáng sợ cũng bị nhất lực phá vạn pháp, bất kể nhà ngươi có cái quy tắc gì, cứ lập tức tươi sống đánh chết. Nhưng mà, Bách Hiểu Sinh dường như đã sớm chuẩn bị biện pháp ứng đối rồi. Có lòng tính toán vô tâm. Trước đó, các vị thánh nhân viễn cổ cũng bị ám toán, vây khốn. Không biết rõ đám quái đản này có quy tắc gì, mau ngăn cản đám yêu ma này lại. Có người mở miệng hét lớn, vô cùng lo lắng. Nếu như cuối cùng ma thần Medusa thật sự là mục tiêu nhằm vào, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ đại hội bàn đào sẽ kết thúc. Muộn rồi. Bách Hiểu Sinh ngửa đầu cười to, thời gian nhuyễn trùng. Ra tay. Soạt. Con quái vật lỗ đen kia đã hoàn toàn biến hình, hóa thành một đầu nhuyễn trùng màu đen đáng sợ, như muốn nuốt chửng cả thiên địa vậy. Khi nó hung hăng phóng tới thân hình khổng lồ của Medusa, lại xuất hiện một cảnh tượng quỷ dị, một đầu nhuyễn trùng kia không có tấn công Medusa ở giữa không trung nữa, mà bắt đầu trở nên già nua, giống như là một cái cây xanh khổng lồ, nhanh chóng già nua khô vàng, trong nháy mắt chết già. Chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Medusa khẽ nhíu mày. Đột nhiên, nàng cảm giác toàn thân bắt đầu tiến vào một loại trạng thái buồn ngủ mơ màng, tầm mắt không nhịn được rũ xuống, thứ đồ chơi kia đã đẩy nhanh quá trình phân liệt tế bào sinh mệnh của ta, cướp đi 2 năm tuổi thọ. Nguy rồi. Huyết mạch vĩnh sinh chính thống thức tỉnh 50% thời gian. Mà xem như huyết mạch do cướp đoạt, không dán vào bản thân, thời gian ngủ say gấp 10 lần. Cũng chính là thức tỉnh 5% thời gian. Cho dù hiện tại, Medusa đã sớm không ngừng cải tiến huyết mạch vĩnh sinh, thời gian thức tỉnh của nàng đã đạt được đến 20%, cũng chính là trong 100 năm, thời gian thức tỉnh chỉ có 20 năm. Nhưng mà, hắn đã sớm tính toán kỹ chu kỳ ngủ say của ta, biết rõ ta còn có 2 năm, sẽ... Nàng hoàn toàn rơi vào mê mang, một tôn ma thần mênh mông khổng lồ, động tác dần dần chậm chạp, rơi vào trong giấc ngủ say, giống như biến thành một pho tượng. Chuyện này... Sắc mặt đám người xung quanh triệt để hoảng hốt. Ngay cả điều này mà Bách Hiểu Sinh cũng tính kế đến. Không chỉ có lợi dụng vị thần vô danh kia mà trong thời gian ngắn, vây khốn được tất cả thánh nhân đang ngồi ở trên thần điện, ngay cả khởi nguyên ma thần trở lại từ bên ngoài, đều làm tốt phương thức ứng phó. Quả thực, giấc ngủ say của ma thần chính là nhược điểm lớn nhất của nàng. Cưỡng chế để cho nàng tiến vào giai đoạn ngủ say và không thể can thiệp vào cuộc chiến tranh này. Ánh mắt Bách Hiểu Sinh lướt qua từng vị cự đầu của thiên giới, thời gian nhuyễn trùng có thể lấy toàn bộ tính mạng bản thân làm đại giá, tăng tốc tuổi thọ của đối phương. Mặc dù chỉ có thể tăng tốc mấy năm, mà đánh đổi bằng tính mạng của một tôn thiên đế thì thật sự quá gân gà, nhưng đó là biện pháp tốt nhất để đối phó với ma thần. Đây là sự đảm bảo lớn nhất rằng lấy yếu thắng mạnh, chỉ với 7 vị cường giả chúng ta, một tôn thần cấp và 7 tôn thiên đế, sáng tạo nên kỳ tích khó mà tin nổi, đánh bại toàn bộ tam giới. Hắn chỉ vào 3.000 đại yêu mà bị đeo trên người ma thần, nói với Lâm Hồng Phượng, quả nhiên, đúng như suy đoán, ma thần nên đi đến Minh Hà ở ma giới đầu tiên, rồi trấn yêu tháp ở Thục Sơn trấn áp 3.000 đại yêu ma. Mang luôn ở trên người để bất kỳ thời khắc nào cũng có thể trấn trụ, dù sao đây là biện pháp duy nhất. Sau đó, mới đến bên này ra tay, như thế tương đương với việc mang toàn bộ yêu ma mà chúng ta muốn cứu tới đây. Lâm Hồng Phượng sắc mặt ngưng tụ, người đàn ông này. Tính kế thật là đáng sợ. Bọn họ đã thực hiện nhiều thủ đoạn ứng phó khẩn cấp tối ưu, bao gồm cả hiện tại mời khởi nguyên ma thần ra tay, hóa ra đã sớm là một khâu ở bên trong kế hoạch của đối phương. Có một vị cự đầu ma giới mở miệng, toàn thân được bao bọc bởi khí tức màu đen. Cười lạnh nói, tuy rằng khởi nguyên ma thần rơi vào ngủ say, nhưng bên phía các ngươi lại mất đi một cái quái đản, bao gồm ngươi cũng chỉ có 5 người, đối với chúng ta thì vẫn còn chiếm ưu thế, các ngươi có thể cứu ra 3.000 yêu ma sao? Một vị thần kia không giam được các vị thánh nhân cổ đại bao lâu nữa? 5 phút đồng hồ. 7 phút. Đến khi chúng ta kéo dài thêm thời gian, các ngươi tất nhiên chỉ có con đường chết. Không. Không. Các ngươi lại hiểu lầm rồi. Bách Hiểu Sinh vẫy vẫy bàn tay. Bất đắc dĩ cười rộ lên, ta cũng không phải muốn giải cứu 3.000 đại yêu ma này, mà là mang chúng tới đây, sau đó trực tiếp giết chết bọn chúng. Mọi người xung quanh giật mình, hoàn toàn im lặng. Giết chết bọn chúng sẽ lập tức được tự do, sẽ sống lại ở bên ngoài, đây cũng chính là nguyên nhân mà tam giới chỉ đi trấn áp và phong ấn. Sau khi những tồn tại này bị đánh giết sẽ không thực sự chết đi, mà ngẫu nhiên trọng sinh ở một nơi nào đó, một ngày nào đó. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của các ngươi sao? Có người giận dữ, kích động khó thở. Đại hội bàn đào, các vị thiên đế cự đầu, ta bắt đầu cảm nhận được sự sợ hãi của các ngươi, lực lượng cuồn cuộn không ngừng tới. Bách Hiểu Sinh mỉm cười, chắp hai tay sau lưng, nhìn qua đám người và tiếp tục nói rằng, các ngươi có biết chúng ta sẽ giết chết bọn chúng như thế nào không? 3.000 đại yêu ma kia rất khó để giết chết lần lượt, biện pháp mà ta lựa chọn chính là công kích khởi nguyên ma thần đang ngủ say. Ngươi! Giờ khắc này, nét mặt của những vị thiên đế xung quanh hoàn toàn lộ ra vẻ sợ hãi khó mà khống chế. Giờ đây, bọn họ triệt để phát hoảng rồi. Chợt nhận ra rằng tất cả những điều này đều nằm trong mưu tính của đối phương, mục tiêu chân chính của Bách Hiểu Sinh là dẫn dụ khởi nguyên ma thần tới đây, khiến cho nàng rơi vào ngủ say, sau đó tấn công nàng. Nếu như tấn công khởi nguyên ma thần trong lúc ngủ say, sẽ kích động cơ chế tự bảo vệ của nàng, trong nháy mắt phóng thích ra uy áp khủng bố mà nàng kìm nén, đồng thời phát ra sóng âm thanh. Không thể nhìn thẳng, không thể lắng nghe âm thanh của nàng. toàn bộ sinh linh ở đây căn bản không có cách nào trốn thoát, đều sẽ bị chết đi. Không chỉ có 3.000 tôn đại yêu ma kia sẽ bị đánh chết trong chớp mắt, mà những vị cự đầu thiên giới bọn họ và 5 người Bách Hiểu Sinh cũng sẽ trong nháy mắt bị tươi sống giết chết. Toàn bộ thiên giới sẽ không còn một sinh vật nào sống sót. Các ngươi muốn đồng quy vu tận, bởi vì các ngươi sẽ sống lại, cho nên bản thân không hề có dự định sống sót trở về. Lâm Hồng Phượng lập tức toát ra vẻ sợ hãi thực sự, thấp giọng thì thào, mím đôi môi tái nhợt, một khâu bao trùm một khâu, kế hoạch mượn tay khởi nguyên ma thần để giết chết toàn bộ cự đầu ở đại hội bàn đào. Toàn thể không khí tĩnh mịch. Đây là trong nháy mắt giết sạch tất cả thiên đế dưới thần linh ở trong toàn bộ tam giới, chỉ còn lại có các vị thánh nhân cổ đại đang bị vây kẹt, cùng với Hồ Nhân Nông, một số tồn tại đỉnh tiêm khác và mấy vị chỉ huy độc lập. Mà sự kiện này sẽ mang đến nỗi sợ hãi khôn cùng, hoàn toàn tràn ngập khắp thiên hạ. Thậm chí biến thành nguồn lực lượng cung cấp cho bọn họ trở thành thần, thời khắc bọn họ hồi phục chính là bước sang thời đại của bọn họ. Quả thực là kế hoạch đáng sợ, tàn nhẫn vô tình. Bách Hiểu Sinh, đây chính là kế hoạch lấy yếu thắng mạnh của ngươi. Lâm Hồng Phượng toàn thân trở nên run rẩy, không ngờ nam nhân đáng sợ đến cực hạn này lại sở hữu loại trí tuệ tính kế từng vòng toàn bộ tam giới. Thật sự là hắn đã sáng tạo kỳ tích. Lấy số lượng cường giả yếu hơn tam giới mấy chục, hàng trăm lần, nghịch chuyển toàn bộ tình thế, thậm chí tá lực đả lực, dẫn tới Medusa giết chết tất cả mọi người. Điều này, ngay cả nàng cũng không khỏi phát ra một tiếng kinh diễm. Bách Hiểu Sinh nhàn nhạt nhìn qua bốn phía xung quanh, chỉ vào khởi nguyên ma thần đang ngủ say, vô dụng thôi, các ngươi trong nháy mắt không thể giết chết được bọn ta, chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng kích động một cái, toàn bộ đại hội bàn đào sẽ không có người nào còn sống. Đây chính là nắm chắc lòng người. Hắn chắp hai tay sau lưng, bước từng bước tiến về phía trước, nhàn nhạt cười một tiếng, giống như đi dạo nhàn nhã, nhìn về phía những đệ tử thuộc sơn, đại yêu ma trấn thủ ma giới, sau đó nhìn đến nhóm thiên đế, quân chủ đại đế, về chiến lực, chúng ta không bằng các ngươi, nhưng mà về trí tuệ, ta sở hữu trí tuệ mạnh nhất mà chúng sinh ban cho. Với tính cách lạnh nhạt của khởi nguyên ma thần Medusa, nàng chưa chắc sẽ đến cứu vớt thế giới, cho tới bây giờ nàng không thèm để ý những điều này, chỉ là chuyên tâm bế quan, vùi đầu nghiên cứu chân lý, nhưng mà tất nhiên là những thiên đế và anh hùng đầy nhiệt huyết của thời đại như các ngươi, điên cuồng khẩn cầu, thì nàng mới tới đây chứ. Nếu như không đến, đám người các ngươi sẽ gặp tổn thất nặng nề, nhưng chúng ta cũng không cách nào giết sạch các ngươi, nhưng hiện tại. Giọng nói của hắn giống như tiếng chuông lớn, hung hăng đánh nát nội tâm đám người, là các ngươi. Chính là các ngươi. Đều là bởi vì các ngươi thiện lương. Thiên đình sẽ bị hủy diệt, thiên đình tà tộc chúng ta sẽ xây dựng mới. Sám hối đi, ấy nấy đi. Bốc cháy tâm tình tiêu cực của các người đi, hãy cung cấp chất dinh dưỡng cho chúng ta. Những vị thiên đế từng khẩn cầu ma thần ra tay sắc mặt trở nên tuyệt vọng, triệt để vừa gấp gáp lại vừa tức giận, bọn họ cắn chặt hàm răng, siết chặt nắm đấm, lòng tràn đầy vô tận hối hận. Sự căm hận ngọt ngào. Bách Hiểu Sinh khẽ mỉm cười, cao cao xuề bàn tay ra, tràn đầy khí chất bá đạo kiêu hùng, ta dĩ nhiên cảm nhận được sự thù hận của các ngươi. Cung cấp cho ta nguồn năng lượng khổng lồ, trước khi chết có thể làm ra cống hiến như vậy rất không tệ. Tới đi. Khởi nguyên ma thần vĩ đại. Đến hủy diệt, nghiền ép, diệt tuyệt chúng ta. Hắn giơ một cánh tay lên cao cao, ngẩng đầu, đôi mắt biến thành một mảnh đỏ thẫm, giống như là tà thần Tu Lu năm đó, đã từng gần như hủy diệt toàn bộ thế giới vậy, hãy để thế giới hiện ra sự khủng bố của ngươi đi. Phốc. Một đạo tia sáng rất nhỏ bắn về phía khởi nguyên ma thần. Không. Vô số thiên đế từ không trung lao tới tấn công, nhưng một đạo tia sáng này đã rơi ở trên thân thể ma thần. Lúc này, tất cả mọi người há miệng như muốn nứt, một vài vị thiên đế hiện lên vẻ tuyệt vọng, ngay cả nhóm võ đế của võ thần cung đều tụ tập lại với nhau, toàn bộ mọi người tràn đầy bi thương, chờ đợi tận thế hàng lâm. Xoạt xoạt. Trong chớp nhoáng này, một đạo tia sáng kia rơi vào trên người khởi nguyên ma thần đang ngủ say, đánh ra một đạo vết thương nhỏ hẹp đỏ tươi. Tí tách. Tí tách. Trên người ma thần, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Lại không có chuyện gì xảy ra, mọi thứ im bặt ngừng lại. Rầm rầm. Vào thời khắc này, thế giới dường như đang nín thở. Toàn bộ tam giới chưa bao giờ gần với diệt vong đến như thế. Nhưng khi tất cả mọi người mở mắt ra, lại không có chuyện gì phát sinh. Khuôn mặt Bách Hiểu Sinh cũng hơi biến sắc, vô lực quay đầu nhìn về phía vị khởi nguyên ma thần đang ngủ say, đòn tấn công rơi xuống trên người nàng, đã xuất hiện một mảnh vết thương, nhưng lại không hề phản công giết chết chính mình và tất cả mọi người. Một cái ý nghĩ khủng bố bắt đầu không ngừng sinh sôi ở trong đầu. Lần đầu tiên hắn lộ ra vẻ khó tin, không nhịn được sắc mặt kịch biến. Medusa. Ngươi điên rồi. Soạt. Một làn gió lạnh thổi qua. Khởi nguyên ma thần im ắng ngủ say, vẫn chìm vào trong giấc ngủ mà không có bất kỳ phản ứng gì. Vào lúc này, nhóm thiên đế ở xung quanh cũng vô cùng thông minh, lập tức phản ứng tương tự Bách Hiểu Sinh. trí tuệ của khởi nguyên ma thần đáng sợ đến mức nào. Một khắc cuối cùng khi sắp rơi vào giấc ngủ say, chỉ trong chớp mắt điện quang hỏa thạch đó đã hiểu rõ toàn bộ kế hoạch của Bách Hiểu Sinh, trực tiếp đóng lại cơ chế phòng ngự của toàn bộ cơ thể, khóa chặt đặc tính bản thân và nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Bằng cách này, Bách Hiểu Sinh hoàn toàn không có khả năng mượn tay nàng để tàn sát toàn bộ chúng thần ở đại hội bàn đào, không thể dùng cách này trong chớp mắt đánh giết 3000 đại yêu ma để thực hiện kế hoạch của mình. Đồ điên. Đúng là đồ thần kinh. Bách Hiểu Sinh gầm nhẹ, cả người run nhè nhẹ, ánh mắt không ngừng lấp lóe, bối rối không thôi. Với tính cách của Medusa, thật khó để tưởng tượng rằng nàng sẽ đưa ra loại lựa chọn này vào khoảnh khắc đó. Việc này tương đương với việc để cho chính mình ngủ say mặc người thịt cá, thậm chí bây giờ không có gì bảo vệ, tùy tiện một tôn thiên đế đều có thể tìm ra hạch tâm của nàng, đánh giết khởi nguyên ma thần đang ngủ say, không có chút phản kháng nào. Đây chính là khởi nguyên ma thần. Nàng chính là vị ma thần cổ xưa nhất đã sống hơn 4000 năm, có tuổi thọ vĩnh sinh, hiện tại vậy mà sẽ tùy tiện để lộ ra sự an nguy của mình, đưa cho người khác một cơ hội có thể nhẹ nhàng giết chết chính mình. Ngay cả nhóm thiên đế ở xung quanh cũng khó có thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt cuối cùng kia, với tính cách của khởi nguyên ma thần Medusa sẽ đặt xuống lựa chọn quả quyết như vậy, mở ra tất cả cơ chế phòng ngự trong lúc bản thân rơi vào ngủ say. Bách Hiểu Sinh vừa khóc lại vừa cười, dường như cũng có chút tính toán sai lầm, cuối cùng, kỳ tích cũng không phải dễ dàng sáng tạo như vậy, không hổ là ma thần đại nhân, trải qua vô tận tuế nguyệt, vô số thời đại, có cuộc khởi, có cô đơn, tâm trí đã sớm sát phạt quả đoán, vậy mà trong mấy giây ngắn ngủi cuối cùng lại kịp thời phản ứng, cũng vô cùng quyết đoán. Kế hoạch của ngươi đã thất bại rồi. Lâm Hồng Phượng hít thở sâu một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thời điểm này, kế hoạch kinh diễm đến cực điểm của đoàn người Bách Hiểu Sinh đã thực sự thất bại, hoàn toàn không còn cơ hội. Dù sao có thể bày ra thủ đoạn lấy yếu thắng mạnh, tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ, nói ra đã đủ nghịch thiên. Khiến cho toàn bộ tam giới ở trong mấy trăm năm sau, mỗi khi nhớ lại sự tình ngày hôm nay chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Điều này đủ để kiêu ngạo. Nhưng mà, hiện tại kế hoạch của Bách Hiểu Sinh đã hoàn toàn thất bại rồi, không còn biện pháp gì khác để thả tự do cho 3000 tên đại yêu ma và đánh giết tất cả thiên đế, tạo nên nỗi kinh hoàng cho tam giới. Nhưng mà, thật sự thất bại rồi sao? Ánh mắt Bách Hiểu Sinh không ngừng lấp lóe, có kinh sợ, cũng có ý chí liều chết đánh cược một lần, nhếch miệng cười một tiếng, đánh chết các ngươi và phóng thích 3000 tôn đại yêu ma. Quả thực là biện pháp tốt nhất, nhưng vì một tôn khởi nguyên ma thần không có chút phòng bị nào ở trước mắt, như vậy chúng ta còn có lựa chọn khác hay sao? Đương nhiên là giết nàng. Trước đó, chúng ta căn bản không có biện pháp giết chết ma thần, nếu như hiện tại đánh giết nàng, một tôn ma thần cổ xưa nhất tử vong, đặc biệt là người chèo chống toàn bộ hệ thống ma dược, tồn tại ở trong hệ thống chức nghiệp giả ma dược chức của ma giới, giống như địa mẫu thanh đằng là trụ cột của hệ thống long mạch, một khi nàng chết đi, toàn bộ hệ thống và mấy trăm triệu chức nghiệp giả ma dược đều sẽ rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Mất đi lực lượng, sợ hãi, tuyệt vọng. Có lẽ, so với hiệu quả mà chúng ta mong muốn cũng sẽ không quá kém. Các ngươi, những vị thiên đế vừa mới trở nên vui mừng một chút, giờ đây khuôn mặt dần dần co lại. Động thủ. Trong lúc Bách Hiểu Sinh còn chưa dứt lời, hắn đã cùng với mấy tôn quái đản trực tiếp động thủ, lao về phía tôn ma thần to lớn mênh mông kia, dự định tìm đến hạch tâm của bản thể ma thần ở bên trong thân thể xuất thân và trực tiếp đánh giết. Mau ngăn cản bọn chúng. Từng tôn thiên đế nhất thời trở nên gấp gáp, cũng lại ra tay một lần nữa. Tất cả tình thế, tất cả diễn biến lại bỗng chốc xoay chuyển, cục diện lại rơi vào tình cảnh chém giết căng thẳng khủng bố. Oanh! Mấy tên quái đản xuyên thẳng qua vào bên trong cơ thể ma thần. Giống như hai vi khuẩn kích thước bằng sợi tóc, đâm thủng làn da, đẩy ra từng cái tế bào ngủ say không phản ứng chút nào, như từng cái bọt khí dày đặc, bay xuyên qua mê cung trong cơ thể, tìm kiếm vị trí hạch tâm ẩn tàng. Xoạt! Mọi thứ xung quanh xảy ra như điện chớp, bởi vì tốc độ quá nhanh, những tế bào xung quanh không ngừng hóa thành tàn ảnh màu đỏ tươi. Mất dấu rồi. Không ít thiên đế bắt đầu gầm thét. Những quái đản này có được nguyện lực hội tụ từ chúng sinh, tốc độ và lực lượng đều nhanh hơn bọn họ một đoạn, đồng thời cộng thêm vào đặc tính bất tử, xuyên thẳng qua trong tổ chức 11 vạn thiên đế. Vì tế bào thiên đế quá nhiều, khí tức hỗn loạn, nên căn bản không có cách nào cảm ứng được khí tức của đối phương. Trước kia, ma thần chưa bao giờ tháo bỏ nỗi sợ hãi không thể diễn tả của chính mình. Trước đây có Emin bảo hộ, không ai có thể tới gần, đồng thời một khi mọi người tới gần khởi nguyên ma thần đang ngủ say, sẽ kích phát nỗi sợ hãi không thể diễn tả, trong nháy mắt giết chết chúng sinh, mỗi một tế bào đều bùng cháy nỗi sợ hãi không thể diễn tả. Ai dám đến gần? Không ai có thể đến gần. Nhưng lúc này, dĩ nhiên nàng đóng lại cơ chế phòng ngự, mỗi một tế bào đều hoàn toàn rơi vào ngủ say ở trước mặt mọi người, không có chút phản kháng nào hết. Bọn họ xuyên thẳng qua giữa những khỏa tế bào đỏ tươi, ở trong cơ thể ma thần tiến hành một trận đại chiến, quyết định vận mệnh tương lai chúa tể của toàn bộ tam giới. ở vị trí mạch máu động mạch bên trong cánh tay, từng khỏa tế bào thiên đế vu sư nhúc nhích tầng tầng máu thịt, tạo thành thế giới đỏ tươi, mặt đất hội tụ thành một dòng sông lớn chảy xiết, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, không nhìn thấy điểm cuối, trông cực kỳ hùng vĩ. Những tôn tồn tại gặp nhau ở biên giới dòng sông mạch máu này, chỉ có thể phân công từng người đi tìm kiếm. Nếu như khởi nguyên ma thần tử vong, mà giới cũng sẽ xong đời. Thế giới cũng sẽ vì vậy mà lâm vào khủng hoảng, hoàn toàn đảo hướng về phía bọn họ. Một khi nỗi sợ hãi bùng phát liên miên không dứt, không ai còn ý chí chiến đấu, không thể ổn định dân tâm, sớm muộn cũng bị bọn chúng thống trị. Bọn họ cũng không có đánh giết tế bào phổ thông, bởi vì chung quy là từng tôn thiên đế tế bào, cho dù ngủ say thì lực phòng ngự cũng không thấp, cũng phải hao tổn một chút thủ đoạn. Đồng thời số lượng rất rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, bọn chúng nhất định là tiến thẳng đến bản thể đi. Nhưng đã bị mất dấu, chúng ta cũng dẫn đầu tìm kiếm hạch tâm, mang nó đi ra ngoài và bảo vệ. Oanh! Từng bầy bò chét đầy lông bay nhảy bên trong khoảng trống giữa các tế bào, ở trong toàn bộ to lớn thân thể tà thần, không ngừng mò mẫm tìm kiếm kẻ địch. Cuộc chiến này liên quan đến vận mệnh của toàn bộ tam giới. Ngay cả những tồn tại như Lâm Hồng Phượng, Sheila và Võ Thần Cung đều trực tiếp xông vào bên trong cơ thể mênh mông giống như một khối đại lục máu thịt khổng lồ của khởi nguyên ma thần. Hứa Chỉ hơi giật mình, cũng cảm thấy thú vị, trực tiếp tiến vào trong thân thể Medusa. Rầm rầm. Hắn đi lại ở trong đám tế bào, vô cùng nhàn nhã thảnh thơi. Những thiên đế cự đầu khác căn bản không có thời gian đi quan sát kết cấu cơ thể và háo hức lang thang, bởi vì liên quan đến vận mệnh và tương lai của toàn bộ tam giới. Mà Hứa Chỉ lại giống như một người khách du lịch, cẩn thận nghiên cứu cấu tạo thân thể nàng, thấy được những sinh vật tế bào xương cốt nhúc nhích, sinh vật tạo tế bào máu, thấy được từng đầu sông lớn huyết dịch chảy xiết đỏ tươi, thậm chí đi đến vị trí trái tim. Phù phù. Phù phù. Đứng ở trước hệ thống tim mạch, Hứa Chỉ thấy được một trái tim khổng lồ đỏ tươi mạnh mẽ. Mở ra tế bào trái tim và tiến vào trong trái tim, đó là một mảnh chất lỏng đỏ tươi sền sệt không ngừng phun trào, giống như một dòng suối nước nóng đỏ tươi, linh tuyền ư rất thích hợp để ngâm mình. Hắn tiếp tục bước đi lại, thật sự là một người khổng lồ, so sánh bàn cổ chân thân. Loại thân thể này mới giống như là bàn cổ chân chính. Khổng lồ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể sinh hoạt ở trong cơ thể nàng. Hứa Chỉ yên lặng, không ngừng quan sát, đây là một cơ hội rất hiếm thấy, có thể khảo sát thực tế theo cách này. 11 vạn tổ chức cũng quá khổng lồ rồi, liều chết đánh cược một lần cũng rất khó để tìm ra. Medusa không ngờ tới sao. Nàng che giấu rất sâu, trong thời gian ngắn gần như không có khả năng tìm được. Hắn tiếp tục đi lại, phát hiện ra trong thân thể Medusa đã xóa bỏ phần lớn bộ phận không cần thiết của nhân loại, bao gồm cả bộ phận mà nữ tính nên có. Vấn đề như thế cũng rất bình thường, dù sao đến trình độ này thì dường như đó là điều hiển nhiên. Thậm chí cho dù tà thần Tulu có thể dễ dàng sắp xếp tế bào của thân thể, tiến hành tổ hợp các cơ quan, chỉ cần nàng muốn là đều có thể mọc ra. Dù sao, sau khi trở thành tà thần Tulu thì cơ thể sẽ thay đổi rất nhiều. Ầm ầm. Nơi xa, dường như xuất hiện đánh nhau chém giết. Có vẻ như một số thiên đế đã phát hiện ra đối phương, quyết định liều chết kiềm chế đối phương để kéo dài thời gian. Dù sao tất cả đối phương bao gồm Bách Hiểu Sinh, sau khi thời gian nhuyễn trùng chết đi, lúc này chỉ có 5 người, kiềm chế được một người sẽ có thể giảm bớt 20% tỷ lệ địch quân phát hiện ra. Đột nhiên vào lúc đó, đinh, phó não trí tuệ truyền đến lời nhắc nhở, trong sa bàn tam giới có sinh linh mang ý đồ nhìn trộm mẫu hoàng trung sao. Hứa Chỉ ngừng lại, yên tĩnh đứng ở bên cạnh, hơi kinh ngạc một chút, nên xem xét tình huống một chút hay là lựa chọn giết chết, thanh trừ trí nhớ. Đã dựa theo yêu cầu, tiến hành cưỡng ép gián đoạn, gạt bỏ và quét sạch trí nhớ. Không ngờ rằng, sau đế kỳ năm đó, hiện tại lại xuất hiện người nhìn trộm. Mỹ mộng thân. Hứa Chỉ hơi nghĩ nghĩ, cũng không quá để ý tới. Đây là do bản chất của nó gây ra. Trước mắt coi như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Lấy sự cường đại của một vị thần linh, không có khả năng không quan tâm đến thần sáng thế. Ngay cả một tôn tồn tại không rõ đẳng cấp, rất có thể cảm ứng được trong tối tăm, nhưng nó vẫn đi làm theo bản năng, không để ý đến đại cục. Điều này chính là ưu điểm và khuyết điểm của quái đản. Có lẽ Hứa Chỉ khá thản nhiên như vậy là bởi vì Mỹ Mộng Thần vẫn sẽ phục sinh như trước. Nguyện lực của chúng sinh vẫn sẽ khôi phục, dù sao sau lần đại náo này, rất khó quét sạch sự sợ hãi của chúng sinh và phàm nhân đối với nó. Nhưng đã không còn là Mỹ Mộng Thần trước đây nữa, mà là một tờ giấy trắng hoàn toàn mới, không còn trí nhớ từng bước trưởng thành của Mỹ Mộng Thần đời trước đó. Kẻ hồi sinh chính là một Mỹ Mộng Thần mới giống như đúc, sẽ không nhớ được bất luận kẻ nào, kể cả kế hoạch của Bách Hiểu Sinh. Tuy nhiên, bên kia đã xuất hiện biến cố, nên các ngươi đã không còn thời gian. Ánh mắt Hứa Chỉ ngước nhìn. Không thể phủ nhận, trận tập kích này là cực hạn trong tính toán của Bách Hiểu Sinh. Quỷ Già Cung, bản thân cũng chỉ có 7 thành viên, tập kích thịnh hội to lớn nhất tam giới, hội bàn đào. Trong tình huống bất khả thi, tìm kiếm một khả năng nhỏ nhoi tạo kỳ tích. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi đã vô hạn tiếp cận với thành công, như vậy đã là cực kỳ kinh người. Nếu Medusa không kịp phản ứng, chưa tới một giây trước khi ngủ say đã quyết đoán đưa ra đối sách, triệt để lật đổ sự thống trị của các thánh nhân viễn cổ đã thống trị tam giới suốt 4.000 năm. Khi đó, thế giới triệt để do yêu ma quỷ quái thống trị, thiên đình tà tộc thành lập, tiến vào thời đại hắc ám. Văn minh hương hỏa tà thần khai sáng. Có đôi khi, vận mệnh của một thời đại không ở thiên thu muôn đời, thường thường chỉ ở trong chớp mắt. Thế nhưng lúc này, cơ hội chớp mắt trôi qua, đám bách hiểu sinh cuối cùng cũng lấy yếu thắng mạnh. Phe địch quá mạnh mẽ, thắng lợi ngày càng xa vời. Tìm hoa trong 11 vạn tổ chức, thật quá khó. Hứa Chỉ hờ hững cất bước trong máu thịt đỏ tươi đang ngọ ngoậy. Cảnh vật xung quanh bị chiếu rọi màu đỏ rực, đúng như một loại thân thể của sinh mệnh khổng lồ viễn cổ nào đó. Nói thế lại cảm thấy giống như tiết mục trong phim, thế lực khổng lồ ở tam giới mới là phe phản diện, đám bách hiểu sinh đóng vai người yếu vùng lên phản kích, muốn sáng tạo kỳ tích, chiến đấu cho chủng tộc của mình. Không thể không nói, Hứa Chỉ không tưởng tượng là ấn tượng mà mình để lại cho chúng sinh năm đó lại ngưng tụ thành một bản thân mình khác, một bách hiểu sinh hắc ám, sinh ra đã biết trăm điều, đạo pháp trác tuyệt, có tài trí kinh thiên địa. Bách hiểu sinh tính toán không một sai sót, đây là ấn tượng của chúng sinh đối với hắn. Hắn vừa than thở, vừa không ngừng lẩm bẩm, tam giới cũng nên có chiến tranh. Dù sao nơi này cũng quá hòa bình, cần phát triển thêm. Tà thần và chính thần vĩnh viễn không biến mất hoàn toàn. Mỗi thời đại, họ lại không ngừng tranh đấu. Đây mới là thế giới siêu phàm cao cấp hoàn mỹ. Tam giới không có kẻ địch, yên tĩnh không có nguy cơ mãi lại thành không tốt. Hắn bình thản cất bước, đi tới đuôi rắn của Medusa. Ao! Trong đuôi có những tổ chức cơ thịt đỏ tươi, vô cùng hùng mạnh, giống như sắt thép. Từng sợi có cấu tạo xoắn ốc như lò xo. 100 sợi tạo thành một tổ, các tổ lại tụ hợp thành những bó cơ thịt xoắn ốc càng to lớn hơn nữa. Bởi vậy, nó có năng lực giảm chấn mạnh mẽ mà lực bộc phát trong chớp mắt cực lớn. Cái đuôi rắn này mới là vũ khí chém giết mạnh mẽ nhất của Medusa, có năng lực thiên biến vạn hóa hình thể như hóa thành chân người, hoặc liêm đao, thậm chí hình thái nhận 8 chân. Thật là một binh khí chiến tranh chết chóc. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, mắt sáng lóng lánh, nửa thân trên là hệ thống đạo pháp, chính là vu sư, tế bào hệ thống ý thức hải, có thể triển khai đạo pháp mạnh mẽ để chiến đấu. Nửa thân rắn bên dưới là hệ thống thể tu, chính là vu tộc, tế bào hệ thống võ đạo, lực đuôi thuần túy hết sức kinh người, nhất lực phá vạn pháp. Tà thần Tu Lu rất hùng mạnh, là hệ thống càng ngày càng hoàn chỉnh. Tuy rằng đó là hệ thống cá nhân, nhưng cũng không cản trở ta học trộm. Dù sao ta cũng có tà thần Tu Lu thứ hai trên thế giới. Hứa Chỉ ngửa đầu, lẳng lặng nhìn thế giới bằng cơ thịt trước mắt, rộng lớn mênh mông. Hắn không ngừng nghiên cứu kết cấu đuôi, vậy mà lại được thêm một ít tâm đắc nâng cấp vũ khí cho chiến giáp cơ giới, được lợi lớn. Thu hoạch phi thường phong phú. Giống như nhọc nhằn cày cấy ruộng vườn bao lâu, bỗng nhiên thu gặt được vụ mùa lớn. Hắn rời trung ương cái đuôi, đi về phía cuối đuôi. Cuối cùng, khi hắn tới phần sau xương sống, hắn thấy một vùng xương cứng màu trắng dày đặc, từng khối một chồng chất giống như trụ đá thông lên trời, chỉnh tề, dày đặc. Hứa Chỉ lấy bàn luyện kim, ống nghiệm ra, bắt đầu lấy máu tại chỗ, tập trung chú ý ở tế bào tủy xương. Hắn tiến hành thí nghiệm, tế bào tủy xương tinh khiết dường như có cấu tạo đặc biệt dung hợp các hệ thống cơ bản, là cội nguồn tái sinh. Thu thập mẫu thân thể Medusa để nghiên cứu là cơ hội hiếm có. Lần đại loạn này lại đúng là thời cơ. Dù sao, bình thường mình phải làm sao mới lấy được tế bào cơ thể Medusa? Giống như khối Rubik, bảo phó não trí tuệ sinh sôi ra một tổ chức cơ thể Medusa rồi lấy mẫu trực tiếp sao? Hầu như là không thể nào. Thứ được sinh sản ra cũng chỉ có cấp 1, mà không phải thiên đế cấp 7. Sau khi cường giả trong sa bàn tu luyện xong, thân thể đã là sinh mệnh trùng tộc cấp cao độc nhất vô nhị, bào tử đưa lên chỉ có thể sản sinh ra hình thái sinh mệnh nguyên thủy cấp thấp mà thôi. Hắn không ngừng mân mê đài luyện kim, không ngừng mò cá trong ao. Hứa Chỉ thu thập số liệu các thời đại, tri thức ngày càng phong phú, tích lũy ngày càng nhiều, hắn mới càng có thể sáng tạo ra thế giới văn minh siêu phàm có tiềm lực càng đáng sợ hơn nữa. Dù sao đế kỳ đã bay quá xa, quỷ mới biết sẽ đụng phải thứ gì. Vẫn nên có nền móng vững chắc và nhiều lá bài tẩy hơn mới có thể an tâm. Rầm. Bỗng nhiên, một bóng người tỏa sáng mông lung chậm rãi đi tới. Hứa Chỉ quay đầu nhìn lại, Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh cười trong bóng tối, ôn hòa nói, quân chủ đại đế Messia, người cũng đến ngăn cản ta sao? Hứa Chỉ ngớ người, dừng ống nghiệm trong tay. Không thấy ta đang làm gì, không ngờ ngươi lại tìm được ta. Bách Hiểu Sinh từng bước một đi tới, mỗi một bước đều cực kỳ vững vàng. Hắn ta tỏa ra cảm giác áp bách kinh người, giống như cả thế giới tế bào hồng cầu đều chấn động rung rinh. Tuy rằng Bách Hiểu Sinh không ngừng tìm kiếm trong người, nhưng phạm vi quá lớn, xác suất quá thấp. Qua quãng thời gian này không thể tìm được, hắn cũng không hề cáu kỉnh vì tuyệt cảnh, lạnh nhạt nói, ta biết ngươi là ai. Ngươi là tiền thân của ta, một bộ phận bản thể bên ngoài của Bách Hiểu Sinh chân chính, đã từng là một phần của thần trí tuệ hên, có địa vị ngang hàng với bản thể. Bách Hiểu Sinh cực kỳ bình tĩnh. Hắn ta được gọi là Bách Hiểu, tự nhiên có vô tận trí tuệ. Hắn ta đi khắp mặt đất, không ngừng thăm dò và học hỏi. Ngoại trừ bí ẩn cao cấp nhất, hắn ta biết hết những bí mật ở tầng cấp cao. Dù sao cũng liên quan đến lai lịch của hắn ta. Sở dĩ hắn ta được sinh ra là vì Bách Hiểu Sinh biến mất, mình bù đắp chỗ trống của người đó, đương nhiên phải điều tra về Bách Hiểu Sinh chân chính vì sao lại biến mất. Bởi vậy, hắn ta triều tra đến hêm hiện tại cùng với quân chủ đại đế Messia trong quá khứ. Đó là một trong những tồn tại cổ xưa nhất, quân chủ đại đế Messia, hắn ta rất lưu ý, trong quá trình giao lưu với Lâm Hồng Phượng, ngầm theo dõi hắn, chờ đợi hắn ra tay. Thế nhưng, từ đầu tới đuôi, hắn lại không hề ra tay. Quân chủ đại đế Messia chỉ lạnh nhạt đứng bên cạnh, nở nụ cười vô danh. Thật đáng kinh sợ. Khiến hắn ta cảnh giác 10.000 phần. Sự tồn tại cổ xưa, thần bí nhất ma giới lại không ra bài theo lẽ thường. Rốt cuộc hắn có kế hoạch gì? Hắn ta không tin Messia lại không có hành động bí ẩn nào. Dù sao Mỹ Mộng Thần đã âm thầm ra tay đánh lén, tập kích các vị thần cổ đại trên thần điện, có Thiên Đế, Lôi Đế, Trảm Thần Thiên Đế, Liễu Ôn Kiếm, Hồ Nhân Nông, chỉ còn lại một số thiên đế đương đại mới mẻ đang ở dưới xem lễ. Không thể phủ nhận, Lâm Hồng Phượng của nữ võ thần cung quả thực là vì sao mới nổi của thời đại, nhưng vẫn quá non. Trí thông minh của nàng rất khủng bố, nhưng kinh nghiệm ít ỏi, không đủ làm chứng, vẫn bị hắn ta nghiền ép. Vì vậy, trong cả đại hội bàn đào, chỉ còn lại một vị cổ đại, thần bí, khó lường, đó là quân chủ đại đế Messia. Thậm chí so với đám lôi đế, chiến thần thiên đế còn thần bí hơn. Sức chiến đấu không biết. Lá bài tẩy không biết. Sau khi ta thất bại, tiến vào thân thể ma thần, ta đã không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ mãi, đến tận bây giờ ta mới biết vì sao ngươi không ra tay. Bách Hiểu Sinh chắp hai tay sau lưng, khí phách bể nghệ thiên hạ, ra điều dự liệu trước nói, bởi vì ngươi rất thông minh. Ngươi biết ta tính toán không một chỗ sai sót. Nếu ta đã nhắm vào tất cả thiên đế, không tính sót một sức chiến đấu mạnh mẽ nào, làm sao có thể tính sót ngươi? Không chờ quân chủ đại đế Messia nói, Bách Hiểu Sinh tiếp tục cất bước đi tới. Thần sắc hắn ta tràn đầy vẻ tự tin và ngạo nghễ, toàn thân bao phủ trong thần quang trắng như tuyết, giống như một vị thánh nhân trí tuệ viễn cổ. Lúc đó ngươi tất nhiên suy nghĩ đến, nếu ta đã dám đột kích, đương nhiên ta có thủ đoạn nhằm vào ma thần khởi nguyên. Mà biện pháp duy nhất nhằm vào nàng không phải là chiến thắng nàng, vì rất có thể khiến cho nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Như vậy, nếu có thể có hiệu lực với nàng, tất nhiên cũng có thể đối với kẻ có dòng máu vĩnh sinh như ngươi. Bách Hiểu Sinh vỗ tay cười, lớn tiếng than thở, đúng, ngươi đoán không sai. Nhuyễn trùng thời gian vốn vẫn luôn đề phòng ngươi, nhưng ngươi vẫn không hề ra tay, khiến ta rất khó chịu. Nhuyễn trùng thời gian thực ra đã bị ta giấu đi tin tức. Nó có thể gia tốc thời gian đặc biệt cho ngươi, có thể ra tay với cả ngươi và Medusa, nhưng ngươi vẫn đứng ngoài lề, tất nhiên là đã có phòng bị. Hứa chỉ nghe đến đây, cảm thấy hơi kính nể. Bách Hiểu Sinh không hổ là thủ lĩnh cách mạng phe phản diện của tam giới, quả thực tính toán không một chỗ sai sót. Trận này hầu như đã tính chính xác toàn bộ cường giả tam giới rồi sao? Mình mới thức tỉnh mấy ngày, về lý mà nói căn bản sẽ không nằm trong tính toán của Bách Hiểu Sinh. Nhưng vậy mà hắn ta cũng tính cả khả năng Messia sẽ xuất hiện trong hội bàn đào sao? Lại còn đề phòng bị công kích. Nói cách khác, ra tay hay không ra tay đều giống nhau, tuy Hứa Chỉ vốn không định ra tay. Hứa Chỉ đặt bình thuốc xuống bàn luyện kim, tán dương từ đáy lòng, Bách Hiểu Sinh, ngươi rất lợi hại. Ngươi cũng khiến người tán thưởng, là một trí giả, kẻ được ta tán thành. Bách Hiểu Sinh lại cất bước, từng bước ép sát, tỏa ra lực áp bách khủng bố không gì sánh được. Người người đều cho rằng, người chủ trì đại cục có thể mang đến áp lực cực lớn cho ta chính là Lâm Hồng Phượng. Nhưng họ không biết, kẻ mang tới áp lực cho ta chính là ngươi vẫn ẩn núp trong tối. Ta vẫn không thể tính toán được ngươi. Ngươi vẫn đứng bên cạnh thành uy hiếp cho ta. Ta không ngừng cảnh giác ngươi. Không biết, mới là sự kinh khủng nhất của ngươi. Hắn ta lạnh lùng nói, ngươi mới thật sự là kẻ đáng sợ. Là một trong những sự tồn tại cổ xưa nhất cả thời đại ma dược ma giới. So với toàn bộ những thiên đế trẻ tuổi đương đại chỉ biết gào hét, nhiệt huyết non nớt bề ngoài, người có kinh nghiệm lão thành hơn quá nhiều. Đây mới thực sự là mèo già hóa cáo. Người biết dù mình ra tay cũng sẽ bị nhắm vào. Lúc này, không có bất kỳ biện pháp đảo ngược nào, người không chơi bài thường mà đánh cược vào Medusa. Tất nhiên người sẽ đóng phòng ngự bản thân. đây là cơ hội sống sót duy nhất của các ngươi. Ngươi cũng đánh cược thắng rồi. Nhuyễn trùng thời gian đã tiêu hao sạch. Lúc này ta không có pháp nhắm vào ngươi. Ngươi quả nhiên trực tiếp ra tay, tới đây ngăn cản ta. Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên tỏ ra cay đắng, hai người các ngươi không hổ là vu sư cổ xưa nhất, không hề giao lưu chút nào đã tin tưởng vào trí tuệ của đối phương, có thể đưa ra biện pháp ứng đối, ngang nhiên lật ngược toàn bộ tuyệt cảnh, trở mình nơi tuyệt địa. Ta thua không ngoan. Thì ra là như vậy. Tâm trạng Hứa Chỉ bình tĩnh lại, sắc mặt hơi nghiêm. Chẳng làm gì, tự dưng có cái nồi đen rơi ngay xuống đầu. Hắn chẳng còn tâm trạng nghiên cứu, phiền phức đã chủ động tìm tới cửa. Hắn yên lặng thu hồi bàn luyện kim nói, đúng, chính là ta. Ta ẩn giấu kế hoạch sâu như vậy, cuối cùng vẫn bị ngươi phát hiện. Như vậy, ngươi muốn tìm kẻ đã phá hoại toàn bộ kế hoạch của ngươi để báo thù sao? Hứa Chỉ hỏi. Bách Hiểu Sinh bình thản nói, ta vốn không có ý tìm ngươi, dù sao thời gian cấp bách. Nhưng ngươi hiện đang chủ động ngăn cản ta là vì thật sự định ra tay chứ? Ngăn cản chúng ta tìm kiếm hạt nhân ma thần khởi nguyên. Đã vậy, nếu trốn không thoát được thì không trốn nữa, chỉ có thể sau một phen. Trong bóng tối có một vị thiên đế. Phan Tuyết Tiên giật mình che miệng La Thải Vi. Con bé này quá ngây thơ, suýt nữa bị phát hiện rồi. La Thải Vi bảo nàng đừng lên tiếng, vẻ mặt cũng ngơ ngác, nhìn hai người kia đối diện. Thì ra hai người này mới thật sự là bàn tay đen sau màn, ngầm giao chiến kịch liệt trong bóng tối phía sau hội bàn đào. Không hổ là quân chủ đại đế quản lý vườn hoa và rượu ngon, một trong những tồn tại thần bí nhất. Mắt Phan Tuyết Tiên sáng rực, hít thở dồn dập, không chỉ dùng thân thể ngủ say che chở cho võ thần cung chúng ta năm xưa phát triển, hiện giờ cũng đứng ra cứu chúng ta. Chẳng trách Siela sùng bái hắn như vậy. Ngay cả nàng cũng có phần sùng bái. Ảnh chụp. Thật đáng sợ. Đây chính là thế giới cường giả sao? Chẳng trách chị mình nói mình không đủ thông minh. Thế nhưng, trí thông minh của vị quân chủ đại đế Messia này không sánh bằng vị tỷ tỷ thiên tài quái gở có IQ cao của ta chứ. Không chỉ trên diễn đàn Internet, thậm chí toàn bộ thiên đế hội bàn đào mà biết như thế, e rằng sẽ gây ra bão táp lớn lắm. Xem ra, nhìn có vẻ như thế cuộc nghịch chuyển là do may mắn, thực ra là do quân chủ đại đế Messia ngầm tác động đến cách cục toàn tam giới, kiềm chế Bách Hiểu Sinh. Hiện những thiên đế bên ngoài còn chưa nghĩ ra. Dù sao quân chủ đại đế Messia vẫn luôn ẩn núp. Dù là hiện giờ cũng vẫn âm thầm ra tay. Có lẽ chính như đã nói, những thiên đế đương đại như họ quá trẻ, không đủ lão làng, thiếu đa mưu túc trí. Trận đấu trí này quả thực kinh thiên động địa. Hai người trước mắt dùng các thủ đoạn kinh diễm hóa giải tuyệt cảnh, không ngừng xoay chuyển. Phan Tuyết Tiên vội vã lôi kéo La Thải Vi tiếp tục ẩn náu. Hai vị bá chủ trí tuệ thông thiên đang tính kế lẫn nhau, thì ra có thâm ý đáng sợ như vậy. Quyết định vận mệnh tương lai của tam giới chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách thầm trợ giúp. Chờ chút nữa ra tay đánh lén. Đúng. Không thể để cho đại đế Messia không cầu danh lợi, một mình đứng trong bóng tối yên lặng gánh vác sứ mệnh cứu vớt tam giới. La Thải Vi vung vẩy nắm đấm, vẻ mặt cực kỳ sùng bái. Hết chương 653. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.